Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 737, hay lại là để ta làm thủ giống. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng thú gào âm vang lên, một đạo to lớn huyết long hư ảnh, tinh không hiện lên Lâm Tiêu đỉnh đầu, phảng phất chuyển kiếp thái cổ tới tang thương cổ xưa khí tức. Tự huyết long hư ảnh thượng thả ra ngoài, kinh khủng vô biên uy áp, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, khiến cho vô số người tâm thần rung rung, phảng phất trước mắt điều này huyết long, là một cái chân long một dạng uy áp vạn cổ, chấn nhiếp thiên địa, khiến cho người có loại không nhịn được quỳ bái rung động. Ở huyết long hiện lên một sát na này, thiên địa biến sắc, thiên khung phảng phất cũng dẫn động được đều biến thành huyết sắc một dạng khiến cho mọi người đều cảm giác được không tên áp lực, địa giai trung cấp dị tượng, thần long dị tượng, một sát na này, tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng, biểu tình phảng phất ngưng trệ, tử kim trần chờ tử ra mọi người sai lăng tại chỗ. Bọn họ còn tưởng rằng, Lâm Tiêu chẳng qua là nắm giữ tương đối thấp cấp dị tượng, mới vừa ngượng ngùng đối với bọn họ triển lộ, mà vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Tiêu nắm giữ đan điền dị tượng, không phải là quá thấp, mà là quá cao. Vốn tưởng rằng, Lâm Tiêu nắm giữ hai loại vũ ý, nắm giữ linh lực, đã là rất nghịch thiên, không nghĩ tới, đan điền dị tượng thiên phú càng quái dị, trực tiếp đạt tới địa giai trung cấp trình độ, hơn nữa, hay lại là kinh khủng nhất thần thú, huyết sắc thần long dị tượng, tử kim trần chờ tử ra mọi người chấn kinh đến không thể nói rõ. Kim vô hoạn, kim bích huy chờ kim ra mọi người trực tiếp liền bị sợ ngốc. Một người làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Khó trách hắn có thể một chiêu đánh bại Kim Tiêu Nguyệt. Đem Kim Bích Huy đánh bại, nguyên lai, là nắm giữ loại này kinh khủng đan điền dị tượng thiên phú. Cao cấp như vậy, cấp đan điền dị tượng, liền coi như bọn họ Kim gia Vũ Hoàng đích huyết thiên tài. Cũng không có, Kim Bích Huy đáy lòng càng khó mà tiếp nhận, Lâm Tiêu nắm giữ hai loại vũ ý, chiến lực cường đại gia, thiên phú lại cũng xa xa đem hắn lắc tại phía sau. Hơn nữa, Lâm Tiêu chiến bại hắn thời điểm, không dùng đến vũ ý coi như, vẫn còn có đan điền dị tượng còn chưa hề dùng tới. Đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn, xa xa không địch lại Lâm Tiêu. Một sát na này, ngay cả lao ra kim trung sắc mặt cũng là kinh hãi. Lúc này cũng sắp lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Một đạo hoàng giai cao cấp linh báo dị tượng phơi bày với không. Nhất kiếm nặng nề chém ra, giống như một trận báo tiếng gào thanh âm truyền ra, sáng chói kiếm quang màu vàng giống như lao nhanh bầu trời mênh mông. Hướng Lâm Tiêu đánh chết đi, đại thiên thanh long trảm. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm vung mạnh mà xuống, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo kinh khủng thanh quang hàng dài kiếm mang hô khiếu nhi ra. Mang theo kinh thiên lực lượng, hướng kim trung kiếm mang đằng tiến lên, ung ung, một trận ầm vang lớn. Kim trung đan điền dị tượng, cùng Lâm Tiêu dị tượng so sánh, lộ ra tương hình kiến chuất, tăng cầm lực lượng kém xa tít tắp, bị đụng, kiếm mang trong nháy mắt tan vỡ mở, hóa thành thật lớn khí lãng hướng trên dưới hai phe sôi trào mãnh liệt. Đạm hóa sau kiếm mang thanh long, hướng cùng ở kim trung trên người, kim trung búng máu tươi lớn phun ra, y phục nổ tung, trên người nhiều chút máu thịt be bét dấu hiệu, cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Nếu không phải kim trung tu vi ở thất trọng vũ tôn cảnh giới, sợ rằng một kích này đủ để muốn kim trung mệnh. Kim trung bay rớt ra ngoài sau, một ông già lao ra liền vội vàng đem kim trung nhận lấy đi, lập tức đem một viên thuốc đánh vào trong miệng, giúp đỡ chữa thương đứng lên. Thương thế này quá mức thảm trọng, không chữa trị kịp thời cũng có thể sẽ vẫn lạc. Xin lỗi, thi triển dị tượng lực lượng cũng có chút không khống chế được. Nhìn tiền phương một màn, Lâm Tiêu tràn đầy áy náy, địa đối với kim gia phương hướng mọi người nói, kim vô hoạn chờ kim gia chúng người thần sắc rối rít trầm xuống. Không lời chống đỡ, kim trưởng lão, có thể để cho vị kế tiếp xuất thủ, ta tận lực, xuất thủ nhẹ một chút, Lâm Tiêu lại lên tiếng nói. Kim vô hoạn giận đến cơ thể hơi run lên, bọn họ kim gia, ở trên lôi đài, còn cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Bất quá, dù sao cũng là kim gia tam trưởng lão. Cuối cùng, hắn chịu đựng lửa giận, trầm giọng nói, một lôi, các ngươi tử gia thắng. Lâm Tiêu thực lực, căn bản không cách nào dùng tiêu hao phương thức đem ký thác bại. Trở lên hai người cũng là đồng dạng kết quả, lấy để cho hai người đi lên bị thương, chẳng trực tiếp không được. Đa tạ, tiếp chính là tử gia thứ tư lôi, 20 năm kỳ dưới đây linh khống sư. Lúc này, Lâm Tiêu tiếng cười vang lên lần nữa tới, mà nghe Lâm Tiêu thanh âm, Kim Vô Hoạn trong lòng không tự chủ được run rẩy run rẩy. Theo thói quen có loại cảm giác không ổn, Lâm Tiêu chẳng lẽ hay lại là linh khống sư, tử gia thứ tư lôi, hay lại là Lâm Tiêu lên đi? Không thể nào, Kim Vô Hoạn trong lòng lại lắc đầu nói, nguyên lực đã tu luyện tới mức này, không thể nào dù có được cường đại linh lực, tử gia tua thứ tư, không thể nào lại là Lâm Tiêu, nguyên lực như tài nghệ như vậy, không thể nào còn nữa tinh lực tu luyện nữa liền tinh thâm linh lực. Lâm Tiêu khẳng định ngay cả linh lực cũng không có. Kim Bích Huy chờ còn lại người nhà họ Kim bày trong lòng cũng như vậy âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại tiếp tục mở miệng đạo, một lôi, hay lại là để ta làm thủ, bởi vì, ta còn là một tên linh khống sư. Kim Vô Hoạn có loại muốn hộp máu xung động, Kim gia chờ tất cả mọi người muốn hộp máu, điều này sao có thể, Lâm Tiêu làm sao có thể còn nắm giữ linh lực, đây là người sao, vây xem mấy trăm ngàn người cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ hôm nay coi như là kiến thức, cái gì là yêu nghiệt, so với mở lôi thiên tài còn yêu nghiệt hơn, không những có hai loại vũ ý, nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng, nắm giữ địa giai trung cấp thần long dị tượng, còn nắm giữ linh lực, rất nhiều thiên phú tể tụ cùng kiêm, coi như là vũ hoàng đích huyết, cũng làm không được, hắn linh lực, khẳng định cường không đi nơi nào. Lúc này, Kim Vô Hoạn mở miệng, làm cho tất cả mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại. Đúng, Lâm Tiêu nắm giữ linh lực, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Tiêu linh lực rất cường đại, là bọn hắn đem Lâm Tiêu tưởng tượng thật đáng sợ, mới nhất thời không phản ứng kịp. Một lôi, so với linh mẫn lực, Lâm Tiêu nguyên lực cường đại đi nữa, đều không có dùng, linh khống sư chiến đấu, không có thể động dụng nguyên lực, nếu không, chính là không tuân theo quy củ. Lúc này, Kim Vô Hoạn hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Mới vừa ta cũng không có dùng chút nào linh lực. Lâm Tiêu bình thản nói. Một lôi, ta không động dùng bất kỳ nguyên lực nào. Không biết, Kim trưởng lão sẽ phái ra cái dạng gì thực lực linh khống sư ra sân. Hừ, Kim Vô Hoạn vẫy vẫy tay. Lúc này, một tên chừng 20 năm kỷ xanh trắng y năm. Từ người nhà họ Kim trong đám khống đã phi hành mà ra. Hướng Lâm Tiêu phi hành mà tới. Cuối cùng, đứng ở Lâm Tiêu phía trước tầm hơn 10 trượng trong hư không. Bạch y thanh niên chắp tay một cái, hướng về phía Lâm Tiêu nói, tại hạ Kê Một Trần, tam phẩm trung cấp linh khống sư, là Kim nhà đánh một trận, Lâm Tiêu huynh, xin mời, được, Lâm Tiêu gật đầu một cái, dứt lời, linh lực động một cái, Kê Một Trần thân thể, chính là thẳng tắp hướng xuống đất trực trụy đi, rồi sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng, Kê Một Trần thân thể, trực tiếp cắm vào đất sét chính giữa, cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ. Lâm Tiêu linh lực lại cũng cường đại như thế, khiến cho được tam phẩm trung cấp linh khống sư không có sức đánh trả chút nào. Một chiêu đánh bại, tử gia cũng còn khá, bởi vì biết chuyện trước Lâm Tiêu linh lực, nhưng mà, người nhà họ Kim, chính là lần nữa khiếp sợ. Lâm Tiêu ngay cả một lũ sóng linh lực cũng không có tản mát ra. Liền tùy tiện đem Kê Một Trần đánh bại. Đây chẳng phải nói rõ, Lâm Tiêu linh lực tại phía xa Kê Một Trần trên. Kim Bình Nhi, ngươi tiến lên. Lúc này, Kim Vô Hoạn sụ mặt, lần nữa trầm giọng lên tiếng nói, chương 738, các ngươi tử gia đây là ý gì? Phải, lúc này, một tên quyến rũ song thập nữ tử từ trong đám người khống đã phi hành mà ra, chạy thẳng tới đến Lâm Tiêu trước mặt, đạo, Lâm huynh, xin mời. Dứt lời, một cổ tam phẩm cao cấp linh lực đã hướng Lâm Tiêu dâng trào mà ra, xin mời. Lâm Tiêu linh lực dũng động mà ra, tùy tiện đánh văng ra Kim Bình Nhi linh lực, ghé vào Kim Bình Nhi trên người, rồi sau đó chợt về phía sau ném đi. Hiu, Kim Bình Nhi thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng Kê Một Trần phương hướng đập tới. Lại một âm thanh vang rồi, Kim Bình Nhi thân thể cũng bị thẳng nhập vào đất sét chính giữa. Tất cả mọi người lại vừa là một trận trố mắt nghẹn họng. Kim Bình Nhi cũng bị Lâm Tiêu nhập vào trong đất bùn. Kim Bình Nhi linh lực ở tam phẩm cao cấp, chẳng lẽ Lâm Tiêu linh lực ở tứ phẩm sơ cấp hay sao? Lúc này, Kim gia có người khó có thể tin sợ gọi ra, tứ phẩm sơ cấp linh lực, hắn làm sao có thể như vậy nghịch thiên, linh lực cũng tu luyện đến nước này. Mọi người trận trận kinh ngạc vô cùng, nhưng mà đang lúc này, cắm vào trong đất bùn kê một trần đã là bay lao ra. Trên người cho bụi còn không có đánh sơ xác, liền giật mình mở miệng nói, hắn ở đâu là tứ phẩm sơ cấp linh lực, mà là ngũ phẩm trung cấp linh lực. Cái gì? Mọi người hóa đá, biểu tình cũng đông đặc, ngũ phẩm trung cấp linh lực. Đây chẳng phải là nói, Lâm Tiêu linh lực, so với hắn nguyên lực còn kinh khủng hơn. Linh lực mới là Lâm Tiêu tối thiên phú cường đại. Trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào? Làm sao biết khủng bố như vậy? Ta đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Ngũ phẩm trung cấp linh lực, vũ tôn tứ trọng, hai loại vũ ý, địa giai cao cấp huyết long dị tượng. Vậy một hạng, không khỏi là thiên phú nghịch thiên a. Ngũ phẩm trung cấp linh lực, hiển nhiên so với hắn nguyên lực tu vi còn kinh khủng hơn. Linh lực mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Trận trận một chút bối rối thanh âm liên tiếp vang lên, trên mặt mỗi người cũng treo khó tin thần sắc. Kim Vô Hoạn đám người Kim gia trên mặt đều đã cứng ngắc đi xuống. Ngũ phẩm trung cấp linh lực kia làm sao còn đánh? Khu vực này bọn họ chưa từng thấy qua có 20 tuổi dưới đây ngũ phẩm trung cấp linh khống sư. Bọn họ có thể tìm được mạnh nhất cũng bất quá tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, cùng Lâm Tiêu so sánh thật là khác nhau trời vực. Kim Vô Hoạn cũng vạn vạn không nghĩ tới, một cái không phải là vũ hoàng đích huyết chi người, lại còn ủng có như thế rất nhiều thiên phú. Người này, nếu không thể làm việc cho ta, cần phải trừ chi, nếu không không lâu đem tới, cần phải uy hiếp được vũ hoàng đích huyết. Nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, Kim Vô Hoạn hai mắt dâng lên lạnh ý, thầm nghĩ trong lòng, ta linh lực, đúng là ngũ phẩm trung cấp linh lực. Kim trưởng lão, các ngươi vị thứ ba linh khống sư, còn phải lên sao? Lúc này, Lâm Tiêu nhìn Kim Vô Hoạn đám người, mở miệng nói, Kim Vô Hoạn đẳng nhân thần sắc khó coi vô cùng. Trước đây bốn lôi, vô luận là Kim gia lôi đài, hay lại là Tử gia lôi đài, bọn họ cơ hồ cũng thua ở Lâm Tiêu một người trong tay. Ta cũng không tin, người thật có ngũ phẩm trung cấp linh lực. Nhưng mà đang lúc này, một trận không cam lòng tiếng hét lớn âm vang lên, Kim gia một tên thanh niên bay vọt ra, đợi đến bay đến Lâm Tiêu cách đó không xa lúc. Một cây chủy thủ ném ra, bị khống chế linh lực đến, hướng Lâm Tiêu cực tốc phi đâm mà tới, tứ phẩm sơ cấp linh lực, còn kém xa một ít. Hai mắt nhìn phi đâm tới chủy thủ, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, linh lực dũng động mà ra, ghé vào trên chủy thủ, rồi sau đó chủy thủ trên không trung chuyển một khúc cong. Lấy càng nhanh chóng độ, xông ngược hướng xông đến như bay thanh niên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Chủy thủ giống như hóa thành một tia chớp, một dạng chớp mắt chính là vọt tới thanh niên kia phụ cận. Cái gì? Thanh niên kia thần sắc đại biến, linh lực bạo dũng, bất quá, căn bản là không có cách ngăn lại xông đến như bay chủy thủ. Suy, cũng may, chủy thủ này ở thanh niên cổ họng trước dừng lại, nếu như không phải là so với lôi, người đã chết. Lâm Tiêu ói tiếng nói, quả nhiên là ngũ phẩm trung cấp linh lực, ta thua. Thanh niên cuối cùng không cúi đầu không được, mở miệng nhận thua đạo. Lâm Tiêu lúc này mới dừng lại thúc dục linh lực, làm cho thanh niên thu hồi chủy thủ, xoay người hướng Kim gia phương hướng bay đi. Kim trưởng lão, một lôi, các ngươi thua. Lâm Tiêu nói, cuối cùng một lôi, nếu Kim gia cùng Tử gia giống nhau, chẳng, hai lôi thống nhất là một lôi hai thành như thế nào? Có gì không thể? Kim Vô Hoạn phất tay một cái, phía sau, có một ông già, mang theo ba đầu linh thú xuất hiện ở trên thành trì phương. Một đầu là nửa người cao bích văn tử điêu, chồn thân nhỏ dài, tinh ngắn tứ chi khỏe mạnh có lực, mỏ nhọn như chuột, ánh mắt sắc bén, trên người tản ra khí tức, đã là đạt tới lục giai sơ cấp cảnh giới. Một đầu khác linh thú chính là một con vai u thịt bắp linh gấu. Đầu này linh gấu thân thể khổng lồ, đạt tới cao khoảng một trượng, trên người giống vậy tản ra lục giai sơ cấp linh thú khí tức cường đại. Nổi bật nhất là linh gấu hai mắt mạnh mẽ lóe lên kim nát nát quang hoa, mà nhất làm người ta ghé mắt là một con ngũ thải ban lan linh sô, người tráng thắng sư tử, bắp thịt cả người, phảng phất cả người đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng một dạng, trên người tràn ngập khí tức cuồng bạo. Hai đầu lục giai sơ cấp linh thú, một con trong lục giai cấp linh thú, Kim gia trận thế này ngược lại cực kỳ không kém. Lâm Tiêu ánh mắt quan sát hướng trên tường thành ba đầu linh thú. Ba đầu linh thú cũng cực kỳ thưa thớt, bất quá lấy thôn thiên linh đế kiến thức, tự nhiên cũng nhận ra, bích văn tử điêu, kim nhãn gấu, còn có ngũ thải linh sô, ba loại linh thú chiến lực tại đồng bậc cũng cực kỳ không tầm thường. Nhất là đầu kia ngũ thải linh sô, nghe nói còn là ngũ thải phượng hoàng hậu duệ, nắm giữ yếu ớt phượng hoàng huyết dịch, cực kỳ mạnh mẽ. Bích văn tử điêu trọng ở bén nhạy, kim nhãn gấu nắm giữ bùng nổ chiến lực nhãn lực, mà ngũ thải linh sô là không chỉ có sức mạnh to lớn vô cùng, tốc độ cùng sức chịu đựng đều là tương đối bất phàm. Lâm Tiêu cũng từ Tử Kim Trần chờ trong dân cư biết được. Đầu này ngũ thải linh sô chính là kim gia nhị trưởng lão thu phục tọa kỵ, ở cả khu vực đều có không nhũ danh âm thanh. Đây cũng là kim gia sở dĩ dám phái ra ba đầu linh thú tới thủ lôi nguyên nhân. Đó là kim gia nhị trưởng lão tọa kỵ, ngũ thải linh sô, nghe nói nắm giữ lực chiến cửu trọng vũ quân lực lượng. Một lôi, kim gia định có thể thủ thắng. Không sai, trừ phi là lục giai cao cấp linh thú, nếu không khó mà đánh bại ngũ thải linh sô. Bất quá, lục giai cao cấp linh thú, cửu trọng vũ quân khó mà thu phục. Số lượng thưa thớt không nói, linh trí cũng như cùng nhân loại, coi như vũ hoàng tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc chịu thần phục. Toàn bộ kim gia cũng chỉ có như vậy một con trong lục giai cấp linh thú. Chẳng qua là, tử gia khó mà công lôi cũng liền thôi, vì sao cũng phải lôi ra ba đầu linh thú lôi đài. Chẳng lẽ, tử gia cũng mang đến trong lục giai cấp linh thú hay sao? Tử gia, sẽ không còn có cái gì hậu thủ chứ? Trận trận nhiệt nghị thanh âm, vang lên lần nữa tới. Tử Kim Trần, không biết người tử gia, lúc nào thu phục cường đại linh thú? Lúc này, Kim Vô Hoạn ánh mắt ở tử gia đám người tào tào, cũng chưa chắc có một con linh thú. Thập phân không hiểu, nếu không phải tử gia cũng dự định bày ra ba đầu linh thú trận thế. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, tử gia không cầm ra linh thú tới. Kim gia mọi người, cùng với vây xem đám người, cũng đều đem ánh mắt quét nhìn tử gia đám người. Kim gia có trong lục giai cấp ngũ thải linh sô, danh truyền cả khu vực, tử gia nhất định biết được. Mặc dù một lôi bọn họ đều rất coi trọng kim gia. Bất quá lấy tử gia lúc trước biểu hiện, tử gia lại dám bày ra ba đầu linh thú lôi đài. Nghĩ đến nhất định cũng có tương ứng thực lực linh thú. Mà đang lúc này, chỉ thấy Tử Kim Trần phất tay một cái. Lúc này, chỉ thấy một tên thanh niên từ trong đám người bay ra. Mà sau sẽ hai người đưa ra. Chỉ thấy có hai cái nửa to như nắm tay tiêu biểu chim xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hai đầu tiêu biểu chim thượng, chỉ là tản ra cấp một linh thú khí tức, thấy hai cái bình thường nhất bất quá cấp một tiêu biểu chim. Tại chỗ vô số người rối rít một trận sai lăng, hai nhà giống nhau lôi đài, kim gia chuẩn bị ba đầu lục giai linh thú, tử gia lại xuất ra hai cái nhỏ yếu linh điểu đi ra. Tử gia đây là muốn làm gì? Kim Vô Hoạn sắc mặt tối sầm lại, đạo, Tử Kim Trần, các ngươi tử gia đây là ý gì? Chương 739, lớn mật. Sắp xếp lôi quy củ, nhất định phải ra ba đầu linh thú. Chúng ta tử gia, một con linh thú đủ để càn quét các ngươi kim gia ba đầu linh thú. Vì vậy, hai đầu, chẳng qua là dùng để đủ số mà thôi. Tử Kim Trần rất dứt khoát đáp lại, nếu như trước đó, đối mặt ngũ thải linh sô, hắn nhất định sẽ không có tự tin như vậy. Bất quá, thấy vô luận là Lâm Tiêu chính mình hay lại là Lâm Tiêu lấy ra vật chết, hay lại là cộng thêm Lâm Tiêu bằng hữu lang hổ. Thắng liên tiếp 8 lôi sau khi, đối với Lâm Tiêu sinh ra tự tin vô cùng, Mỹ Thiên Ma thực lực, Tử Kim Trần cũng ước lượng qua, đối với Mỹ Thiên Ma càn quét ba đầu linh thú, lòng tin 10 phần, đối với Tử Kim Trần tự tin như vậy, Kim Vô Hoạn cũng không khỏi lăng lăng, thập phân không hiểu, nhưng thấy rằng trước mặt toàn bộ lôi đài thất bại, trong lòng lại không khỏi hiểu lầm, chẳng lẽ tử gia thật có càn quét bọn họ kim gia ba đầu linh thú cường đại linh thú. Kim gia mọi người và vây xem đám người rối rít giật mình. Tử Kim Trần tự tin như vậy, tử gia thật có một con cực kỳ mạnh mẽ linh thú. Bất quá đầu kia linh thú lại ở nơi nào? Vậy không biết các ngươi tử gia đầu kia linh thú ở nơi nào? Kim Vô Hoạn ngưng âm thanh hỏi. Đầu này linh thú hay lại là Lâm Tiêu bằng hữu? Tử Kim Trần hướng Mỹ Thiên Ma nhìn sang, sở dĩ nói tới Lâm Tiêu chính là muốn chọc giận lộn một cái người nhà họ Kim. Nghe Tử Kim Trần lời này, Kim Vô Hoạn chờ kim gia mọi người con ngươi rối rít co rụt lại. Mỹ hơi nhỏ tỉ, làm phiền ngươi, Tử Kim Trần giọng khách khí đạo, khanh khách, tam trưởng lão khách khí, càn quét ba đầu linh thú cũng không dễ dàng, nếu là có sơ suất gì, mong rằng tam trưởng lão có thể đền bù tiểu nữ mới được. Mỹ Thiên Ma sặc sỡ cười một tiếng, từ trong đám người bay ra, bay đến phía trước trong hư không. Nghe Mỹ Thiên Ma lời nói, Tử Kim Trần trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Có loại phải bị giết nhất đau cảm giác. Thấy Mỹ Thiên Ma xuất hiện, mọi người tại đây rối rít kinh hãi không thôi. Cái này kinh diễm được không thể tưởng tượng nổi nữ tử. Lại là một linh thú biến thành. Khó trách dáng dấp như thế kinh diễm. Mọi người trong lòng rối rít thầm thở dài nói. Hoàn toàn hóa hình linh thú. Kim Vô Hoạn chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Trên tường thành kia ba đầu linh thú cũng hai mắt cũng tất cả rối rít ngưng trọng đi xuống. Ở đó sặc sỡ thân hình chính giữa. Để cho bọn họ ngửi được khí tức nguy hiểm. Suy, lúc này, ngút trời hắc khí. Bỗng nhiên từ Mỹ Thiên Ma sôi trào mãnh liệt mà ra. Một đôi giống như biên bức cánh sắt một loại hắc sắc vũ rực. Tự Mỹ Thiên Ma dịu dàng thân thể phía sau mở rộng mà ra. Một cái màu đen âm trầm tiêm thứ. Đồng thời sinh ra, đứng ở Mỹ Thiên Ma đỉnh đầu. Khiến cho thiên địa đều phải run sợ khí tức hạo đáng xuất đến. Phảng phất tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên theo đến. Giống như thiên địa ở kêu run, ở hắc khí cuồn cuộn bên trong. Mỹ Thiên Ma kia kinh diễm vô cùng thân thể hòa diện lỗ. Lộ ra càng phát ra thê mỹ, trên người khí tức, lại làm tại chỗ tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Ngay cả Kim Vô Hoạn cùng Tử Kim Trần trên mặt, cũng sinh ra kiêng kỵ thần sắc. Tử Kim Trần lúc trước cùng Mỹ Thiên Ma đối kích qua. Nhưng chưa chắc Mỹ Thiên Ma hóa hình, cũng không biết Mỹ Thiên Ma hóa hình sau khi khí tức. Sẽ kinh khủng như vậy, trong lục giai cấp linh thú, Thiên Ma hạt. Kim Vô Hoạn kinh ngạc nói, trên tường thành ba đầu linh thú, cũng một trận kinh hãi, các ngươi, ai lên trước, lúc này, Mỹ Thiên Ma cao ngạo mà lạnh mạc, cùng mới vừa hoàn toàn ngược lại, hướng về phía trên tường thành ba đầu linh thú lạnh lùng nói. Bích Văn Tử Điêu, ngươi trước thượng, tận lực tiêu hao nó, Kim Vô Hoạn mở miệng nói, Bích Văn Tử Điêu mặc dù trong con ngươi lộ kiêng kỵ, nhưng nghe được Kim Vô Hoạn thanh âm sau khi, hai chân hơi cong một chút khúc. Dùng sức mãnh dẫm mặt đất, cả người hướng bay mà ra, hướng Mỹ Thiên Ma phóng tới. Mới đầu, Bích Văn Tử Điêu tốc độ vẫn không tính là quá nhanh. Đợi đến gần Mỹ Thiên Ma lúc, tốc độ đột nhiên tăng vọt, giống như hóa thành một tia chớp một dạng trong nháy mắt xông về Mỹ Thiên Ma. Miệng há lão nha đất cắn về phía Mỹ Thiên Ma. Suy, Mỹ Thiên Ma lập tại chỗ, nhưng động thủ tốc độ cũng không chậm, thân thể động một cái, màu đen cánh sắt hất một cái. Đung đưa một cổ hắc phong, nặng nề hướng Bích Văn Tử Điêu, Mỹ Thiên Ma màu đen cánh sắt cùng Bích Văn Tử Điêu sắc bén lão nha đụng thẳng vào nhau. Bộc phát ra một trận to lớn tiếng vang, một cổ cường đại đụng ba động cuồn cuộn mà ra, Bích Văn Tử Điêu thân thể, bị xa xa đánh bay ra ngoài, nặng nề đập ở một bên trên tường thành, trực tiếp đem thành tường đập hủy, sinh ra cuồn cuộn khói dày đặc, một đòn, Mỹ Thiên Ma đem Bích Văn Tử Điêu đánh bại. Bích Văn Tử Điêu bùng nổ tốc độ, ở Mỹ Thiên Ma trước mặt chút nào vô dụng, mà trong lực lượng, Bích Văn Tử Điêu lục giai sơ cấp lực lượng, căn bản không địch Mỹ Thiên Ma có thể trung cấp chiến trong lục giai cấp lực lượng. Một đòn cũng không chịu nổi, thấy vậy, Kim gia mọi người chân mày đều là lập mặt nhăn, Mỹ Thiên Ma chiến lực, quả nhiên vô cùng cường đại, Bích Văn Tử Điêu, căn bản không phải một trong số đó chiêu địch, giống, lúc này. Kim nhãn gấu hai con ngươi kim quang nở rộ, vai u thịt bắp rắn chắc song trưởng vỗ ngực một cái. Toàn bộ thân hình nghiêng phóng lên cao, cuồn cuộn đến cuồn cuộn uy thế, hướng Mỹ Thiên Ma phóng tới. Đợi đến vọt tới Mỹ Thiên Ma phụ cận lúc, kim nhãn gấu quang lên ngàn vạn quân cự lực, hướng Mỹ Thiên Ma đập tới. Mỹ Thiên Ma trực tiếp cùng kim nhãn gấu chống cự, thân thể hất một cái, kia như cứng như sắt thép gai độc quang ra một tràng tiếng xé gió. Cùng kim nhãn hừng hực trưởng đối oanh chung một chỗ, một trận ầm vang lớn, thật lớn hắc kim hai loại khí lãng bộc phát ra, kim nhãn gấu thân thể, liền bị xa xa đánh bay ra ngoài, nhập vào trong thành trì, mọi người lần nữa giật mình, lực lượng vô cùng kim nhãn gấu, giống vậy không phải là Mỹ Thiên Ma một chiêu địch, ngũ thải linh xô, Kim Vô Hoạn chìm uống, thanh âm truyền khắp bát phương, hưu, tiếng nói vừa dứt. Sáng chói sáng lạng ngũ thải quang mang, tự ngũ thải linh xô trên người toát ra, ngũ thải linh xô thân hình động một cái, trong nháy mắt hướng Mỹ Thiên Ma lao ra, rất nhanh chính là vọt tới Mỹ Thiên Ma phụ cận, cùng Mỹ Thiên Ma đối cứng va chạm đánh đứng lên, lần này, không như lúc trước như vậy một chiêu bị đánh bay hình ảnh. Ngũ thải linh xô cùng Mỹ Thiên Ma lực lượng tương đương, trong hư không bộc phát ra cuồn cuộn cường đại ba động. Ngũ thải linh xô thoáng cái phát ra mạnh mẽ công kích. Bộc phát ra vô số cường đại công kích, cùng Mỹ Thiên Ma đụng chạm kịch liệt đứng lên, bộc phát ra từng cổ một cường đại ba động, hư không phảng phất đều bị hướng vỡ đi ra, trận trận âm không ngừng bên tai. Thấy vậy, Tử Kim Trần chờ Tử gia mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim gia ngũ thải linh xô, quả nhiên như theo như đồn đãi cường đại như vậy, Mỹ Thiên Ma muốn chiến thắng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Đầu này ngũ thải linh xô, quả nhiên cũng không đơn giản, Mỹ Thiên Ma sợ rằng phải phí tốt lật tay một cái chân. Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài nói, ngũ thải linh xô chiến lực, không chút nào xuống Mỹ Thiên Ma, đồng giai linh thú bên trong, sợ rằng ít có thể địch, xem ra, Mỹ Thiên Ma gặp phải đối thủ. Lâm Tiêu, nạp mạng đi. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn uống tiếng vang lên. Đột nhiên có mười mấy đạo quần áo đen che mặt bóng người từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra tới. Tốc độ nhanh vô cùng, mười mấy đạo quần áo đen che mặt bóng người, đều là vũ quân cấp bậc cường giả. Trong đó có ba cổ, còn thấu phát cửu trọng vũ quân khí tức. Một đám người cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu mà tới. Mọi người rối rít thần sắc đại biến, không nghĩ tới cái này thời điểm, lại dám ngay trước tím bầm hai nhà mặt hành thích, tam đại gia tộc. Lâm Tiêu biến sắc, lúc này đem Lam Thi Khôi ném ra, lớn mật. Cùng lúc đó, Tử Kim Trần tiếng hét phẫn nộ âm vang lên tới, cản bọn họ lại, chương 740, ta liền giết cho ngươi nhìn trong một sát na. Tử Kim Trần cùng Tử Gia Vũ Quân cường giả, rối rít bạo hướng mà ra, thật là muốn chết. Tiểu Mao cũng khẽ quát một tiếng, cùng Tử Gia cường giả cùng lao ra, cản hướng mười mấy đạo thân ảnh. Trận trận tiếng ầm ầm thanh âm bộc phát ra, cuồn cuộn sóng sức mạnh bộc phát ra. Tử Kim Trần cửu trọng vũ quân đối thủ, một đòn liền bị Tử Kim Trần xa xa chấn bay ra ngoài. Một tên cửu trọng vũ quân, chính là cùng Tiểu Mao lực lượng tương đương, song phương bị đẩy lui mà ra. Bất quá còn có một danh cửu trọng vũ quân, đem Tử Gia Vũ Quân cường giả đánh bay, tiếp tục hướng Lâm Tiêu nhanh chóng xông đến như bay. Tử Mạch trưởng lão, mau ra tay. Thấy vậy, Tử Linh lập tức hướng về phía đứng ở bên người nàng Tử Mạch lập hô. Tử Mạch nhướng mày một cái, vọt tới trước ra, một đạo thật lớn trưởng ấn nhô lên cao đánh văng ra ngoài, hướng tên kia cửu trọng vũ quân cường giả tập kích bất ngờ đi. Dùng một cái tiếng ầm ầm thanh âm truyền ra, Tử Mạch chính là cùng tên kia cửu trọng vũ quân đánh nhau. Hiu, nhưng mà đang lúc này, lại một đạo so với bình thường cửu trọng vũ quân còn nhanh hơn bóng đen, hướng Tử Linh tiến lên. Không được, Tử Mạch kinh hô một tiếng, hắn thật sự lo âu sự tình phát sinh, đang muốn quay đầu, bất quá đạo hắc ảnh kia, không biết là mượn bảo vật, hoặc là thúc dục bí thuật gì, cả người còn như điện chớp, trong chớp mắt, chính là vọt tới Tử Linh phụ cận. Uy áp kinh khủng bao phủ mà ra, đem Tử Linh trói buộc chặt, một tay giấu hồ sơ ở Tử Linh ngọc cảnh thượng. Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, hắc lão giả tiếng hét lớn âm vang lên tới. Nghe vậy, Tử gia chúng người thần sắc rối rít đại biến, liền vội vàng dừng lại. Chiến đấu, rất nhanh liền hơi ngừng. Thấy Tử Linh bị bắt, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn. Tam đại gia tộc cường giả, chỉ có ba gã cửu trọng vũ quân cường giả. Người quần áo đen kia khí tức, hiển nhiên cũng là cửu trọng vũ quân cường giả. Tên này cửu trọng vũ quân cường giả, lại đến từ đâu? Đem Lâm Tiêu giao ra, nếu không, ta liền đối với nàng không khách khí. Hắc Yên lão giả nhìn Tử Kim Trần lạnh giọng quát lên. Chẳng lẽ không đúng người nhà họ Kim? Tử Mạch trong lòng kinh nghi, nếu như là người nhà họ Kim, tối mục tiêu chủ yếu chính là Tử Linh, trước tiên cần phải hiệp đi Tử Linh mới đúng. Tuy nói Lâm Tiêu ở trên lôi đài biểu hiện, làm cho Kim gia thiệt thòi lớn, nhưng cùng thay đạo thánh linh mạch tác dụng so sánh, xa kém xa, nhưng mà tên này hắc y lão giả, bắt Tử Linh, vì sao không trước tiên chạy trốn, ngược lại phải dùng Tử Linh tới uy hiếp Lâm Tiêu. Chẳng lẽ, người này không phải là người nhà họ Kim? Tử Kim Trần trong đầu cũng thoáng qua cùng Tử Mạch như thế ý tưởng. Ở Tử Mạch tiến vào Tử gia số 41 thành lúc, liền đem sự tình cùng hắn nói một phen. Đối với người nhà họ Kim, cũng là có không nhỏ hiểu lầm, không nên sằng bậy, Tử Linh là Tử Hoàng sủng ái chắt gái, xuống tay với Tử Linh, các ngươi hẳn biết hậu quả. Tử Kim Trần trầm giọng mở miệng nói, Tử Kim Trần trưởng lão, chúng ta cũng không phải là nhằm vào Tử Linh tiểu thư. Chỉ cần bắt giữ Lâm Tiêu, Hắc Y lão giả giọng bình tĩnh nói, Tử Kim Trần Súc cau mày, đạo, các ngươi cùng Lâm Tiêu chuyện, chúng ta vốn không nên quản, bất quá, Lâm Tiêu là Tử gia lập đại công, muốn ta Tử gia ngồi nhìn bất kể, kia Tử gia, há chẳng phải là lộ ra quá vô tận ân huệ. Tử Kim Trần trưởng lão, một ngoại nhân, dù sao cũng hơn Vũ Hoàng đích huyết tới trọng yếu chứ. Vừa nói, Hắc Yên lão giả nắm Tử Linh Ngọc tinh thần sức lực thủ trưởng dùng sức mấy phần. Dừng tay, Lâm Tiêu lập hô, mặc dù đối phương chỉ là muốn đối phó chính mình, bất quá cũng rất sợ đối phương vạch mặt, dù sao ông lão mặc áo đen này trên người còn có ngụy trang. Coi như đối với Tử Linh đối thủ, Tử gia Vũ Hoàng cũng chưa chắc có thể đem hoàn toàn tìm ra. Hơn nữa, Lâm Tiêu sợ hãi là khống chế được Tử Linh là người nhà họ Kim, hoặc là Tử Linh một phái khác hệ người. Nếu là như vậy, Tử Linh thật đúng là sẽ có nguy hiểm gì. Ai dám động đến Lâm Tiêu thử một chút. Lúc này, nhõng nhẽo âm thanh âm vang lên. Tiểu Mao thân ảnh kiều tiểu chợt lóe, trong nháy mắt vọt tới Lâm Tiêu bên người. Đồng mục đích tàn quét bát phương, rất nhiều đổ máu tư thế. Lúc này, coi như ngay cả nơi đang kinh ngạc chính giữa mọi người vây xem, trong lòng đều không khỏi giật mình, không nghĩ tới cô bé này lại cũng là Lâm Tiêu người, bọn họ mới vừa đã là thấy, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương, có thể là có thể cùng một danh cửu trọng vũ quân cường giả lực kháng cường giả. Tiểu cô nương, nhất định là cường đại linh thú biến thành, Mỹ Thiên Ma thân hình động một cái, đang muốn hướng Lâm Tiêu lao ra, bất quá kia ngũ thải linh xô cũng là chợt lóe, ngăn trở ở Mỹ Thiên Ma phía trước. Mỹ Thiên Ma muốn động tay, bất quá để tránh đưa tới tình cảnh mất khống chế, liền không có động thủ. Lâm Tiêu, Tam trưởng lão, Tử Mạch trưởng lão, không cần lo ta, mặc dù động thủ chính là, bọn họ không dám giết ta nhất định gặp phải Thái Gia Gia trả thù. Lúc này, Tử Linh thanh âm lạnh như băng phun ra, Hắc In lão giả khẽ cau mày, quát lạnh đáp lại, nếu là thật phải lấy này tương bức, ta không thể bảo đảm, Lâm Tiêu nhưng là cùng bọn ta có thù không đội trời chung. Tam trưởng lão, ta biết hắn là ai người, coi như để cho bọn họ mang đi Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không buông tay. Tử Linh lại lên tiếng, quần áo đen chân mày cau lại, thủ trưởng lại siết chặt mấy phần, phát ra một trận cốt cách lạc, vang, Tử Kim Trần cùng Tử Mạch chân mày rối rít nhíu một cái. Mà Tử Kim Trần ánh mắt, hướng Kim gia phương hướng nhìn sang, Kim Vô Hoạn trưởng lão, Kim gia lôi đài xuất hiện biến cố, các ngươi Kim gia có phải hay không cũng nên gánh chịu trách nhiệm. Chuyện này, ta Kim gia cũng là đoán không kịp. Kim Vô Hoạn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng khác thường. Sau đó nhìn về phía bắt Tử Linh Hắc Y lão giả. Đạo, các hạ xin nương tay, đợi được các ngươi bắt lại Lâm Tiêu sau, liền đem Tử Linh cô nương buông ra. Mặc dù nói như vậy, bất quá Kim gia mọi người, căn bản không có một người điều động tới làm áp lực, cũng không có để cho ngũ thải linh xô dừng lại đối với Mỹ Thiên Ma ngăn trở. Tử Kim Trần chân mày thật sâu nhíu lại, rất hiển nhiên, Kim gia không có xuất thủ dự định, hơn nữa nhìn Kim Vô Hoạn biểu hiện, người quần áo đen kia, cũng có thể là người nhà họ Kim. Tử Kim Trần trưởng lão, ta cam đoan với ngươi, nếu như các ngươi Tử gia không nhúng tay vào Lâm Tiêu sự tình, nhất định sẽ đuổi Tử Linh. Hắc Yên lão giả lần nữa mở miệng nói, hừ, giấu đầu lòi đuôi khốn kiếp, ai sẽ tin tưởng ngươi bảo đảm. Tử Linh lạnh giọng ói đạo, ngươi đã muốn giết ta, như vậy, ta liền giết cho ngươi nhìn. Vừa nói, Tử Linh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chủy thủ. Nhất đao cực nhanh đất đâm vào thân thể của mình. Không được, Hắc Y lão giả cái trán gân xanh giật mình, bỗng nhiên buông ra Tử Linh thân thể, cả người hướng ra phía ngoài bạo nổ vút đi. Suy, mà lúc này đây, một cổ cực độ khí tức kinh khủng, tự Tử Linh trên người cuồn cuộn mà ra. Cực lớn uy áp, trong nháy mắt lóe ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cổ uy áp này, phảng phất có vô số ngọn núi lớn áp đính một dạng bao phủ ngay tại chỗ trên người mọi người. Khiến cho được tất cả mọi người tâm thần rung rung, cho dù là cửu trọng vũ quân cường giả, cũng cảm giác áp lực cực lớn. Mấy tên che mặt quần áo đen cửu trọng vũ quân cường giả, thần sắc rối rít đại biến, mà kia đột nhiên buông tay chạy trốn Hắc Y lão giả, trực tiếp chính là bị trói buộc dừng lại ở giữa hư không. Không cách nào chạy thoát đi ra ngoài. Vũ Hoàng uy áp, một sát na này, Lâm Tiêu kinh hãi nói, uy thế như vậy, với hắn cảm thụ qua Vũ Hoàng tinh huyết uy áp, rất giống nhau, uy thế như vậy, không phải là Vũ Hoàng có thể thi triển. Ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, lúc này, ở Tử Linh nơi vết thương, chỉ thấy một tia sáng tím sáng lên, rồi sau đó một đạo hư ảnh mơ hồ, chính là ra ở giữa hư không. Đạo hư ảnh này, quanh thân che một tầng tử vụ, khiến cho người không cách nào thấy rõ, bất quá, lại để cho người có loại vĩ ngạn cảm giác. Nhìn về đạo hư ảnh này lúc, tất cả mọi người trong lòng đều có loại muốn quỳ bái xung động. Chương 741, Tử Hoàng hư ảnh, nguyên lai, Tử Linh trong cơ thể, một mực in một người Vũ Hoàng chiến ấn. Nhìn kia vĩ ngạn hư ảnh, Lâm Tiêu trong bụng thầm nói, Vũ Hoàng chiến ấn là Vũ Hoàng vận dụng chính mình tinh huyết, dùng phương pháp đặc thù luyện chế. Cùng ban đầu hắn ở Thánh Thành hòa tan vào thân thể giọt kia Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết có chút tương tự, bất quá, có thể trông cho mượn dùng hắn thân thể người, mà trực tiếp ngưng tụ thành hư ảnh chiến đấu Vũ Hoàng chiến ấn. Luyện chế, tiêu hao càng to lớn, nếu không phải thập phân nhân vật trọng yếu, sợ rằng bất kỳ Vũ Hoàng cũng không muốn đem loại này Vũ Hoàng chiến ấn phong ấn ở đối phương trong cơ thể, không nghĩ tới, coi như Vũ Hoàng chắt gái Tử Linh, sẽ như thế thụ tử gia Vũ Hoàng sủng ái, trực tiếp đem Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết ấn ở trong người. Cũng khó trách Tử Linh mới vừa dám nói như vậy lời nói. Muốn giết nàng, không chỉ có phải gặp đến Vũ Hoàng sau chuyện này trả thù. Ngay cả giết cũng giết không, chỉ cần Tử Linh một bị uy hiếp tánh mạng, sẽ kích thích Vũ Hoàng chiến ấn, lập tức liền muốn gặp phải Vũ Hoàng chiến ấn uy hiếp. Tử Hoàng, bị Vũ Hoàng uy áp trói buộc chặt hắc y lão giả thần sắc hoảng hốt. Hắn cũng không nghĩ tới, Tử Linh trong cơ thể sẽ có Vũ Hoàng chiến ấn. Hơn nữa Tử Linh còn liều lĩnh trực tiếp đưa nó kích hoạt. Nếu như sớm biết, hắn nơi nào còn dám tìm Tử Linh chủ ý. Hắn còn chuẩn bị để cho một đám người mang đi Lâm Tiêu sau. Trốn nữa đi, dù sao hắn che giấu thân phận, không giữ chữ tín đối với hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, hết thảy thành không, ngay cả hắn đều bị nghiêm trọng uy hiếp. Tào Thiên Triều chờ mảnh khu vực kia che mặt mọi người cũng rối rít giật mình. Vũ Hoàng, bọn họ cũng còn chưa thấy qua. Vũ Hoàng thế lực quả nhiên kinh khủng, tùy tiện đụng một cái đích huyết hậu bối, lại trực tiếp đem Vũ Hoàng chiến ấn cũng đụng chạm đi ra. Mọi người vây xem cũng khiếp sợ không thôi, mặc dù bọn họ cảm nhận được mạc đại uy lực, bất quá có thể nhìn ra được, kia Vũ Hoàng uy áp chủ yếu bao phủ ở đó đạo hắc y lão giả bóng người thượng. Nếu không lời nói, trống trơn kia Vũ Hoàng uy áp, bọn họ cũng không chịu nổi, dám giết ta hậu bối, người thật lớn mật. Kia Vũ Hoàng hư ảnh nhẹ nhàng phun ra một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm. Rồi sau đó đưa tay động một cái, một cổ ngút trời lực lượng dũng động đi ra, hướng hắc y lão giả kia đập tới, cả phiến hư không, phảng phất cũng sắp rung không dưới cổ lực lượng kia một dạng thiên địa đều phải run sợ đứng lên. Vô cùng kinh khủng khí tức cuồn cuộn bát phương, không, hắc y lão giả kia phát ra một trận sợ hãi thanh âm. Trọn đời công lực vận chuyển mà ra. Một cổ thật lớn quyền mang kích phát ra, nhưng mà, mặc dù chỉ là Vũ Hoàng hư ảnh phát ra lực lượng, nhưng dù sao cũng là Vũ Hoàng lực, ở Vũ Hoàng lực lượng trước mặt, cho dù là kia cửu trọng vũ quân lão giả lực lượng cường đại đi nữa, cũng chút nào vô dụng, trực tiếp tan vỡ đi, kinh khủng kia Vũ Hoàng lực lượng, đánh vào hắc y lão giả trên người, một tiếng vang lớn, hắc y lão giả kia thân thể, trực tiếp hóa thành một cổ huyết vụ. Kim Vô Hoạn con ngươi co rụt lại, hai quả đấm nắm chặt đứng lên, chỉ có hắn và Kim gia mấy vị trưởng lão rõ ràng. Chết, cũng không phải là phải đối phó Lâm Tiêu người, mà là, bọn họ Kim gia trưởng lão, một tên cửu trọng vũ quân trưởng lão, tổn thất một cái, cũng là một loại tổn thất to lớn, không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn họ Kim gia trưởng lão, cũng đã toi mạng, hơn nữa, bọn họ Kim gia trưởng lão, là lấy hắc y nhân thân phận xuất hiện. Giết cũng là giết uổng, trừ Tử gia biết thật tình nhóm người bên ngoài, còn lại người, trên mặt đều rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ Hoàng, quả nhiên là bá đạo vô cùng, chiến ấn vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem đối phương đánh chết, không có chừa chỗ thương lượng, cửu trọng vũ quân ở Vũ Hoàng hư ảnh trước mặt, không có sức đánh trả chút nào, một đòn bị đánh thành huyết vụ, chỉ là một đạo chiến ấn liền cường đại như thế, có thể tưởng tượng bản tôn, sẽ khủng bố cỡ nào. Không hổ là Vũ Hoàng cảnh giới cường giả, Vũ Hoàng cùng cửu trọng vũ quân, cảnh giới chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, thực lực lại có khác biệt trời vực, Bước vào vũ hoàng cảnh giới, có thể nói là bước vào cường giả chân chính nhóm. Lâm Tiêu âm thầm thán phục, trong lòng nhất thời có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Vũ hoàng cảnh giới, hắn sớm muộn cũng phải bước vào, không chỉ là Lâm Tiêu, Lăng Hổ, cùng với tại chỗ vô số thanh niên, đều có loại hướng tới cảm giác. Chỉ bất quá, có thể có được Lâm Tiêu như vậy ý chí và lòng tin thanh niên cũng rất ít, rất nhiều người cũng chỉ là đang ngước nhìn. Các ngươi đều đáng chết. Giết kia danh hắc y lão giả sau khi, Tử Hoàng xoay người lại, hướng còn lại hắc y nhân nhìn sang. Không được, chạy mau. Tào Thiên Triều hoảng hốt, vội vàng hướng bên ngoài bảo vút đi. Còn lại người cũng rối rít kinh hoàng chạy trốn. Một đòn đánh chết một tên cửu trọng vũ quân, bọn họ nơi nào còn có tái chiến dũng khí. Tử Hoàng hư ảnh lật tay một cái, một đạo đáng sợ trưởng lực đánh ra, chụp ở vách tương cận lưỡng danh hắc y nhân trên người. Kia lưỡng danh hắc y nhân, trong nháy mắt liền bị đánh thành huyết vụ, mà còn lại người, chính là trốn ra phía ngoài thoát ra khỏi đi. Một đám người phảng phất gặp quỷ một dạng bỏ mạng như vậy chạy trốn. Bất quá, Vũ Hoàng hư ảnh cũng không có truy kích đi. Đợi đến một đám người cách xa sau khi, Vũ Hoàng hư ảnh ánh mắt hướng Kim Gia thành trì phương hướng nhìn sang, uy nghiêm đạo, ai nếu dám động tử linh, nhất định sẽ trả giá nặng nề. Dứt lời, hư ảnh kia chậm rãi trở thành nhạt. Kim Gia trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Đợi đến hư ảnh này hoàn toàn sau khi biến mất, bọn họ mới vừa có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lúc này, Tử Kim Trần cùng Tử Mạch lúc này bay đến tử linh trước người, để ngừa có người lần nữa tập kích. Bất quá, lấy những người áo đen kia kinh hoàng, chạy thoát thân còn đến không kịp, sợ rằng cũng không dám trở lại, mà tử linh thân thể, ngược lại cũng không có cái gì đáng ngại, giết một tên cửu trọng vũ quân, vũ hoàng chiến ấn, cũng đáng. Lúc này, tử linh hướng về phía Tử Kim Trần mấy người nói, Tử Kim Trần mấy người không nói gì, luyện ra cái này chiến ấn, Tử Hoàng Hoa không nhỏ giá, chủ yếu là vì bảo vệ tử linh, ngày sau nếu lại luyện chế một đạo, lại muốn tìm thượng không thiếu thời gian cùng tinh lực, mà nếu bàn về hiệu quả, coi như là vũ hoàng, cũng không được tùy ý đánh chết một cái khác vũ hoàng thế lực cửu trọng vũ quân cường giả. Nếu không tương hội đưa tới đối phương vũ hoàng trả thù. Chết người quần áo đen kia, bọn họ cũng suy đoán ra, là người nhà họ Kim, thúc giục một đạo chiến ấn, có thể đánh chết một tên cửu trọng vũ quân, tính được, quả thật cũng đáng giá. Chẳng qua là, nếu có người lại hướng tử linh động thủ, bọn họ liền thiếu một hoàn toàn bảo đảm tử linh an toàn lá bài tẩy. Giống, ở ngắn ngủi an tĩnh sau khi, kia ngũ thải linh xô, bỗng nhiên đối với Mỹ Thiên Ma phát động lên công kích. Hai đầu linh thú chiến đấu, còn chưa kết thúc, Mỹ Thiên Ma cũng là giận dữ, liên tục phát ra cường đại công kích. Ở kịch chiến một khắc đồng hồ sau khi, Mỹ Thiên Ma bắt đầu chiếm cứ ưu thế, sau đó đem ngũ thải linh xô đánh bẹp. Nửa nén hương sau khi, Mỹ Thiên Ma bị thương nặng ngũ thải linh xô, đem ngũ thải linh xô hoàn toàn đánh bại, nếu không phải là không thể đưa ngươi đánh chết, ngươi không có cơ hội cùng ta chiến lâu như vậy. Nhìn bị nhận được trên tường thành, vết thương chồng chất ngũ thải linh xô, Mỹ Thiên Ma lạnh giọng thở khẽ một tiếng, rồi sau đó thu hồi cánh sắt cùng gai độc, trở lại Lâm Tiêu bên người. Lúc này, Kim Gia chúng người thần sắc hoàn toàn cương đi xuống, hôm nay tổng cộng 10 tòa lôi đài. Vô luận là thủ lôi hay lại là công lôi, Kim Gia hoàn toàn thua ở Tử Gia trong tay. Kim Gia liền tổn thất trực tiếp 5 tòa thành trì, mà nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì Lâm Tiêu, Kim Vô Hoạn, các ngươi Kim Gia thua 5 tòa thành trì, trong đó 3 tòa, chúng ta chuộc về Tử Gia mất đi 3 tòa thành trì. Khác 2 tòa, liền muốn cự ly Tử Gia gần đây 2 tòa thành trì. Như thế có thể được? Tử Kim Trần hướng về phía Kim Vô Hoạn nói. Tự nhiên có thể, thành trì sau chuyện này trả lại. Kim Vô Hoạn trầm mặt nói, hôm nay, bọn họ Kim Gia có thể nói mặt mũi cũng ném sạch. Bất quá, vòng kế tiếp, Tử Gia, sợ rằng không may mắn như vậy. Kim Vô Hoạn lại trầm giọng bổ sung nói, có lẽ, các ngươi Kim Gia, sẽ còn thua nữa 5 tòa thành. Tử Kim Trần đáp lại một tiếng, đạo, chúng ta đi. Tử Gia mọi người gật đầu một cái, rồi sau đó rời sư về tổ. Về phần những thành trì kia, bọn họ cũng không lo lắng Kim Gia không chắp tay đưa lên. Đây là hai nhà xưa nay quy củ, Kim Gia cũng không dám làm như vậy. Lâm Tiêu cùng Mỹ Thiên Ma mấy người, cũng theo Tử Gia mọi người, lần nữa trở lại Tử Gia số 41 thành. Một trên đường trở về, bọn họ cũng không có tụ đến bất kỳ thế lực nào ngăn trở. Nghĩ đến, lấy Mỹ Thiên Ma, Tiểu Mao, Tử Kim Trần cùng Tử Mạch đám người thực lực, coi như là phụ cận phạm vi Kim gia tất cả mọi người, sợ rằng đều không tìm ra có thể chống lại thực lực tới. Mà Lâm Tiêu một đám người phản trở về lúc, Vũ Hoàng chiến ấn ra hiện tại tin tức, đã là nhanh truyền vào Kim gia một trong một tòa thành trì. Nghe Hắc Y lão giả ngã xuống sau khi biến mất, một tên khí vũ hiên ngang thanh niên, thân thể chấn động mạnh một cái, hai quả đấm thật chặt nắm chặt, không nhịn được đem một tấm tôn quý bàn ghế chấn vỡ đi ra. Thanh âm có chút run rẩy mà nói, Ngục Thúc Công, khó trách Tử gia dám để cho Tử Mạch một người mang theo Tử Linh đi ra ngoài. Nguyên lai Tử Hoàng ở Tử Linh trên người làm hậu thủ. Bên cạnh, một tên kim bào lão giả cũng tức giận không dứt địa đạo. Công tử, Kim Thông trưởng lão xin nén bi thương. Bên cạnh, Hôi bào lão giả chắp tay một cái. Đạo, ta được đến gấp tấn. Lăng Kiếm Tông, Kiếm Thiên Kiêu đệ đệ, Kiếm Vô Quất, đã đến Tử gia trụ sở chính. Tử cung người đã phái người tới tìm Tử Linh trở lại. Nếu như lần này chúng ta không động thủ lời nói, sợ rằng liền không có cơ hội. Chương 742, Vũ Hoàng tinh huyết cũng có thể được. Thanh niên mặc áo vàng hai mắt lập tức đọng lại. Đạo, chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Hơn nữa ba người kia gia tộc người, đã là chim sợ ná, nhất định không dám lại hướng Tử gia động thủ. Có kia hai đầu linh thú, Tử Kim Trần cộng thêm Tử Mạch, liền coi như chúng ta đem hết toàn lực, sợ rằng cũng rất khó bắt giữ Tử Linh. Coi như may mắn cô thể bắt lại, nhất định cũng sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận. Đến lúc đó Tử Hoàng tự mình đến cửa, chúng ta chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vậy, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua cơ hội này. Bên cạnh kim bào lão giả không cam lòng đạo, thay đạo thánh linh mạch, 25 phương mới thành thục, Tử Linh bây giờ mới 22, còn có thời gian 3 năm, chúng ta còn có cơ hội. Nhẫn, thanh niên mặc áo vàng đạo, mặc dù hắn rất tức giận, nhưng là cực kỳ cơ trí. Bên cạnh Hôi bào lão giả bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng gật đầu một cái, thời gian 3 năm, chúng ta tùy thời nhìn chằm chằm Tử Linh, thời cơ hoàn toàn chín muồi động thủ nữa, có lẽ còn có cơ hội. Thanh niên mặc áo vàng cầm nắm quyền, không nói gì thêm. Tử gia số 41 thành, đợi đến một đám người sau khi trở về, Tử gia đêm đó liền cử hành một trận mâm lễ chúc mừng. Một đám người đối với Lâm Tiêu mấy người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Coi như là Tử gia trưởng lão, cũng biểu hiện cực kỳ coi trọng. Tại chỗ, Mỹ Thiên Ma liền muốn không ít chỗ tốt, làm cho Tử gia một đám trưởng lão cũng đau lòng. Mà Lâm Tiêu, chính là ở Yến Hậu, mang theo Tử Linh cùng Lăng Hổ, cùng Tử Kim Trần nói chuyện. Tam trưởng lão, chúng ta muốn mời Tử gia giúp mấy người chúng ta bận rộn. Vừa tiến đến, Lâm Tiêu liền khai môn kiến sơn nói, ngươi là Tử gia lập không nhỏ công lao, phàm là có thể giúp một tay, Tử gia sẽ không keo kiệt sắc. Tử Kim Trần rất khẳng định gật đầu, không nói trước Lâm Tiêu có hay không vì bọn họ Tử gia làm ra cống hiến, chỉ là bàn về Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ thiên phú cũng đủ để cho bọn họ Tử gia đại lực kéo lồng. Lăng Hổ, ngươi nói trước đi. Lâm Tiêu nhìn về phía Lăng Hổ, đạo, được. Lăng Hổ gật đầu một cái. Tam trưởng lão, cha ta Lăng Tiêu bị người nhà họ Kim bắt đi, không biết Tử gia có thể hay không hỗ trợ dò thăm hắn tin tức. Ta sớm liền đoán được ngươi hỏi cái vấn đề này. Tử Kim Trần gật đầu nói, Lăng Tiêu chuyện còn vượt có một ít bí mật, Tử gia đã có người đang chăm chú, chờ trở lại Tử gia trụ sở chính, ta sẽ cho người đem hắn tin tức truyền cho ngươi. Bí mật? Nghe vậy, Lăng Hổ thoáng qua một vẻ lo âu. Bất quá, nếu tam trưởng lão không có đem bí mật nói ra, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chờ đến Tử gia trụ sở chính, Tử gia có thể nói, tự nhiên cũng sẽ nói cho hắn biết. Cảm ơn tam trưởng lão. Lăng Hổ ngay sau đó hướng về phía tam trưởng lão chắp tay nói, Lăng hiền chất không cần khách khí như vậy. Tử Kim Trần đạo, tam trưởng lão, ta muốn tìm một người. Người này, cùng vận mệnh thần điện có liên quan. Không biết, Tử gia có thể có quan hệ với vận mệnh thần điện tin tức. Lúc này, Lâm Tiêu cũng mở miệng hỏi, người cũng biết vận mệnh thần điện. Tử Kim Trần kinh hãi, cùng vận mệnh thần điện người đã giao thủ. Ta một người bạn, bị vận mệnh thần điện khống chế. Ta phải đem nàng giải cứu ra. Lâm Tiêu nói một cách đơn giản đạo, vận mệnh thần trùng chuyện, trừ thôn thiên linh đế ra. Không người biết, coi như là nói ra, sợ rằng người khác cũng không tin. Hơn nữa lại can hệ trọng đại, còn chưa nói là hay. Tam trưởng lão cũng biết vận mệnh thần điện. Lâm Tiêu ngay sau đó lại hỏi. Tử Kim Trần gật đầu một cái. Cái thế lực này cực kỳ thần bí cùng cường đại, thậm chí có thể uy hiếp được Vũ Hoàng thế lực. Ta chỉ là nghe được Tử Hoàng nhắc qua. Chúng ta Tử gia cũng từng nghe qua cái thế lực này. Bất quá, lại không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Ngay cả Tử gia cũng không có vận mệnh thần điện tin tức. Bất quá, cái này ngược lại cũng bình thường. Dù sao, vận mệnh thần điện là tồn tại vô nhiều năm tháng thế lực. Bất quá, Tử Hoàng nhưng vẫn đang tra tìm vận mệnh thần điện tin tức. Có lẽ, Tử Hoàng vậy, có thể có được một ít tin tức. Tử Kim Trần lại bổ sung nói. Vậy, ta có thể hay không thấy Tử Hoàng? Lâm Tiêu ánh mắt có chút sáng lên. Ngươi có thể đủ là Tử gia phòng thủ năm lôi công hạ năm thành. Bản thân thiên phú và thực lực lại bất phàm như thế. Thấy Tử Hoàng, tự nhiên không thành vấn đề. Tử Kim Trần gật đầu nói. Hắn cũng được không phải để cho Lâm Tiêu đi gặp Tử Hoàng. Để cho Tử Hoàng tự mình đem kéo lồng. Yên tâm, có ta ở đây, coi như không có công xuống lôi đài, cũng có thể thấy được Thái Gia Gia. Lúc này, một bên Tử Linh mở miệng nói. Còn nữa, ngươi còn phải thay Tử gia đi tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đâu rồi. Cự ly để dành thời gian, cũng không xa. Lúc này Tử Kim Trần cũng xen vào nói. Không sai, chờ hai nhà một vòng cuối cùng lôi đài sau khi, để dành liền chân chính bắt đầu. Tử gia các tòa thành trì cũng có một cái để danh vị trí, mỗi cái thành trì người phụ trách cũng sẽ đại lực vơ vét thiên tài, có chút thậm chí còn dùng thi đấu hình thức, chắc chắn vị trí Tử gia cao tầng cũng đều có thể hướng Tử Hoàng đề danh. Những thứ này bị nói tên thanh niên đều có thể gia nhập Tử gia, hơn nữa cũng có thể có được Tử gia một ít tài nguyên bồi dưỡng. Đề danh một tháng sau tiến hành cuối cùng vị trí so đấu. Nếu là có thể tiến vào cuối cùng tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thanh niên, đem sẽ có được Vũ Hoàng đích huyết thiên tài giống vậy tài nguyên bồi dưỡng. Tử Kim Trần đem đề danh sự tình giải thích nữa một dạng, tuy nói là chọn tham gia giải Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thi đấu, nhưng cũng là Tử gia võng la nhân tài phương thức. Hắn trong lời nói ẩn chứa ý tứ liền là hy vọng Lâm Tiêu có thể gia nhập bọn họ Tử gia. Vũ Hoàng đích huyết đãi ngộ có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Toàn bộ Tử gia cũng không cao hơn 10 ngón tay số. Thậm chí ngay cả Vũ Hoàng tinh huyết cũng có thể có được. Tử Kim Trần lại cho Lâm Tiêu ném một cái đại cám dỗ. Vũ Hoàng tinh huyết cũng có thể được. Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt đều không khỏi phát sáng mấy phần. Khó trách nhiều người như vậy tễ phá đầu cũng muốn tham gia. Phần thưởng này có thể nói phong dày vô cùng. Tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tham tuyển, quả nhiên cũng không mất mát gì. Một người trong đó vị trí, hắn muốn định, vậy, chúng ta khi nào lên khải, đi Tử gia trụ sở chính? Lâm Tiêu lập tức hỏi, trừ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vị trí ra, cũng khẩn cấp lấy được liên quan tới vận mệnh thần điện tin tức. Tím bầm hai nhà một vòng cuối cùng lôi đài có chút đặc thù. Có một lôi quần chiến, khả năng cần các ngươi phải hỗ trợ. Bất quá địa điểm, cũng không phải là ở phụ cận thành trì, mà là thay phiên ở tím bầm hai nhà trụ sở chính. Lần này, vừa lúc ở Tử gia trụ sở chính, ngày mai, chúng ta liền có thể lên đường, trở lại Tử gia trụ sở chính. Từ bây giờ Trần trả lời nói, quần chiến, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút không hiểu, xem ra, Tử gia thắng luôn phía sau lôi đài, liền muốn lại muốn lần tới đài. Tử Kim Trần gật đầu giải thích, hai nhà trước hai lôi tùy ý sắp xếp, nhưng phải là người trung niên cùng lão giả, ngược lại cũng không cần thanh niên đồng lứa tham dự. Hai lôi địa điểm chiến đấu ở phụ cận thành trì, bất quá sau ba lôi đều là cố định. Thứ ba lôi hai phe lôi ra là một gã mỗi người đích huyết thanh niên. Thứ tư thứ năm lôi chính là hai nhà cùng lôi. Thứ tư lôi là hai nhà mỗi người ra một tên cửu trọng vũ quân cảnh giới cường giả thế hệ trước. Thứ năm lôi chính là các gia trăm tên vũ tôn cảnh giới dưới đây thanh niên quần chiến. Dĩ nhiên vòng thứ năm sẽ có một ít nguy hiểm, cũng là sinh tử chớ bàn về. Bất quá, nhận thua người có thể thối lui. Tử Kim Trần lại bổ sung nói một câu. Lâm Tiêu cũng không khỏi sững sờ. Tím bầm hai nhà, ngược lại liều mạng dốc hết vốn liếng. Sinh tử chớ bàn về. Ngay cả người trung niên cùng cường giả thế hệ trước, thậm chí còn cửu trọng vũ quân cường giả lên một lượt. Một vòng cuối cùng càng là cử đi trên trăm danh vũ tôn cảnh giới dưới đây thanh niên. Một vòng cuối cùng sợ rằng mới là kịch liệt nhất giết chóc chứ. Mặc dù nói có thể nhận thua thối lui, nhưng nếu như thực lực chênh lệch to lớn, sợ rằng ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có. Hai đại vũ hoàng thế lực cạnh tranh còn thật là kịch liệt. Chương 743, Ngự Thiên Thuyền. Cuối cùng này một lôi, nếu là biểu hiện xuất chúng lời nói, không những có thể trực tiếp lấy được Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ để danh, còn có thể có được Tử gia phần thưởng thật lớn. Rất sợ Lâm Tiêu không vui, Tử Kim Trần lại bổ sung nói, Tử Linh nhưng ở cạnh giảo hoạt cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ tham gia, hơn nữa, hắn nắm giữ đại quy mô không khác biệt năng lực công kích. Một lôi, chúng ta Tử gia tất nhiên sẽ có thắng. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, ta nguyện ý tham gia, bất quá, còn hy vọng Tam trưởng lão có thể hỗ trợ điều động Tử gia tình báo, tra tìm bằng hữu của ta, điểm này ngươi yên tâm, coi như quang luận ta cùng với Tử Linh nhất phái tình báo, cũng sẽ giúp ngươi tìm người. Tử Kim Trần gật đầu nói, Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, rồi sau đó đem Phong Du Vũ bức họa mô tả mà ra. Đem Phong Du Vũ nắm giữ U Minh Liên Hoa dị tượng chờ liên quan thiên phú, cũng nói tới một phen, giao cho Tử Kim Trần, đương nhiên, có thể hay không tìm tới, Lâm Tiêu đáy lòng cũng không phổ, dù sao Đông Nam vực quá mức mênh mông, nếu là cách xa nơi đây, vậy coi như là toàn bộ Tử gia tình báo, sợ rằng đều khó điều tra, nếu là ngay cả Tử gia đều không thể tìm tới lời nói. Cuối cùng, còn được cần phải dựa vào chính mình, ở khu vực này một chỗ bí ẩn trong rừng núi, một đám vũ quân cường giả tụ tập, Kim Mục đã chết, cùng Kim gia hợp tác, đã thất bại, Tào gia chủ, lần này, ngươi lại có gì nhận xét? Mở miệng nói chuyện, là trong một đám người, cầm đầu đội một cửu trọng vũ quân cường giả, tên lão giả này, lông mày trắng râu tóc, tiên phong đạo cốt, trên người mặc cả người trắng bào, người này, bất ngờ chính là Hư gia tộc dài, Hư Tử Lam, không sai, Lâm Tiêu cùng Tử gia đi càng ngày càng gần, chúng ta muốn giết hắn, càng khó hơn. Không bằng chúng ta gia nhập Kim gia coi là. Gia nhập Kim gia, chúng ta thì có càng nhiều cơ hội đánh chết Lâm Tiêu. Bên cạnh, mặt mũi to lớn, ích tráng lão giả cũng nói, người này bất ngờ chính là Lỗ gia tộc trưởng, Lỗ Viễn. Đôi mắt thâm thúy Tào Thiên Triều lại lắc đầu nói, chúng ta mảnh khu vực kia, khoảng cách Kim gia có khoảng cách không nhỏ, gia nhập Kim gia, tuy nói có thể có được không nhỏ chỗ tốt, nhưng rất được người chế trụ, đối với chúng ta mà nói, gia nhập Kim gia hiển nhiên không phải là sáng suốt lựa chọn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực chờ Lâm Tiêu từ Tử gia đi ra động thủ nữa chứ. Lần sau, Lâm Tiêu cũng không biết lúc nào đi ra. Lỗ Viễn tức giận nói, lần này, có thể nói, Kim gia 10 lôi, cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay. Kim gia đối với Lâm Tiêu, đã có địch ý, nếu là có cơ hội, Kim gia nhất định cũng sẽ trừ đi Lâm Tiêu. Tào Thiên Triều nói, hơn nữa, theo chúng ta dò thăm ánh mắt, tím bầm hai nhà một vòng cuối cùng lôi đài, có một trận vũ tôn cảnh giới dưới đây quần chiến, Lâm Tiêu nắm giữ đại quy mô năng lực giết người, tất nhiên sẽ tham gia. Đến lúc đó, Kim gia đối với Lâm Tiêu cừu hận sâu hơn. Chúng ta chờ Kim gia nghĩ đủ phương cách đánh chết Lâm Tiêu, cũng dựa vào Kim gia tạo cơ hội. Lỗ Viễn mấy người bất đắc dĩ, không muốn chờ đợi, có thể lại không có biện pháp nào khác, một hơi thở nghẹn ở trong lòng. Chờ Lâm Tiêu chết, chúng ta lại trở lại mỗi cái gia tộc, nếu không, đem không được an bình, cả gia tộc cũng khó hóa giải tâm ma chưa trừ diệt, tu vi khó vào, gia tộc chỉ có thể đi về phía rơi không. Hư Tử Lam cũng nhìn hư không nosakai.ngantiuyen.com/ để đọc truyện, mặc dù nóng lòng đi tắt Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu xen lẫn trong Tử gia cao thủ trong đám người, vũ hoàng thế lực quá mức đáng sợ, một cái hậu bối khả năng nắm giữ đánh chết cửu trọng vũ quân vũ hoàng chiến ấn. Bọn họ căn bản là không có cách thuận lợi, chỉ có thể chờ đợi, chờ cơ hội. Tử gia số 41 thành. Ban đêm, Lâm Tiêu cùng Tiểu Mao ngủ cùng giường. Tiểu Mao từ sinh ra linh trí tới nay, thứ nhất có ấn tượng, chính là Lâm Tiêu. Tiểu Mao ở sương mù lâm lần đầu tiên thức tỉnh giết người lúc, Lâm Tiêu lấy linh năng đốt râu bạc trắng. Rồi sau đó, Lâm Tiêu cùng Tiểu Mao ở huyền vực chiến trường trung cực chiến trường gặp nhau lần nữa. Ở Lâm Tiêu cuốn vào lôi đình phong bạo lúc, Tiểu Mao xông vào che chở Lâm Tiêu. Ở Lâm Tiêu trên người, có Tiểu Mao tự nhiên làm theo thích địa phương. Không nói được là nguyên nhân gì, bất quá đối với tu thiên vọng nguyệt chủng tộc mà nói, có đặc thù mị lực, dựa vào một chút gần, Tiểu Mao sẽ cảm thấy một tia ấm áp. Vì vậy, Tiểu Mao mới vừa ở Lôi Đình Phong Bảo đáy động, nằm ở Lâm Tiêu trên người hơn mấy tháng. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng rất là không hiểu. Hắn thể chất cũng không có chỗ đặc biệt. Bất quá đối với Tiểu Mao muốn niêm trụ chính mình, hắn là như vậy không có cách nào. Cũng may Tiểu Mao hóa hình, chẳng qua là hóa thành một cô bé, coi như là ôm Tiểu Mao ngủ, cũng không có những ý nghĩ khác, tối đa cũng chỉ là cha thương như vậy cưng chiều tình. Nếu là Tiểu Mao hóa hình thành Mỹ Thiên Ma bộ dáng như vậy, Lâm Tiêu sợ rằng đều không cách nào cùng Tiểu Mao cùng giường. Thân thể ngươi có hấp dẫn ta tu thiên vọng nguyệt nhất tộc khí chất. Dựa vào một chút gần ta ngươi cũng cảm giác được ấm áp. Ta cũng không nói ra được là nguyên nhân gì. Khả năng cùng phụ mẫu ta có liên quan. Tiểu Mao nói, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Hỏi, ngươi cũng đã biết, liên quan tới cha mẹ ngươi trí nhớ. Ta không biết, ta cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu vạn năm. Khả năng, chờ ta đủ cường đại thời điểm, mới có thể thức tỉnh trong huyết mạch một ít trí nhớ đi. Tiểu Mao trả lời, mấy vạn năm, Lâm Tiêu có chút không nói gì. Tiểu Mao cũng phong ấn mấy vạn năm, hắn cùng với cha mẹ làm sao có thể có quan hệ. Còn nữa, khả năng cũng cùng ngươi đầu có liên quan, ngươi linh lực càng cường đại, ở tại bên cạnh ngươi, ta lại càng cảm giác thoải mái. Tiểu Mao lại nói, cùng ta linh lực có liên quan. Lâm Tiêu một trận không hiểu, hắn linh lực, hoặc có lẽ là đầu óc hắn, cùng tu thiên vọng nguyệt lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là vạn cổ thiên linh quyết duyên cớ? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, đối với tu thiên vọng nguyệt nhất tộc, coi như là thôn thiên linh đế, cũng không có quá nhiều biết, cũng không cách nào suy đoán ra, hắn cùng với tu thiên vọng nguyệt nhất tộc sẽ có loại nào liên lạc. Phải nói thần bí khó lường, chỉ sợ sẽ là thôn thiên linh đế từ thần ma trong nghĩa địa lấy được thần bí công pháp. Vạn cổ thiên linh quyết, còn có một cái khả năng, chính là thiên nhãn vào cơ thể sau, có thể sẽ có hấp dẫn linh thú địa phương. Bất quá, thiên nhãn là đang ở hắn nhận biết Tiểu Mao sau khi mới vừa vào cơ thể. Theo Tiểu Mao từng nói, thân thể của hắn sớm liền có hấp dẫn tu thiên vọng nguyệt đặc tính. Như vậy, cần phải có thể loại bỏ. Hắn hấp dẫn tu thiên vọng nguyệt, không phải là thiên nhãn sở trí. Hy vọng, tu thiên vọng nguyệt thân thể cao lớn tương đối chậm một ít đi. Lâm Tiêu cuối cùng không thể không thầm thầm thở dài nói. Tiểu Mao kề cận hắn, đối với hắn thích, chẳng qua là từ linh thú bản năng, cũng không phải gì đó tình yêu nam nữ. Tiểu Mao cũng không căn bản không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, mà hắn cũng không có sinh ra bất kỳ ý niệm gì dự định. Nếu là Tiểu Mao lớn lên là mỹ nhân tuyệt thế, vậy làm phiền có thể to lắm. Không được, có cường giả đến gần. Đang lúc này, Tiểu Mao đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu một cái, cả người trở nên hỏng bét. Hiu, lúc này Lâm Tiêu cũng thấy một tia sáng tím từ ngoài cửa sổ truyền vào trong tầm mắt, rồi sau đó một cổ cửu trọng vũ quân cường đại ba động từ đằng xa khắp nơi cuồn cuộn mà ra. Đạo kia tử quang ngừng ở tử phủ bầu trời. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, liền vội vàng mang theo Tiểu Mao từ trong phòng lập trường mà ra. Lúc này Lâm Tiêu chỉ thấy phía trước trong hư không có một chiếc tử sắc dệt dài thuyền nhỏ đứng ở trong hư không. Trên thuyền nhỏ đứng ở ba đạo lão giả bóng người, vẻ này cửu trọng vũ quân ba động bắt đầu từ một tên trong đó trên người lão giả lan tràn ra. Ngự thiên thuyền, thấy tử sắc thuyền nhỏ, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Chương 744, khẩn cấp tử linh. Ngự thiên thuyền là một loại có thể tăng thêm tốc độ thay đi bộ phi hành bảo vật. Giống như Lâm Tiêu hư thiên phượng dực, ngự thiên trong đó khắc vào trận pháp, yêu cầu vận dụng linh thạch chờ năng lượng nhân tài. Lấy nguyên lực thúc dục, liền có thể gia tốc phi hành. Ở thôn thiên linh đế thời kỳ, ngự thiên thuyền là cực kỳ thường gặp công cụ thay đi bộ. Bất quá, ngự thiên thuyền, vô luận là đối với nhân tài yêu cầu, vẫn còn cần luyện chế người, yêu cầu cũng cực cao, khó luyện cực kỳ, coi như là thời kỳ đó, cũng không phải một loại vũ quân có thể có được. Không nghĩ tới ba người, lại nắm giữ một chiếc ngự thiên thuyền, là ta Tử gia đại trưởng lão nhất mạch trưởng lão. Lúc này, Tử Linh cũng từ cùng viện bên trong căn phòng lao ra. Thấy chiếc này ngự thiên thuyền sau, chân mày lập nhíu lại. Các ngươi Tử gia ngự thiên thuyền. Lâm Tiêu hơi kinh hãi. Không hổ là vũ hoàng thế lực, ngay cả ngự thiên thuyền loại này phi hành bảo vật đều có. Chúng ta Tử gia, tổng cộng có 3 chiếc ngự thiên thuyền. Mỗi thúc dục một lần ngự thiên thuyền, đều cần tiêu hao không ít linh thạch, nếu không phải tình huống khẩn cấp, rất ít vận dụng. Tử Linh cau mày nói, chẳng lẽ Tử gia xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu đạo, có thể. Tử Linh cũng không xác định địa đạo. Lúc này, từng đạo vũ quân cường giả bóng người rối rít vọt tới giữa hư không, trong nháy mắt liền có mười mấy danh vũ quân cường giả tụ tập đến trong hư không, trong đó liền bao gồm Tử Kim Trần. Nếu không phải Tử gia người, sợ rằng cả chiếc ngự thiên thuyền đều đã bị đánh đi xuống. Tử Kiến trưởng lão như thế vội vã ngự đến ngự thiên thuyền tới, Tử gia xảy ra chuyện gì? Tử Kim Trần cau mày mở miệng hỏi. Tên kia được đặt tên là Tử Kiến cửu trọng vũ quân lão giả hướng về phía Tử Kim Trần chắp tay một cái. Đạo, tam trưởng lão, trụ sở chính bên kia, gấp chiêu Tử Linh trở về. Gấp chiêu Tử Linh, Tử Kim Trần hơi sửng sờ, có chút không hiểu, còn lại Tử gia trưởng lão càng là không hiểu. Chẳng qua là gấp chiêu một tên hậu bối, ngược lại cũng không coi là gặp phải đại sự gì. Bất quá có thể làm cho gia tộc đồng ý vận dụng ngự tiên thuyền tới, coi như không phải là cái gì đại sự, nhất định cũng là một việc gấp. Cũng không biết gia tộc gấp chiêu Tử Linh trở về trụ sở chính, không biết có chuyện gì gấp tuyển ta. Tử Linh cả kinh, sắc mặt có chút khó coi. Tử Kiến trưởng lão vận dụng ngự thiên thuyền gấp chiêu Tử Linh, lại không biết có chuyện gì? Tử Kim Trần không khỏi hỏi. Tử Kiến ánh mắt ở chung quanh liếc một cái, thấy Tử Linh bóng người sau không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Đạo, can hệ trọng đại, để tránh tiết lộ bí mật, chờ chư vị về đến gia tộc, tự nhiên biết rõ. Tử Kim Trần nhướng mày một cái, trong hư không Tử Mạch cũng là giơ lên chân mày. Tử Linh sắc mặt càng là trắng bệch đứng lên. Tử Linh, thế nào, ngươi biết xảy ra chuyện gì? Thấy Tử Linh bộ dáng, Lâm Tiêu không khỏi lo âu hỏi. Tử Linh lắc đầu một cái, không trả lời. Mà lúc này, Tử Kiến ánh mắt cũng tìm kiếm được vị trí này, thấy Tử Linh sau khi liền mở miệng đạo. Tử Linh, xin thượng ngự thiên thuyền, lập tức theo chúng ta về gia tộc. Tử Linh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như tình huống không ổn lời nói, chúng ta có thể chạy trốn. Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh truyền âm nói, nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là cái gì nguy cấp chuyện. Chúng ta theo chân bọn họ trở về Tử gia trụ sở chính. Tử Linh hồi âm đạo, rồi sau đó nàng liền là đối ngự thiên trên thuyền Tử Kiến mở miệng nói. Tử Kiến trưởng lão, ta và các ngươi trở về trụ sở chính. Bất quá, ta cần phải dẫn theo ta những người bạn này. Tử Kiến quét qua Tử Linh bên người Lâm Tiêu, Lăng Hổ, Mỹ Thiên Ma cùng Tiểu Mao, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Lâm Tiêu một nhóm, đạt tới 4 người nhiều, cộng thêm Tử Linh cùng bọn họ vốn là 3 người, liền có 8 người, một chiếc ngự thiên thuyền, nhiều nhất cũng chỉ có thể chen lên 10 người, đem Lâm Tiêu một đám người mang đi, bọn họ cũng chỉ có thể lại mang 2 người. Tử Kiến trưởng lão, bọn họ đều là Tử Linh bằng hữu, tím bầm hai nhà một tua này lôi đài, cũng là bọn hắn cho chúng ta Tử gia xuất lực, đánh ra toàn thắng chiến tích, liền thuận tiện mang theo mấy người bọn họ đi. Lúc này, Tử Kim Trần mở miệng nói. Ô, nghe Tử Kim Trần nói như vậy, Tử Kiến đám 3 người cũng hơi kinh hãi, Tử gia một tua này lôi đài đều là bọn tiểu bối này đánh xuống, lại do ta cùng với Tử Mạch trưởng lão đồng hành, để tránh trên đường tao ngộ đánh lén, còn lại người lại cái khác trở lại trụ sở chính. Tử Kim Trần lại bổ sung nói, nếu tam trưởng lão đều như vậy nói, mang theo bọn họ cũng không phòng. Tử Kiến cuối cùng gật đầu đạo, đi, chúng ta trở về Tử gia trụ sở chính. Tử Linh hướng về phía Lâm Tiêu mấy người nói. Lâm Tiêu cùng Lăng Hổ mấy người lẫn nhau gật đầu một cái, rồi sau đó cùng Tử Linh đồng thời lăng không lên, rồi sau đó bay vào đến ngự thiên trong đó. Tử Mạch cùng Tử Kim Trần vừa làm tức bay vào. Các vị trưởng lão, xử lý nơi này sự tình sau khi, các ngươi liền trở lại trụ sở chính. Tử Kim Trần hướng về phía Dư trưởng lão nói. Một đám người gật đầu một cái, bọn họ không ít người là từ trụ sở chính tới, đặc biệt là hai nhà lôi đài chuyện, khoảng cách vòng kế tiếp lôi đài có một đoạn thời gian. Hơn nữa vòng kế tiếp lôi đài, trụ sở chính nơi đó sẽ trực tiếp phái ra nhân tuyển, cũng không cần bọn họ bận tâm, lưu ở chỗ này cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bọn họ rất nhanh sẽ gặp trở lại trụ sở chính, chỉ bất quá, bọn họ không cách nào ngồi ngự thiên thuyền chiếc này khoái thuyền mà thôi. Trong đám người Tử Hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mất mát. Hắn cũng coi là một tên hậu bối thiên tài, bất quá ngự thiên thuyền lại không chút nào hắn phần. bị Lâm Tiêu mấy người tràn đầy đất chiếm cứ, nhưng lấy Lâm Tiêu một đám người thiên phú, lúc này hắn cũng không sinh được một tia hận ý cùng lửa giận, chỉ oán được bản thân cũng không đủ ưu tú, nhất định phải gấp bội tu luyện, nếu không ở Tử gia bên trong, căn bản không có ta Tử Hạo một chỗ ngồi. Tử Hạo trong lòng thầm thầm thở dài nói, trong tay không khỏi giấu quả đấm, đi, lúc này, Tử Kim Trần hướng về phía Tử Kiến nói một tiếng, Tử Kiến gật đầu, dưới chân hắn đạp lái thuyền, nguyên lực tự hai chân sinh ra, thúc dục trận pháp, ngự thiên thuyền tản mát ra sáng ngời tử quang, thuyền thể động một cái, rồi sau đó chính là lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng chân trời hướng vút đi, giống như một đạo trùm ánh sáng, Tử gia số 41 thành, chớp mắt chính là biến mất ở Lâm Tiêu một đám người trong tầm mắt. Ngự thiên thuyền, thật đúng là nắm giữ hư thiên phượng dực một loại năng lực. Nếu như ta kia hư thiên phượng dực vẫn còn ở tay, sợ rằng cũng sẽ không khiến cho Tử gia quá lớn phản ứng chứ. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm thầm thở dài nói, Tử Kiến trưởng lão, bây giờ thượng hư không hạm, nghĩ đến tin tức cũng sẽ không truyền đi đi. Không biết trụ sở chính muốn ta trở về, đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Ở ngự thiên thuyền nhanh chóng phi hành bên trong, Tử Linh không khỏi hướng về phía Tử Kiến mở miệng hỏi. Tử Kiến mặt lộ vẻ khó xử, đạo, chúng ta Tử gia đột nhiên tới Lăng Kiếm Tông lưỡng danh khách quý, một vị trong đó chính là Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử, Kiếm Thiên Kiêu em trai ruột, Kiếm Vô Quất, bọn họ lần này tới, chủ yếu là muốn gặp một lần ngươi. Tử Linh nhướng mày một cái, nàng lo lắng sự tình, quả nhiên muốn phát sinh. Rốt cuộc là chuyện gì? Xin Tử Kiến trưởng lão nói thẳng. Tử Linh thần sắc khó coi đạo. Chương 745, chúng ta có cần hay không chạy trốn? Cần phải là vui chuyện. Lăng Kiếm Tông nếu muốn cùng ta Tử gia thông gia, mà cái thông gia đối tượng chính là Kiếm Thiên Kiêu, Đông Nam vực 8 đại thiên kiêu đứng đầu, có thể nói là toàn bộ Đông Nam vực thanh niên đồng lứa kiệt xuất nhất nhân vật. Tử Kiến từ từ nói, bất quá nói đến đây liền bị Tử Linh cắt đứt. Ngươi là muốn nói, bọn họ là muốn thay Kiếm Thiên Kiêu tới nói với ta môi giới chứ? Tử Kiến gật đầu một cái, lấy Kiếm Thiên Kiêu thực lực và thiên phú, chuyện này có thể nói là một chuyện vui. Các ngươi cho rằng là chuyện vui, ta có thể không cho là như vậy. Tử Linh véo miệng nói, chuyện này, chỉ sợ làm gia tộc thất vọng. Kiếm Thiên Kiêu, ta cũng không gả. Lúc này, toàn bộ ngự thiên trong đò, bầu không khí cũng nặng nề đi xuống. Lâm Tiêu bây giờ coi như là minh bạch, Tử Linh thần sắc sẽ như vậy khó coi, nguyên lai là có người muốn đến bức cưới Kiếm Thiên Kiêu, nhưng là Đông Nam vực thiên kiêu số 1, thiên phú tuyệt luân, Long Tư Phượng đồng hồ, vô số người muốn đến gần đều không được. Tử Linh, ngươi cần gì phải vội vã cự tuyệt? Tử Kiến nói, bất quá hắn nói đúng là sự thật, lấy Kiếm Thiên Kiêu danh tiếng, bao nhiêu thiên tài nữ tử tế phá đầu cũng đến gần không phải. Nếu là một người đàn bà vừa ra khỏi miệng liền cự tuyệt Kiếm Thiên Kiêu lời nói, nói ra, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bây giờ thiên kiêu số 1, có thể chưa chắc đã là vị lai thiên kiêu số 1. Vả lại, Tử Kiến trưởng lão làm sao là đường đường Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử Đông Nam vực thiên kiêu số 1, vì sao phải tới cùng ta cầu hôn? Tử Linh nén giận nói, bất quá chỉ là cho ta thay đạo thánh linh mạch mà thôi. Thay đạo thánh linh mạch? Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, thay đạo thánh linh mạch, thôn thiên linh đế trong trí nhớ há sẽ không có. Thay đạo, chính là thay người thành đạo, là một loại chuyển giá thiên phú huyết mạch. Chuyển giá thiên phú sau khi thay đạo thánh linh mạch sẽ gặp biến mất, mà chuyển giá phương thức chính là nam nữ giao hợp. Người nắm giữ thay đạo thánh linh mạch. Lâm Tiêu cực kỳ giật mình nhìn Tử Linh, hắn cho tới bây giờ nghe Tử Linh nhắc qua nàng nắm giữ thay đạo thánh linh mạch sự tình, cũng không thấy Tử Linh động tới. Thay đạo thánh linh mạch là cái gì huyết mạch? Ở nguyên linh trì bí cảnh ngươi luyện hóa nguyên linh trì lúc, ta thấy Tử Linh thi triển qua, thập phần cường đại, đó chính là thay đạo thánh linh mạch uy lực sao? Ở bên Lăng Hổ cũng rất là giật mình nói, nàng thi triển qua. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, lúc này mới biết, Tử Linh cũng không phải không có ở trước mặt hắn thi triển qua, mà là, lúc ấy hắn ở tập trung tinh lực đột phá, không có phát hiện a. Nếu là chính mắt thấy được Tử Linh thi triển, định có thể tranh luận đi ra. Ngay sau đó, hắn chính là mang theo giật mình giải thích, thay đạo thánh linh mạch, đối với tự thân, có thể gia trì tự thân nguyên lực cùng linh lực. Bất quá, thay đạo thánh linh mạch thành thục lúc, nếu như nam nữ giao hợp lời nói, sẽ đem thiên phú chuyển giá với đối phương, nói chính xác là to lớn tăng lên đối phương nguyên hữu thiên phú đẳng cấp, mà thay đạo thánh linh mạch cũng sẽ tiêu tán theo. Tử Linh ở bên vừa xấu hổ, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại trực tiếp như vậy giải thích đi ra. Thì ra là như vậy, kia nếu là như vậy lời nói, Kiếm Thiên Kiêu tên kia cầu hôn mục đích khẳng định không thuần. Lăng Hổ thẳng thắn nói, tiểu tử, nơi này không có ngươi môn nói chuyện phần. Tử Kiến thần sắc trầm xuống, nổi giận nói, Lăng Hổ liên quan chừng Tử Kiến liếc mắt, nhìn một chút Lâm Tiêu, không nói gì thêm, thấy hai người im miệng, Tử Kiến rồi mới hướng Tử Linh nói, tuy nói Kiếm Thiên Kiêu là có này mục đích, bất quá, Kiếm Thiên Kiêu nhân vật như vậy, coi như ngươi gả cho hắn, cũng không lỗ lã. Thử nghĩ, nếu không phải Kiếm Thiên Kiêu, toàn bộ Đông Nam vực, sợ rằng không có ai xứng với thay đạo thánh linh mạch sao? Tử Linh giận đến không được, lạnh lùng nói, hừ, Kiếm Thiên Kiêu còn nữa bản lĩnh thì như thế nào, ngược lại bản cô nương coi thường, muốn thông gia, tìm các ngươi cháu gái thông gia đi, ta có thể sẽ không đáp ứng, nếu để cho ta đi ra mắt Kiếm Vô Khuất lời nói. Cùng Lăng Kiếm Tông xích mích, cũng chớ có trách ta. Tử Kiến nhướng mày một cái, đạo, Tử Linh, dù nói thế nào, ngươi cũng là Tử gia người, há có thể không cho chúng ta Tử gia cân nhắc. Lăng Kiếm Tông, nhưng là tám đại siêu cấp thế lực nhất gần trước thế lực. Chỉ là Vũ Hoàng, đều biết danh, cùng Lăng Kiếm Tông xích mích, đối với chúng ta Tử gia, cũng không có gì chỗ tốt. Tử Kiến giọng, mang theo khuyên giải ý tứ, tuy nói có hệ phái tranh, nhưng những thứ này đích huyết, trong ngày thường bọn họ cũng không có hoàn toàn xé ra mặt mũi. Nói chuyện cũng coi là rất là khách khí, dù sao ở đích huyết phía sau, có Tử Hoàng ở chỗ dựa. Bọn họ những trưởng lão này cũng không dám quá lố. Hơn nữa, hắn nhiệm vụ chẳng qua là đem Tử Linh mang về. Nếu thật là để cho Tử Linh thật gấp chạy trốn, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thuyết phục Tử Linh chuyện còn có đến Tử gia trụ sở chính, lại giao cho đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác tới chủ trì. Tử Kiến trưởng lão, ta nắm giữ thay đạo thánh linh mạch chuyện, cần phải chỉ có chúng ta Tử gia cao tầng biết chưa? Không biết vì sao sẽ truyền tới Lăng Kiếm Tông trong tai. Tử Linh trầm giọng hỏi ngược lại, hắn thoáng cái liền liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Tử Kiến trong lòng không khỏi nhảy nhót, lại rất nhanh làm cho mình bình tĩnh lại, trả lời, chuyện này ta cũng không biết, có thể là có chút bỏ sót địa phương, sau chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ tra rõ. Bất quá, nếu chuyện cứ thế này, chúng ta cần phải trước giải quyết chuyện đám hỏi mới đúng. Chuyện này là chư vị trưởng lão chung nhau quyết định, ngươi có ý kiến chờ trở về sẽ cùng các vị trưởng lão nói đi. Nhưng có một chút phải nhắc nhở ngươi. Ngươi là Tử gia người. Ước chừng phải cho chúng ta Tử gia cân nhắc. Nếu là đắc tội Lăng Kiếm Tông, tảo Lăng Kiếm Tông mặt mũi, chúng ta Tử gia đem sẽ gặp phải to đại phiền toái. Là đại trưởng lão ý tứ chứ. Tử gia trong ngày thường đều là đại trưởng lão đang chủ trì. Có thể liên hiệp chư vị trưởng lão, chỉ sợ cũng chỉ có đại trưởng lão. Bất quá, có một chút các ngươi quên. Tử gia chân chính đương gia làm chủ, là Thái gia gia, chờ hắn xuất quan, nhất định sẽ không đồng ý các ngươi cửa hôn sự này. Tử Linh trực tiếp lạnh giọng đáp lại, thái độ rất mạnh. Tử Kiến mày nhíu lại mặt nhăn, không nói gì thêm. Tử Linh sinh lòng mâu thuẫn, cũng ở tại bọn hắn dự liệu chính giữa. Bất quá, cho dù Tử Linh tại chỗ cự tuyệt, bọn họ cũng có phương pháp ứng đối. Lâm Tiêu, chúng ta yêu cầu giúp cái gì không? Lúc này, Lâm Tiêu bên người Tiểu Mao nãi thanh nãi khí hỏi, nàng đối với lần này không hiểu rõ lắm, bất quá nhưng là biết, Tử Linh bị người khi dễ. Tử Linh, chúng ta có cần hay không chạy trốn? Lâm Tiêu rất dứt khoát tại chỗ lên tiếng hỏi. Tử Kim Trần biểu hiện, hắn cũng thấy rõ, hiển nhiên là không nghĩ dính vào chuyện này, hoặc có lẽ là, đáy lòng đứng ở Tử Linh bên này, lại không có đứng suy nghĩ đứng ra. Tử Kiến, chẳng qua là một cái truyền lời mà thôi, vả lại, đối với kia Kiếm Thiên Kiêu, cũng không ghét, mà Tử Mạch, Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra được, chắc chắn đứng ở Tử Linh bên này, chẳng qua là, cũng tương tự khó mà nói, nếu như hắn mang đi Tử Linh lời nói, sợ rằng hai người cũng sẽ không xuất thủ ngăn trở, mà nghe Lâm Tiêu lời nói, Tử Kiến sắc mặt lúc này liền khó xem, ngay trước hắn mặt dám nói ra lời này, tiểu bối này chẳng lẽ coi hắn là thành không khí hay sao? Chương 746, Tử gia trụ sở chính. Không cần phải, Tử gia cao tầng chính giữa, không thể nào tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ cần ta không đồng ý, Thái Gia Gia cũng sẽ không đồng ý. Tử Linh nhưng là lắc đầu nói. Tử Kiến thầm thở phào một cái, nếu là Tử Linh thật sinh ra chạy trốn ý tưởng, hắn có thể không tha cho Lâm Tiêu. Nói xong, Tử Linh vừa hướng Lâm Tiêu truyền âm nói, còn nữa, ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý, ta cũng sẽ không vừa ý ngươi cái này hoa tâm công tử. Ngạch, Lâm Tiêu nhất thời không nói gì, có loại nằm cũng trúng thương cảm giác, còn nữa, hắn lúc nào trở thành một hoa tâm công tử. Bất quá, đối với cái này loại không cách nào giải thích sự tình, hắn đảo cũng lười giải thích, vả lại, hắn cũng không muốn cùng Tử Linh gây ra cái gì đến. Hắn lúc trước đưa tới không thiếu nữ người không minh bạch quan hệ, đã là rất nhức đầu. Bất quá, đến lúc đó, nếu như hình thức không đối thoại, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ, giúp ta ngăn cản một chút đầu mũi tên. Tử Linh lại truyền âm nói, ta, Lâm Tiêu nhất thời có loại không nói gì cảm giác, người tốt làm tới cùng, xem ở sư tôn ta phân thượng. Xem ở chúng ta cùng là Thánh Nguyên Học Viện thành viên phân thượng. Xem ở chúng ta quen thuộc như vậy phần. Đến lúc đó nếu thật là thế cục mất khống chế, ngươi sẽ không giúp ta đi. Tử Linh giảo hoạt truyền âm nói. Ta có thể nói, không giúp sao? Lâm Tiêu trả lời. Vậy nói như thế, ta coi như ngươi đáp ứng. Tử Linh rất thông minh đất đáp lại. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này đi Tử gia trụ sở chính, sợ rằng lại phải nổi danh. Danh tiếng này sợ rằng còn phải không nhỏ. Ai, nữ nhân, thật là phiền toái. Lâm Tiêu trong lòng bất đắc dĩ than thở. Ngự thiên thuyền tốc độ thập phân nhanh, một đêm lại nửa ngày, cũng không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm, mà đoạn đường này đi tới, dù sao cũng chẳng có ai ngăn trở. Thứ nhất, ngự thiên thuyền tốc độ quả thực quá nhanh, trừ phi tìm đúng ngự thiên thuyền bay đi phương hướng, tìm đúng thời cơ xuất thủ ngăn trở, hoặc là điều động giống nhau ngự thiên thuyền truy kích ngăn trở. Nếu không căn vốn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thứ hai, bọn họ chiếc này ngự thiên trên thuyền, cửu trọng vũ quân chiến kẻ lực mạnh, liền đạt tới 5 tên, cộng thêm lưỡng danh bát trọng vũ quân, cường đại như thế lực lượng, chỉ sợ là kim gia, cũng không dám tùy tiện dẫn đến, như thế đạp ngự thiên thuyền xuất hành, ngược lại là phải an toàn rất nhiều. Đợi đến mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu lúc, một mảnh kiến trúc hùng vĩ bày, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Mà ở kiến trúc phía trước, có cao mấy trượng thành tường, ngay phía trước, có một cái cửa đá thật to, trên cửa đá, có, Tử gia, hai cái rồng bay phượng múa văn tự, chữ viết ánh tím long lánh, trông rất sống động, dường như muốn vút mà ra, chữ viết thượng, còn có mạc đại uy áp, phảng phất một cái bất kính, vẻ này uy áp liền muốn bao phủ tới, mà ở trên tường thành, phòng bị xâm nghiêm, các nơi đều có cường giả đang đi tuần. Trong đó cũng không thiếu vũ quân khí tức, ngự thiên thuyền, dừng lại ở thạch trước cửa, Tử Kiến đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ, Lâm Tiêu mấy người rơi xuống đất, lúc này hướng cửa thành đi tới, kia chữ viết thượng, mơ hồ có một cổ uy áp, mang nhìn một cái phía trước chữ viết, Lâm Tiêu không khỏi hướng Tử Linh hỏi, kia hai chữ, là Thái Gia Gia tự mình khắc lên, còn dung nhập vào vũ hoàng chiến ấn, dùng cho uy hiếp, Tử Linh trả lời nói, Lâm Tiêu cả kinh. Không nghĩ tới nét chữ này thượng, cũng dung nhập vào vũ hoàng chiến ấn, giá, sợ rằng đều là không nhỏ chứ. Không hổ là vũ hoàng thế lực, coi là thật vô cùng xa xỉ a. Khối này môn bài nếu thả ra ngoài, sợ rằng cũng là bị người tễ phá đầu cũng muốn cướp chí bảo. Kích hoạt vũ hoàng chiến ấn, có thể đánh chết cửu trọng vũ quân, đủ để trấn nhiếp vô số cường giả. Trước bất luận tử hoàng có hay không ở trong thành, nhìn không vũ hoàng chiến ấn. Sợ rằng cũng không ai dám đến gây sự. Không hổ là Tử gia trụ sở chính. Bên cạnh Lăng Hổ cũng không khỏi thở dài nói, cung nghênh chư vị trưởng lão. Đợi đến một đám người vào gần lúc, thủ thành môn hai người chắp tay nói, hiển nhiên là nhận ra Tử Kim Trần đám người. Tử Kim Trần đối với mấy người gật đầu một cái, rồi sau đó chính là mang theo Lâm Tiêu một đám người tiến vào bên trong thành. Nói chính xác, trong này cũng không phải là hoàn chỉnh thành trì, mà chỉ là Tử gia đại viện, cũng không có cùng Tử gia người không liên quan, chỉ bất quá những kiến trúc này bày quá mức bàng lớn một chút, toàn bộ Tử gia giống như một tòa thành trì. Đăng nhập https choang kiwa tui nét để đọc truyện. Tam trưởng lão, Tử Kiến trưởng lão, mấy vị trưởng lão, lúc này chỉ thấy một người trung niên hướng của bọn hắn sải bước đi đến, chắp tay nói, đại trưởng lão cùng các trưởng lão, còn có hai vị khách quý đã ở đại điện chờ Tử Linh. Chúng ta trực tiếp tới đại điện đi. Tử đều chấp sự, mấy vị này là tử linh bằng hữu, ở trên lôi đài cho chúng ta tử gia lập công, xin tử đều chấp sự thật tốt chiêu đãi mấy vị tiểu hữu. Tử Kiến mở miệng nói, được đặt tên là tử đều người trung niên gật đầu một cái. Không được, bọn họ phải cùng ta tiến vào đại điện. Tử Linh lại nói, Tử Kiến nhướng mày một cái. Tử Linh, ngươi cũng biết, cái này cũng không phù hợp chúng ta tử gia quy củ. Tử Linh, các đại trưởng lão đều tại tràng, để cho bọn họ cùng đi vào. Quả thật có chút bất tiện. Tử Kim Trần ở bên cũng nói, được, ta không dẫn bọn hắn toàn bộ đi vào. Bất quá, Lâm Tiêu phải theo ta đi vào, nếu không, ta liền không đi. Tử Linh quật cường nói. Tử Kim Trần bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó hướng về phía bên cạnh Tử Kiến nói. Tử Kiến trưởng lão, Lâm Tiêu tiềm lực bất phàm, lại vừa là Tử Linh ở Thánh Nguyên Học Viện đồng sinh cộng tử học viên. Cũng là chúng ta chuẩn bị lực tiến cho Tử Hoàng nói tên thanh niên. Để cho hắn đi mở rộng tầm mắt, cũng biết một chút về Lăng Kiếm Tông thiên tài, ngược lại cũng có thể được. Dù sao chuyện này cũng không phải là trưởng lão hội. Tử Kiến cau mày, tam trưởng lão mấy người là nghĩ sắp xếp cái gì cờ hay sao? Chẳng lẽ tam trưởng lão cũng muốn đứng đội, đứng ở Tử Linh bên kia? Nếu các trưởng lão khác trách tội xuống, nguyên do liền để ta làm nói đi. Tử Kim Trần lại bổ sung nói, nếu tam trưởng lão cũng nói như vậy, ta đây cũng không ý kiến. Tử Kiến đạo, địa vị hắn không kịp tam trưởng lão, cũng không ngăn trở tam trưởng lão quyết định quyền lực. Hơn nữa, một cái ngoại tộc tiểu bối mà thôi, đo hắn cũng náo không sóng gió gì sao tới. Lâm Tiêu đem lưu luyến không rời tiểu mao cùng với Mỹ Thiên Ma cùng Lăng Hổ chi đi, rồi sau đó chính là theo Lăng Hổ đi tử ra đại điện. Vũ Hoàng thế lực cũng không thể làm bậy, dù sao trừ Vũ Hoàng ra, cũng không thiếu vũ quân cường giả, cùng tử ra xích mích, sợ rằng không kết quả gì tốt. Một đường, Lâm Tiêu cùng một đám người chạy thẳng tới tử ra đại điện. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, tráng lệ nhất tử gia đại điện liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Cửa đại điện đại khí bàng bạc, tử môn rộng mở, bên cạnh còn có lưỡng danh vũ quân ở canh giữ. Thấy Lâm Tiêu cùng Tử Linh cùng đi đến cửa, hai người đều là lăng lăng cố ý muốn ngăn trở. Bất quá thấy Tử Kim Trần, Tử Kiến mấy người cũng tại chỗ, hai người cuối cùng vẫn không có biến thành hành động. Chư vị trưởng lão mời vào. Hai người đưa tay tỏ ý. Tử Kim Trần gật đầu, rồi sau đó mang theo Lâm Tiêu hòa Tử Linh tiến vào bên trong. Trong đại điện, tứ phương rộng rãi bàng bạc, tử bích huy hoàng, được không khí phái, mà ở trong đại điện, có hơn 10 người ngồi ngay ngắn hai hàng. Những người này phần lớn đều là lão giả, chỉ có một tên bạch y biên biên thiếu niên anh tuấn đứng ở phía trước nhất, bên trái lão giả phía sau. Ở Lâm Tiêu cùng Tử Linh mấy người đi vào lúc, một đám người ánh mắt đều là hướng của bọn hắn nhìn tới. Thần sắc các nghị, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng tên thiếu niên kia. Thiếu niên kia 17 trong tuổi xuống, tinh mi kiếm mục, mặt như ngân bàn, tuấn bạch vô cùng, trong đôi mắt bắn hàn tinh, trên người có nổi bật bất phàm khí chất, còn mơ hồ tiết lộ ra bát trọng vũ tôn cảnh giới khí tức cường đại. Chương 747, Ngọc Thanh Linh Dịch, vị kia hẳn là Lăng Kiếm Tông thiên tài Kiếm Vô Quất đi. 17 tuổi tác, bát trọng vũ tôn cảnh giới. Thế lực lớn đệ tử quả nhiên khác nhau, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền đạt đến nước này. Hơn nữa, Kiếm Vô Quất thực lực sợ rằng vượt qua xa Tào Hữu Vi, Lỗ Siêu cái loại này bát trọng vũ tôn có thể so sánh. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, 17 tuổi tác đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới, đuổi ở tầm bọn hắn Đông Nam Giác cái loại địa phương đó, thật là không dám tưởng tượng. Ngay cả hắn loại này, ngay cả lật việc trải qua sinh tử cùng kỳ ngộ, nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ người, cũng chỉ là 19 tuổi tác mới đạt tới tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Tào Hữu Vi, Lỗ Siêu các loại những tam đại gia tộc đó thiên tài siêu cấp đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới, cũng so với cái này Kiếm Vô Quất lớn hơn 10 tuổi 8 tuổi, ở thiên phú thượng rõ ràng xa kém xa. Kiếm Vô Quất đã là như vậy, sợ rằng danh truyền toàn bộ Đông Nam vực thiên kiêu đứng đầu kiếm thiên kiêu sẽ kinh khủng hơn. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Tiêu liền đem ánh mắt rời đi hướng chính đường thượng. Chính đường thượng có một ghế tử sắc ghế gỗ, vừa lộ ra lại phổ phác, lại không mất đại khí. Tử sắc cái ghế gỗ ngồi một tên qua 100-200 lão giả. Lão giả kia tóc tái nhợt, diện mục già nua, phủ đầy nếp nhăn, bất quá lại có vẻ cực kỳ lão lạt, hai mắt nhũng chìm vô cùng, nhìn một cái liền lão mưu thâm toán nhân vật, trên người, khí tức nội liễm, lấy Lâm Tiêu thần thức, hoàn toàn cảm giác không ra, so với Tử Kim Trần, xa cường đại hơn, ở lão giả kia ánh mắt quét tới lúc, trong hai mắt phảng phất mang theo một cây chủy thủ một dạng chính muốn đâm thủng lòng người. Vị kia là Tử Hoàng, Lâm Tiêu không khỏi tò mò hướng Tử Linh truyền âm hỏi. Thái Gia Gia đang bế quan, đây là đại trưởng lão Tử Cung, tuy nói Thái Gia Gia chiếm Tử gia tộc trưởng vị trí, nhưng là rất ít quản sự, cái vị trí kia cũng không phải chỉ có thể do tộc trưởng tới ngồi. Tử gia hội nghị bên trong, tại chỗ trưởng lão, ai địa vị cao tựu do ai tới ngồi. Tử Linh truyền âm đáp lại, thì ra là như vậy, Tử Hoàng ngược lại thật đúng là đại độ. Lâm Tiêu không khỏi than thở, lấy địa vị quyền thế là tôn gia tộc, một vị trí liền tượng trưng cho quyền lực tối cao, có thể đem loại vị trí này cũng dọn ra, tâm khâm đến cực kỳ rộng rãi sáng suốt, không hổ là vũ hoàng cảnh giới cường giả, đã là nhảy ra một ít thế tục. Đại trưởng lão, không biết gấp tuyển ta trở về trụ sở chính, không biết có chuyện gì. Vừa lên đến, Tử Linh liền biết mà còn hỏi. Tử Cung chành chành Tử Linh bên người Lâm Tiêu, mà là đưa mắt rời đi, trên mặt sắp xếp một nụ cười. Đạo, Tử Linh, các ngươi có thể tính trở lại, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Tử Cung đưa tay chỉ hướng hai người, giới thiệu, vị này là Lăng Kiếm Tông ngũ trưởng lão, Trương Thiên là trưởng lão, vị kia là Trương trưởng lão đệ tử thân truyền, Kiếm Vô Quất hiền chất. Nhấc lên Kiếm Vô Quất, Tử Cung lộ ra mặt đầy vẻ tán thưởng. Kiếm Vô Quất hiền chất có thể nói là thiên phú tuyệt luân. Tuổi gần 17, liền đã là đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới. Tử Cung trưởng lão qua khen, tiểu bối bất tài, nơi nào xứng với thiên phú tuyệt luân. Phải nói thiên phú tuyệt luân, chỉ sợ cũng chỉ có ta huynh Kiếm Vô Địch mới có thể miễn cưỡng gọi là chút. Lúc này, Kiếm Vô Quất chắp tay một cái, giọng nói vô cùng là khiêm tốn, nói, mặc dù giọng nói khiêm tốn, ai có thể lại nghe không ra. Kiếm Vô Quất lời nói là đang khoe khoang, nói chuyện lúc, Kiếm Vô Quất trên mặt cuối cùng duy trì một vệt ngạo nghễ thần sắc, nói tới Kiếm Vô Địch, rõ ràng càng là đang khoe khoang. Người ở tại tràng, người nào không biết, Kiếm Vô Địch là Đông Nam vực 8 đại thiên kiêu đứng đầu. Nếu như Kiếm Thiên Kiêu chẳng qua là miễn cưỡng coi là thiên phú tuyệt luân, kia còn lại người, sợ rằng càng là chẳng đáng là gì chứ. Ha ha, hiếm thấy Kiếm Hiền Chất như thế khiêm tốn. Kiếm Hiền Chất thiên phú này không tính là, chỉ sợ ta Tử gia càng không người có thể tính thượng. Tử Cung cười nói, thấy hai người một sướng một họa, Tử Linh trên mặt thoáng qua một đạo vẻ chán ghét, giả vờ đạo, xin chào Trương trưởng lão, Kiếm sư đệ, không biết đại trưởng lão gấp tuyển ta trở lại, lại cùng Trương trưởng lão cùng Kiếm sư đệ có quan hệ gì? Ha ha, nghe Tử Linh cô nương thiên tư bất phàm, bích thanh tú linh thanh, quả nhiên danh xứng với thực. Lúc này, Kiếm Vô Quất hướng về phía Tử Linh ôm quyền xá, cười nói, tiểu đệ lần này tới là thay huynh trưởng hướng Tử Linh cô nương cầu hôn, mong rằng Tử Linh cô nương tác thành huynh trưởng ta một lòng say mê. Vừa nói, Kiếm Vô Quất đem một chai bình ngọc lấy ra, nói tiếp, một giọt này lục phẩm sơ cấp ngọc thanh linh dịch là huynh trưởng ta lễ mọn, mong rằng Tử Linh vui vẻ nhận. Ngọc thanh linh dịch, Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, ngọc thanh linh dịch là thiên địa linh khí, dung hợp một tia thiên địa đạo vận, ngưng tụ ra tinh hoa, có thể nói là thiên địa bảo dược một trong, đối với linh khống sư mà nói có lợi ích khổng lồ. Một giọt lục phẩm cao cấp ngọc ánh sáng linh dịch đủ để cho một tên ngũ phẩm trung cấp linh khống sư đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới. Đương nhiên, luyện hóa thiên địa này tự nhiên tạo thành thuần túy ngọc thanh linh dịch cũng sẽ để cho đầu sinh ra một tia thanh cấu. Sau khi đột phá, mặc dù không đến nổi để cho linh khống sư một mực dừng lại cái cảnh giới kia, nhưng là để cho sẽ cảnh giới của hắn dừng lại một đoạn thời gian. Lấy được đem thanh cấu hoàn toàn tống ra đầu sau khi mới vừa lại vào bước, vì để ngọc thanh linh dịch luyện hóa càng hoàn mỹ, có các bậc tiền bối linh khống sư khai sáng ra một loại nắm giữ ngọc thanh linh dịch dược liệu, không chút nào thanh cấu đan dược, ngọc thanh đan. Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ thì có loại đan phương này, bất quá ngọc thanh linh dịch yêu cầu ở thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà, hơn nữa còn muốn dung nhập vào thiên địa đạo vận ngưng tụ thành linh dịch, đã là thiên hạ khó tìm, mà ngọc thanh đan còn phải còn lại không ít dược liệu, trong đó mấy vị không thể so với ngọc thanh linh dịch khó tìm. Vì vậy, Ngọc Thanh Đan tương đối rất ít, nếu là đuổi tại thị trường thượng, Ngọc Thanh Đan giá cả đều phải so với Ngọc Thanh Linh Dịch bay lên gấp mấy lần. Coi như là cao cấp linh khống sư, trừ phi phú đến dầu mỡ, còn tinh lực thịnh vượng cực kỳ, mới sẽ đi tìm Ngọc Thanh Đan dược tài, nếu không cũng sẽ không người đặc biệt là Ngọc Thanh Đan tận lực đi tìm tương ứng dược liệu tới luyện chế Ngọc Thanh Đan. Hơn nữa, Ngọc này Thanh Đan, thấp nhất linh lực cảnh giới, đều phải lục phẩm linh khống sư trở lên, coi như để cho Lâm Tiêu bây giờ bắt được toàn bộ dược liệu. Hắn bây giờ cũng không cách nào luyện chế. Bất quá, nếu là lấy được một giọt lục phẩm sơ cấp Ngọc Thanh Linh Dịch, có thể làm cho một tên ngũ phẩm trung cấp linh khống sư đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới, cho dù là Lâm Tiêu, cũng là một trận động tâm. Nếu là hắn đạt tới ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, vậy hắn chiến lực tương hội có to lớn tăng lên. Nhưng nghĩ đến luyện hóa Ngọc Thanh Linh Dịch sau tác dụng phụ, nếu thật để cho hắn lấy được, hắn còn thật không dám tùy tiện luyện hóa. Nghĩ tưởng phải hoàn toàn loại bỏ thanh cấu, sợ rằng đều phải một năm trở lên, nếu không có tương ứng đan dược hoặc dược liệu phụ trợ, sợ rằng còn phải lâu hơn. Cường giả chân chính sẽ không dễ dàng dùng làm cho mình có nỗi lo về sau đột phá phương pháp. Vận dụng lần một lần hai, thậm chí còn nhiều lần hơn sau khi đem tới thành tựu, liền càng ngày sẽ càng có hạn. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng có lòng tin, ở trong vòng một năm lại đột phá nhất cấp linh lực. Vì vậy, Ngọc này Thanh Linh Dịch đảo có vẻ hơi gân gà. Bất quá, đối với Tử Linh mà nói, nhưng là một chuyện khác. Tử Linh thay đạo Thánh Linh Mạch, trừ có thể gia tăng thực lực bản thân, cùng chuyển giá thiên phú ra, bản thân còn nắm giữ thanh trừ đầu cùng trong cơ thể dơ bẩn năng lực. Nếu là Tử Linh luyện hóa, thật đúng là khá là thích hợp, không cần thời gian mấy tháng, liền có thể giải quyết Ngọc Thanh Linh Dịch nỗi lo về sau. Ngọc này Thanh Linh Dịch, nhất định chính là Tử Linh mà chuẩn bị. Nói là lễ mọn, sợ rằng Lăng Kiếm Tông là hoa giá thật lớn mới đem Ngọc này Thanh Linh Dịch tu vào tay chứ. Chương 748, hắn thấy Ngọc Thanh Linh Dịch, Tử Linh hai mắt đều không khỏi đại sáng lên, một trận động tâm. Bất quá, cuối cùng nàng hay là để cho chính mình bình tĩnh lại. Nếu như là đột phá nhất cấp linh lực, đem chính mình trung thân đại sự tùy ý giao cho người kia cũng quá coi thường nàng. Một giọt Ngọc Thanh Linh Dịch còn xa xa không kịp nàng thay đạo Thánh Linh Mạch. Hơn nữa, nàng cũng tuyệt không phải đem chính mình trung thân đại sự trở thành thương gia. Cao hơn nữa giá cũng không được, coi như là thế lực lớn giữa liên minh cũng không được. Nhờ Kiếm Vô Địch sư huynh yêu thích, bất quá Tử Linh tuổi còn nhỏ quá, si mê tu luyện, trước mắt còn không muốn thi lự nhi nữ chuyện. Tử Linh giọng uyển chuyển đáp lại, Kiếm Vô Quất không khỏi lăng lăng. Hắn cũng nghe Tử Cung nói tới qua, Tử Linh có thể sẽ cự tuyệt. Bất quá, chân chính nghe được Tử Linh chính miệng cự tuyệt, hắn vẫn còn có chút giật mình. Phải biết, hắn huynh trưởng Kiếm Vô Địch, được khen là Đông Nam vực tám đại thiên kiêu đứng đầu, tám đại siêu cấp thế lực gần trước thế lực, Lăng Kiếm Tông tông chủ đệ tử thân truyền, đem tới vô cùng có khả năng thừa kế vị trí tông chủ nhân vật. Toàn bộ Đông Nam vực, cô gái nào không phải là nghĩ tưởng tiếp cận đến, đuổi theo hắn huynh trưởng thiên tài nữ tử đếm không hết, đều bị hắn huynh trưởng chặn ngoài cửa, cầu cũng không được, mà bây giờ, chỉ là một cái Vũ Hoàng gia tộc thế lực đích huyết đệ tử. Hơn nữa còn không phải thứ nhất đích huyết thiên tài, lại cự tuyệt hắn huynh trưởng cầu hôn, có chút lăng lăng. Kiếm Vô Quất cười nói, ha ha, Tử Linh cô nương ngược lại si với tu luyện, bất quá huynh trưởng ta năm nay 27, đã là lục trọng vũ quân cảnh giới, hơn nữa ngày gần đây còn đang không ngừng đánh vào thất trọng vũ quân cảnh giới, không lâu đem tới sẽ phải bước vào thất trọng vũ quân cảnh giới. Hơn nữa bản thân hắn lại có địa giai trung cấp đan điền dị tượng, còn sâu tông chủ thân truyền, đồng dạng cũng là si mê với tu luyện. Nếu là Tử Linh cô cô đáp ứng như vậy hôn sự, huynh trưởng ngày sau nhất định sẽ dốc toàn lực vận dụng đủ loại tài nguyên hướng dẫn Tử Linh cô nương. Như vậy thứ nhất cũng là hiếm thấy tu luyện cơ hội. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, Kiếm Thiên Kiêu tuổi tác gần 27, cũng đã là lục trọng vũ quân cường giả, bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại tu vi này, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, đơn giản là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, khó trách sẽ được gọi là Đông Nam vực thiên kiêu đứng đầu. Hơn nữa, Kiếm Thiên Kiêu cùng hắn nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng đan điền, loại tu luyện này thiên phú, sợ rằng toàn bộ Đông Nam vực đều là trăm năm khó gặp chứ. Mà lúc này, Kiếm Vô Quất nói xong, còn không chờ Tử Linh mở miệng, Tử Cung liền gật đầu thở dài nói, không sai, Kiếm Thiên Kiêu hiền chất, vô luận là thiên phú hay lại là bản thân khí độ, cũng là cả Đông Nam vực thanh niên trong đồng lứa người dẫn đầu. Đem tới, còn vô cùng có khả năng thừa kế Lăng Kiếm Tông vị trí tông chủ. Ai nếu là có thể gả cho Kiếm Thiên Kiêu hiền chất, đó nhất định chính là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nam nữ hôn sự, tu nghe cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, người đã cha mẹ không có ở đây, tộc trưởng bế quan, kia cửa hôn sự này, chúng ta những thứ này coi như trưởng bối, liền thay ngươi đáp ứng. Ta biết, ngươi bây giờ còn trẻ, có thể sẽ sinh lòng mâu thuẫn, bất quá sau chuyện này, ngươi nhất định sẽ cảm kích ta, cảm giác Tạ gia tộc, cho ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ở nơi này là đang tìm hỏi Tử Linh ý kiến, rõ ràng cho thấy ở cưỡng ép đính hôn, để cho Tử Linh trở lại, chẳng qua là đi cái tình cảnh a. Tử Linh cơ hồ muốn chọc giận kết, bất quá không được Tử Linh nói chuyện, Tử Cung lại nói tiếp, là tương lai ngươi, coi như bị ngươi ghi hận, ta cũng nguyện ý chịu đựng. Vừa nói, Tử Cung vừa nhìn về phía Kiếm Vô Quất cùng Trương Thiên là đạo, Kiếm Hiền Chất, Trương trưởng lão, Lăng Kiếm Tông hậu lễ, ta liền thay Tử Linh nhận lấy đến, ngày cưới, liền định là 3 năm sau. Trương Thiên là đứng lên, chắp tay một cái, đạo, vậy thì cảm ơn Tử Cung trưởng lão. Thấy một đám người tự biên tự diễn, Tử Linh giận quá, liền vội vàng quát bảo ngưng lại đạo, chậm, Trương trưởng lão, Tử Cung trưởng lão, muốn ta gả cho Kiếm Vô Địch cũng có thể. Tử Linh trầm trụ khí mà nói đạo, nghe vậy, Tử Cung cùng tại chỗ Tử gia tất cả trưởng lão rối rít sững sờ. Không khỏi giật mình, chẳng lẽ Tử Linh thay đổi chủ ý, không tự do phóng khoáng. Cái này có chút ra bọn họ dự liệu, bất quá, lấy Kiếm Thiên Kiêu thiên phú, Tử Linh thay đổi chủ ý, cũng là bình thường. Kiếm Vô Quất trong lòng không khỏi thoáng qua một trận khinh bỉ. Còn tưởng rằng Tử Linh có nhiều thanh cao, cuối cùng còn không phải là bởi vì hắn huynh trưởng thực lực địa vị muốn đổi lời nói. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Tử Linh lại nói tiếp, Tử Cung khẽ cau mày, hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tử Linh đạo, cái điều kiện này là, Kiếm Thiên Kiêu, phải là Đông Nam vực thanh niên đồng lứa, Thiên Kiêu số 1, nếu không, cầu hôn chuyện, chớ có nhắc lại. Nghe vậy, Tử Cung cùng Kiếm Vô Quất mấy người đều là sai lăng. Lăng một hồi thời gian, Kiếm Vô Quất không khỏi cười lớn. Ha ha ha, Tử Linh cô nương, cái điều kiện này, bây giờ cũng đã thỏa mãn. Huynh trưởng ta, vốn chính là Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1. Tử Linh lại lắc đầu một cái. Đạo, không, hắn không phải thứ nhất Thiên Kiêu. Kiếm Vô Quất lại lăng, không hiểu nói. Huynh trưởng ta không phải thứ nhất Thiên Kiêu, người đó là Thiên Kiêu số 1. Hắn, Tử Linh lập tức chỉ hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, đùa gì thế, Tử Linh cái gọi là ngăn đỡ mũi tên đầu, chính là để cho hắn như vậy ngăn cản, để cho hắn trực tiếp ngăn cản Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1. Lục trọng vũ quân cảnh giới Kiếm Vô Địch, Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời liền đen xuống, tại chỗ Tử gia tất cả trưởng lão cũng là rối rít sai lăng. Ngay cả một mực yên lặng Tử Linh nhất phái tứ trưởng lão đám người cũng là một trận ngạc nhiên, bọn họ cũng biết Tử Linh sẽ không đồng ý, bất quá Tử Hoàng bế quan, đại trưởng lão thế mạnh, không có mở miệng, chờ cơ hội mà động, mà không nghĩ tới là Tử Linh xuất ra loại này chú ý tới, người thanh niên này, chưa đầy 20, hơn nữa trên người khí tức, cũng chỉ là tứ trọng vũ tôn cảnh giới, hắn lấy cái gì đi theo Kiếm Thiên Kiêu so sánh. Tử Linh đây không phải là đang quấy rối sao? Tử Linh cô nương, người cái này há chẳng phải là ở hồ lộng ta? Người này, chỉ là tứ trọng vũ tôn cảnh giới phế vật, ngay cả ta một ngón tay cũng không bằng. Há có thể cùng ta ra huynh tướng mạo so với? Kiếm Vô Quất không nhịn được nói, giọng chính giữa mang theo nồng nặc khinh thường, còn có một tia bị ô nhục như vậy tức giận. Không sai, là ô nhục, cầm một phế vật như vậy cùng hắn huynh trưởng so với. Đơn giản là đối với hắn huynh trưởng ô nhục, cũng là đối với hắn ô nhục, hắn bây giờ không được, bất quá, 2 năm sau nhất định được, 2 năm sau, hắn định có thể đánh bại Kiếm Vô Địch. Tử Linh giọng khẳng định nói, 2 năm sau, hắn cùng với Kiếm Vô Địch đánh một trận, nếu là Kiếm Vô Địch bại trong tay hắn, Kiếm Vô Địch không coi là Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1. Nếu Kiếm Vô Địch đánh bại hắn, ta liền cam tâm tình nguyện gả cho Kiếm Vô Địch. Tử Linh cô nương, không phải là ta không dám xuống ước định này, chẳng qua là, tùy tiện một cái miêu cẩu liền cùng huynh trưởng ta khiêu chiến. Thật sự là quá ô nhục huynh trưởng ta. Kiếm Vô Quất tràn đầy khinh thường địa đạo, bỗng nhiên dừng lại, hắn lại nói tiếp, bất quá, nếu cô nương mở miệng, vô luận cái yêu cầu này liền không hợp lý, ta cũng có thể cho Tử Linh mặt mũi, ta có thể thay huynh trưởng ta cho hắn một cái cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bây giờ, hắn dám đánh với ta một trận, hơn nữa, là sinh tử chiến, nghe vậy, tứ trưởng lão chờ Tử Linh nhất phái người chân mày rối rít nhíu một cái. Kiếm Vô Quất hiển nhiên là muốn bây giờ đánh chết Lâm Tiêu, chặn lại Tử Linh miệng. Kiếm Vô Quất nhất kế không thể bảo là không cao minh. Một khi đánh chết Lâm Tiêu, hôm nay bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận để cho Tử Linh chính mình đáp ứng cửa hôn sự này. Cũng tránh cho người khác lời ong tiếng ve, nếu là Lâm Tiêu không ứng chiến, cũng chưa có cái gọi là khiêu chiến kiếm thiên kiêu chuyện. Tử Linh nghĩ tưởng kéo dài thời gian, bất quá lại là mình rời chân tới đập chân mình, dưới cái nhìn của bọn họ. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu lộ ra không phải là kiếm vô địch đối thủ. Chương 749, ta có một vấn đề bất quá. Ở Tử Mạch cùng Tử Kim Trần mấy người xem ra, lại không phải như thế. Lâm Tiêu chiến lực, bọn họ nhưng là thấy tận mắt, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng không đủ đáy. Dù sao, kiếm vô quất, nhưng là Lăng Kiếm Tông thiên tài, kiếm vô địch em trai ruột, bản lĩnh, nhất định vượt qua xa đồng giai có thể địch, mà Lâm Tiêu... Vô luận là nguyên lực hay lại là linh lực, đều tại kiếm vô quất bên dưới. Lúc này, mọi người tại đây ánh mắt, cũng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hiển nhiên sẽ không cho là Lâm Tiêu dám đáp ứng kiếm vô quất loại này đề nghị. Đáp ứng cùng kiếm vô quất cuộc chiến sinh tử, không khác nào là đi chịu chết. Kiếm vô quất trên mặt, càng là mang theo nồng nặc khinh miệt. Kiếm vô quất, đây chính là ngươi nói. Tử Linh lại cất cao giọng nói, kiếm vô quất mặc dù không hiểu. Nhưng vẫn là nói, không sai, là ta nói, nếu như hắn có thể đủ đánh bại ta, ta liền thay huynh trưởng ta cho hắn một cái khiêu chiến. Vừa nói kiếm vô quất mặt đầy hài hước nhìn về Lâm Tiêu. Chẳng qua là, chỉ sợ hắn ngay cả dũng khí này cũng không có. Tử Linh cũng nhìn một cái Lâm Tiêu, truyền âm nói, Lâm Tiêu, ngươi còn không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không liền một cái kiếm vô quất đều sợ chứ? Lâm Tiêu buồn rầu, Tử Linh... Thật đúng là sẽ bắt hắn ngăn đỡ mũi tên đầu a. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu tiến lên đạp hai bước, nhìn một cái mọi người tại đây liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt định ở kiếm vô quất trên người. Đạo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe vậy, mọi người rối rít sững sờ, tiểu tử này lại dám khiêu chiến kiếm vô quất. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ có vấn đề, nghĩ tưởng không chết được, ngay cả kiếm vô quất mình cũng không khỏi ngẩn người một chút. Trong đôi mắt có chút thoáng qua một đạo kinh ngạc, hắn chỉ bất quá muốn cho Tử Linh biết khó mà lui mà thôi. Người này, lại còn thực có can đảm đáp ứng. Bất quá, ta có một vấn đề. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Lâm Tiêu lại mở miệng nói. Vấn đề gì? Kiếm vô quất thuận miệng nói. Nếu như ngươi chết, ngươi thế nào thay ngươi huynh trưởng cho ta một cái cơ hội khiêu chiến? Lâm Tiêu giọng bình thản hỏi, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là lần nữa sai lăng, tiểu tử này, chẳng những dám can đảm khiêu chiến kiếm vô quất, lại còn lớn lối như thế, tuyên bố chặn đánh giết kiếm vô quất. Tiểu tử này, chỉ sợ là từ đâu cái địa phương nhỏ đến đây đi. Không biết Lăng Kiếm Tông thiên trưởng lão đệ tử thân truyền đáng sợ. Không biết kiếm thiên kiêu uy danh, kiếm thiên kiêu đệ đệ, mặc dù tu vi chỉ có bát trọng vũ tôn cảnh giới. Bất quá lại cùng kiếm thiên kiêu chảy xuôi giống vậy huyết dịch. Thiên phú cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa, tiểu tử này, tu vi còn muốn so kiếm vô quất thấp tứ trọng cảnh giới. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Tiểu tử này khẳng định bị điên. Nếu không không thể nào phách lối tới mức này. Kiếm vô quất ở sai lăng sau khi, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn còn cho tới bây giờ không có nghe qua. Có người muốn đánh chết hắn. Hơn nữa, hay lại là một cái so với hắn tu vi thấp tứ trọng cảnh giới. Bị hắn không nhìn một cái vô danh đồ, ngươi chắc chắn ngươi có thể đủ đánh chết ta. Kiếm vô quất hỏi ngược lại, cuộc chiến sinh tử, kiếm vô quất sư đệ cũng không phải là muốn đến chỉ làm cho ngươi giết ta, mà không thể để cho ta giết ngươi chứ. Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo, mang trên mặt vẻ buông lỏng nụ cười. Kiếm vô quất trong lòng giận dữ, hắn căn bản không cân nhắc qua cái vấn đề này, không phải là chỉ làm cho mình giết đối phương, không để cho đối phương giết chính mình, mà là... Ở như thế chênh lệch bên dưới, chỉ có thể có chính mình giết chết đối phương, mà không có đối phương giết chết chính mình khả năng. Kiếm Vô Quất khí mà ngược lại cười nói, ha ha, cuộc chiến sinh tử, há sẽ có chỉ là cho ta giết ngươi lý lẽ. Nếu như ngươi có thực lực, mặc dù xuất thủ chính là, nếu như ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ thay ta thay thế ta huynh trưởng cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về Trương Thiên là, Tuần yêu cầu xác định hỏi, Trương trưởng lão, lời này là thật, đây là tự nhiên, cuộc chiến sinh tử, ta sẽ không nhúng tay. Ngươi nếu thắng, ta lấy Lăng Kiếm Tông danh dự, đáp ứng ngươi cùng Kiếm Vô Địch ước chiến. Trương Thiên là không cho là đúng gật đầu nói, căn bản không đem hai người chiến đấu làm chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, vậy kính xin các vị di chuyển đi, huyết điếm Tử Gia đại điện tội danh, ta cũng đảm đương không nổi. Lâm Tiêu nói, hắn cũng biết, cùng Kiếm Vô Quất chiến đấu, chỉ sợ là một trận ngạnh chiến, nếu là ở trận chiến này đấu, sợ rằng ngay cả toàn bộ đại điện cũng lật. Tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối. Mọi người trong lòng thầm mắng, mặc dù không cảm thấy Lâm Tiêu nắm giữ gánh vác Kiếm Vô Quất một chiêu thực lực. Nhưng nếu Lâm Tiêu chủ động mở miệng, kia Tử Cung liền cũng như dừng tiêu ý, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì đi Tử Gia trong diễn võ trường phương đánh một trận đi. Mọi người rối rít đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới. Từ bước bên trong, Kiếm Vô Quất hướng về phía cùng Lâm Tiêu đi chung với nhau Tử Linh ghé mắt cười nói, đúng, Tử Linh cô nương, chờ ngươi trở lại hai ngày này, trong lúc rảnh rỗi, ta cùng với Tử Gia thanh niên đích huyết luận bàn một phen. Tử Gia đích huyết thiên tài quả thật bất phàm, cùng cảnh giới tử sáng chói, ta chiến thắng hắn cũng ước chừng dùng 10 chiêu. Nghe vậy, Tử Linh sắc mặt biến thành nhỏ khó xem. Kiếm Vô Quất ở đâu là khen bọn họ Tử Gia đích huyết cường đại, rõ ràng đang khen chính mình cường đại, ở hướng bọn họ khoe khoang, xích la la khoe khoang, kỳ ý chính là nói, đánh bại các nàng Tử Gia cùng cảnh giới đích huyết thiên tài, chỉ dùng 10 chiêu mà thôi. Cùng lúc đó, Tử Linh trong lòng cũng là có chút giật mình, tử sáng chói, 22 tuổi tác, bây giờ đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới, bàn về cùng lứa tu vi cảnh giới, nàng đều còn kém xa. Tử sáng chói chiến lực cũng là cực mạnh cường đại, đồng giai khó địch, một loại thế hệ trước cửu trọng vũ tôn cảnh giới, hắn cũng có thể bắt lại. Không nghĩ tới, ở cùng tu vi cảnh giới, thua ở Kiếm Vô Quất trong tay, chỉ dùng 10 chiêu mà thôi. Lâm Tiêu, ngươi phải nhiều chú ý, Kiếm Vô Quất thực lực rất mạnh. Tử Linh không khỏi hướng Lâm Tiêu truyền âm nói, bởi vì nàng rất rõ Tử sáng chói đồng giai chiến lực, mới vừa biết rõ 10 chiêu đánh bại Tử sáng chói khủng bố cỡ nào. Thậm chí, đều là Lâm Tiêu nổi lên một vẻ lo âu, biết trả lại cho ta dẫn đến mạnh như vậy địch nhân. Lâm Tiêu buồn bực hồi âm đạo, ta đây không phải là, cũng không có những biện pháp khác chứ sao? Tử Linh chen chúc cười truyền âm nói, Lâm Tiêu không có đáp lại, lấy Tử Linh ở Tử Hoàng trong lòng địa vị, chỉ sợ không phải không có biện pháp gì. Còn có thời gian 3 năm, trực tiếp chạy trốn, làm cái mất tích còn không đơn giản. Về phần còn lại thanh niên, đảo cũng không thiếu muốn cùng ta luận bàn hạng người. Bất quá, ta ngây ngô thời gian có hạn, bất tiện cùng bọn chúng luận bàn, chỉ cùng đích huyết trao đổi. Lúc này, Kiếm Vô Quất lại tiếp tục mở miệng nói, nghe nói Tử Gia đích huyết còn có cửu trọng vũ tôn cảnh giới Tử Dịch huynh, vốn là muốn cùng hắn cũng luận bàn một phen, đáng tiếc a, Tử Dịch huynh đang bế quan, không thể như nguyện. Nghe Kiếm Vô Quất lại đang cố ý khoe khoang cùng uy hiếp Lâm Tiêu, Tử Linh có chút ái lý bất lý đáp lại, sợ rằng Kiếm Vô Quất sư đệ không có cơ hội sẽ cùng Tử Dịch tộc huynh luận bàn. Đúng vậy, đáng tiếc, Kiếm Vô Quất than thở, hiển nhiên, hắn than thở, cùng Tử Linh ý tưởng bất đồng, mà ở một đám người đi diễn võ trường lúc, Lâm Tiêu khiêu chiến Kiếm Vô Quất tin tức rất nhanh truyền ra. Toàn bộ Tử Gia, cơ hồ muốn sôi trào. Cái gì, tứ trọng vũ tôn cảnh giới khiêu chiến Kiếm Vô Quất, cuộc chiến sinh tử, tên nào không muốn sống? Nghe nói người kia kêu Lâm Tiêu, là Tử Linh mang về, có thể là bởi vì thông gia chuyện. Đầu não nóng lên đáp ứng chiến đấu. Hừ, nơi nào nhô ra dã Lâm tiểu tử, ngay cả Tử Gia người đều không phải là, còn muốn cậy anh hùng không được. Tử Linh bị Kiếm Thiên Kiêu nhìn chúng, là chúng ta toàn bộ Tử Gia may mắn, tên kia lại còn nghĩ tưởng làm phá hư, đáng đời muốn bị đánh chết. Ngay cả Tử sáng chói cũng 10 chiêu thua ở Kiếm Vô Quất trong tay. Tứ trọng vũ tôn khiêu chiến Kiếm Vô Quất, nhất định chính là tự tìm chết, chết là khẳng định. Bất quá đã có trò hay nhìn, chúng ta cũng đi xem một chút. Khắp nơi đều có người bày hướng Tử Gia diễn võ trường phương hướng dũng động, nhất là Tử Gia thanh niên đồng lứa. Chương 750, mũi ngửa mặt lên trời người. Kỳ Ngôn cũng đánh Tử Gia diễn võ trường, phương viên mấy ngàn trượng, rộng rãi vô cùng, chung quanh còn bài trí trận thạch, mặt đất có vô số đao kiếm vết tích. Bất quá, dựa theo Tử Linh cách nói, Tử Gia diễn võ trường, tình huống đặc biệt mới có thể mở ra trận pháp, ngày thường thời điểm, đối chiến luận bàn, cũng ở giữa trời cao. Như vậy thứ nhất, liền không cần tiêu hao nhân tài, cũng có thể để cho càng nhiều người xem được rõ ràng. Đợi đến Lâm Tiêu đi tới diễn võ trường lúc, đám người cũng đã là tuôn hướng chung quanh, thanh niên đồng lứa chiếm đa số, mà lúc này, được an bài đến khách quý khách hàng Tiểu Mao, Lăng Hổ, Mỹ Thiên Ma ba người. Nghe tin tức sau, cũng là vội vã chạy tới. Mỹ Thiên Ma kinh diễm, đưa tới vô số người ánh mắt, ngay cả Kiếm Vô Khuất đều không khỏi đưa mắt ở đi tới Mỹ Thiên Ma trên người nhìn chăm chú hồi lâu. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, nghe nói ngươi muốn giết cái đó kêu Kiếm Vô Khuất ra hỏa. Luôn luôn Lâm Tiêu bên người đi tới, Tiểu Mao liền nãi thanh nãi khí la lên, mặt đầy vẻ hưng phấn. Bên cạnh Kiếm Vô Khuất sắc mặt tối sầm lại, cái gì gọi là Lâm Tiêu muốn giết hắn? Bọn họ đều là Tử Linh mang đến bằng hữu. Thấy ba người đi tới, Tử Kim Trần không khỏi hướng về phía mọi người nói, Tử gia tất cả trưởng lão lúc này thần sắc chính là một trận kinh ngạc. Nếu không phải Lâm Tiêu bằng hữu, bọn họ còn có thể hiểu được. Đã là Lâm Tiêu bằng hữu, biết được Lâm Tiêu muốn cùng Kiếm Vô Khuất cuộc chiến sinh tử, lại không vì Lâm Tiêu lo âu, ngược lại còn người người mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ không biết, Lâm Tiêu chẳng mấy chốc sẽ bị Kiếm Vô Khuất đánh chết sao? Hắc hắc. Kiếm Vô Khuất tên kia phải xui xẻo. Lăng Hổ cũng cười hắc hắc nói, Kiếm Vô Khuất sắc mặt hại nữa. Mặc dù Lăng Hổ thanh âm không lớn, nhưng hắn liền đứng ở bên cạnh, há có thể không nghe rõ. Mọi người lần nữa không nói gì, sợ rằng mấy cái này đều là rừng sâu núi thảm trong đi ra đi, ngay cả Kiếm Vô Khuất danh tiếng cũng chưa nghe nói qua, còn tưởng rằng Kiếm Vô Khuất nói giết liền giết Miêu Cầu. Bất quá một ít tiểu bối tự nhiên cũng không có ai đi phản ứng đến hắn môn. Bất đắc dĩ muốn giết người, Lâm Tiêu buông tay một cái đạo, Kiếm Vô Khuất sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, không nói gì, rồi sau đó lập tức phóng lên cao, đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới hướng Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu huynh, xin mời. Giọng mặc dù khách khí, nhưng trong đôi mắt đã mơ hồ thoáng qua một đạo sát ý, hắn đã là chuẩn bị một chiêu đánh chết Lâm Tiêu. Cùng tứ trọng vũ tôn cảnh giới chiến đấu, đa dụng một chiêu, đều chỉ sẽ xấu hắn danh tiếng. Lâm Tiêu bay vọt lên, đứng ở Kiếm Vô Khuất đối diện trong hư không. Ta không thích để cho người, Kiếm Vô Khuất lãnh đạm nói. Cho nên, thi triển ra người mạnh nhất chiêu thức đi, nếu không thì không có cơ hội, ta cũng không cho là như vậy. Lâm Tiêu thờ ơ lắc đầu một cái, nắm chặt quả đấm, lực lượng cuồng bạo ở trong người dũng động, bàng bạc nguyên lực lưu chuyển mà ra. Cùng lúc đó, linh lực gia trì đến trên cánh tay, hưu, Lâm Tiêu động một cái, cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng Kiếm Vô Khuất xông thẳng tới. Hắn muốn với Kiếm Vô Khuất cứng đối cứng, chẳng lẽ hắn cho là Kiếm Vô Khuất cận chiến lực lượng là nhược hạng hay sao? Người này, thật là tại tìm chết a. Thấy Lâm Tiêu vừa lên tới liền bay thẳng đến Kiếm Vô Khuất phóng tới. Mọi người trận trận tiếng kinh dị âm vang lên tới, Tử Cung đám người lăng lăng. Tứ trưởng lão bọn người không khỏi lắc đầu một cái, hiển nhiên rất không coi trọng Lâm Tiêu. Cận chiến, Kiếm Vô Khuất có chút say lăng, nói châm chọc, ngươi cho ta chỉ có thể dùng kiếm sao? Vừa nói, tay phải hắn nắm quyền, nguyên lực dũng động, bay thẳng đến Lâm Tiêu đập tới. Nếu đối phương như vậy cái tìm chết đi, vậy hắn không ngại trực tiếp dùng quả đấm đánh giết. Ở tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu phải bị đánh bay lúc, hai người quả đấm oanh đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn tiếng vang, lực lượng cuồng bạo nổ tung. Tất cả mọi người chính là thấy Lâm Tiêu không có bị đánh bay, mà là chỉ bị đẩy lui ra hơn 10 trượng khoảng cách, mà Kiếm Vô Khuất thân thể cũng giống vậy bị đẩy lui ra giống nhau khoảng cách. Một sát na này, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ kia châm chọc Lâm Tiêu tìm chết người càng là rối rít sửng sờ. Lâm Tiêu không có bị một chiêu đánh giết, cũng không có bị đánh bay, mà chỉ bị đẩy lui ra một chút khoảng cách. Kiếm Vô Khuất giống vậy bị Lâm Tiêu chấn lui. Phải biết, bọn họ Tử gia đồng giai cảnh giới Vũ Hoàng đích huyết thiên tài tử sáng chói. Giống vậy cứng đối cứng dưới tình huống, cũng thiệt thòi lớn, Lâm Tiêu mới tứ trọng vũ tôn cảnh giới mà thôi. Hắn làm sao biết nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Tử cung chờ Tử gia tất cả trưởng lão cũng không nói ra lời. Ngay cả Trương Thiên là cũng giật mình, chẳng lẽ hắn tu luyện là thân thể. Rất nhiều người trong lòng theo bản năng đạo, trong hư không, Kiếm Vô Quất một trận cười khanh khách, một màn này, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, sợ đoạn đạo, không nghĩ tới, ngươi lại chủ tu thân thể, có thể đem thân thể tu luyện tới mức như thế. Lâm Tiêu trong lòng một trận khinh bỉ, hắn thân thể cường đại không sai, có thể chính là bởi vì hắn có thể đủ lực kháng đối phương. Đối phương đệ nhất ý thức, chính là biết hắn chủ tu thân thể sao? Bất quá, Lâm Tiêu đảo cũng không khỏi không than thầm, Kiếm Vô Quất cường đại, hắn sức mạnh thân thể Canadian đô la lực thêm linh lực, đều bị chấn cánh tay trận trận tê dại. Phải biết, hắn ngũ phẩm trung cấp linh lực, có thể là có thể vượt cấp chiến, đánh bại một loại ngũ phẩm cao cấp linh khống sư cũng không có vấn đề gì. Cũng chính là có thể lực kháng cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Bất quá, cường đại như thế linh lực cũng gia trì dưới tình huống. Giống vậy vẫn bị chấn lui ra ngoài, mũi ngửa mặt lên trời người, Kỳ Ngôn cũng đánh, Lâm Tiêu khinh bỉ một tiếng, thân thể động một cái, lần nữa xông về Kiếm Vô Quất. Ngươi nói cái gì? Nghe Lâm Tiêu khinh bỉ, Kiếm Vô Quất giận dữ, nắm chặt quả đấm, cũng hướng Lâm Tiêu đối oanh đi, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là thân thể có chút thành tựu mà thôi. Đã như vậy, ta đây để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thân thể thành tựu, ở trước mặt ta, biết bao không chịu nổi. Vừa nói, Kiếm Vô Quất quả đấm toát ra sáng chói bạch quang, uy lực tuyệt đại vô bỉ đất hướng Lâm Tiêu đập tới. Lúc này Lâm Tiêu đã là vận chuyển phong thiên thạch thủ, tay trong biển hóa đá lực lượng dũng động, tay trái lấy cực nhanh tốc độ hóa đá đứng lên, toàn bộ cánh tay phảng phất hóa thành đá một dạng biến thành vôi vẻ, quỷ dị cường đại một quyền hướng Kiếm Vô Quất đập tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu linh lực động một cái, trong nháy mắt thêm ở Kiếm Vô Quất trên cánh tay, chợt một khống chế, làm cho Kiếm Vô Quất quả đấm đánh vạt ra chút phương hướng. Cùng hắn vai trái gặp thoáng qua, mà hắn quả đấm chính là đập ầm ầm ở Kiếm Vô Quất trên ngực. Ở Kiếm Vô Quất thần sắc đại biến chính giữa, một trận đụng vang, Kiếm Vô Quất thân thể bị đập được xa xa bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Kiếm Vô Quất lại một quyền đánh hụt, sau đó bị Lâm Tiêu đánh trúng, đánh bay, điều này sao có thể? Ngươi, mà Kiếm Vô Quất chính mình, đồng dạng cũng là mặt đầy khó tin. Hắn bây giờ mới biết, Lâm Tiêu thân phận chân chính là linh khống sư, linh lực đã đạt tới ngũ phẩm trung cấp mức độ. Hơn nữa, còn không phải bình thường ngũ phẩm trung cấp linh lực. So với phổ thông ngũ phẩm linh khống sư cũng xa cường đại hơn. Ở trong công kích, đột nhiên khống chế hắn quả đấm nghiêng về, cho hắn mang đến xuất kỳ bất ý, nếu không, hắn cũng sẽ không trung chiêu. Lâm Tiêu kia lực lượng cường đại một quyền nện ở bộ ngực hắn, coi như là hắn tự thân cường đại đi nữa, cũng để cho hắn không thể không hộp máu bị thương. Mà ở Kiếm Vô Quất tức giận không dứt lúc, khiến cho hắn càng khó tin sự tình phát sinh. Một cổ lực lượng du tẩu cùng trong cơ thể hắn, thân thể của hắn kinh mạch huyết nhục, nhất thời cứng ngắc đi xuống. Chương 751, Kiếm Thế. Suy, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong tầm mắt, Kiếm Vô Quất thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đứng lên, trong chớp mắt, cả người, phảng phất biến thành một cụ thạch như một loại, cả người chặt chẽ cương ở nơi đó, rồi sau đó, hướng phía dưới rơi xuống. Cái gì? Mọi người hai mắt lại trừng, trên mặt toát ra khó tin thần sắc. Kiếm Vô Quất không chỉ có bị đánh trúng, cả người lại cũng bị hóa đá. Đây là cái gì dạng quỷ dị công pháp? Hưu, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Lâm Tiêu thân thể động một cái, hướng Kiếm Vô Quất lao ra. Cùng lúc đó, trong đầu linh lực dũng động, Thôn Thiên Quyết nhanh chóng nổi lên, rắc rắc, ở rơi xuống lúc, Kiếm Vô Quất thân thể bỗng nhiên phát ra nứt nẻ thanh âm. Kiếm Vô Quất hóa đá bên ngoài thân bắt đầu nứt ra đến, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, một cổ hơi thở đàn yếu trở nên mạnh mẽ, tự Kiếm Vô Quất thân thể cuồn cuộn đi ra. Rất hiển nhiên, hóa đá lực lượng không cách nào hoàn toàn đem kiếm vô quất hóa đá. Một điểm này, Lâm Tiêu đáy lòng sớm đã có cân nhắc, ở luyện hóa trọng sơn kỳ nham sau khi hắn hóa đá lực lượng, đạt tới tương đương với hắn tam trọng vũ tôn cảnh giới nguyên lực, cũng đạt tới phong thiên thạch thủ bước thứ hai, hóa đá người khác mức độ, nếu là cứng đối cứng, tự nhiên không được bao lớn hiệu quả, nhưng miễn cưỡng nện ở kiếm vô quất trên người, tự nhiên có thể đem kiếm vô quất hóa đá. Bất quá, lấy kiếm vô quất thực lực, nhất định không cách nào hoàn toàn hóa đá, đánh cho trọng thương đến vô lực trả đũa mức độ. Vì vậy, ở hóa đá kiếm vô quất sau khi, hắn liền trước tiên lao ra, cấp tốc nổi lên thôn thiên quyết, tùy chỉ chuẩn bị phát động công kích, mà lúc này, chính là công kích kiếm vô quất thời kỳ cao nhất. Duy, ở kiếm vô quất mở ra hóa đá thân thể một sát na, một cái hắc vòng xoáy màu xanh, ở kiếm vô quất trước người ngưng tụ thành hình, kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy lực lượng dũng động mà ra. Ngay cả hư không cũng ảm đạm xuống, không gian nhiệt độ chợt thăng, kiếm vô quất vừa mới khôi phục ra máu thân thể thể, hoàn toàn bị hấp xả vào đến hắc thanh tuyền qua chính giữa. Một sát na này, toàn bộ lần nữa sửng sờ, vừa mới mâu thuẫn quỷ dị kia công kích kiếm vô quất, lại lâm vào đến một loại khác cường đại trong công kích. Vòng xoáy kia, nhìn đến khiến cho mọi người cũng không khỏi lòng rung động. Đó là linh năng, nắm giữ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng linh năng. Lúc này, Tử Cung kinh hãi âm thanh âm vang lên tới. Linh năng, đây chính là năng lượng thiên địa chi nguyên, có thể nói là thiên địa báu vật, là vô số linh khống sư tha thiết ước mơ bảo vật. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại nắm giữ linh năng, như vậy nói rõ cách khác, Lâm Tiêu là một gã linh khống sư, nắm giữ linh năng linh khống sư. Tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, bị bọn họ xem thường tiểu tử này, lại còn là một tên cường đại linh khống sư, coi như là biết được Lâm Tiêu lai lịch Tử Kim Trần đám người, cũng đồng dạng là kinh hãi. Bọn họ biết, Lâm Tiêu không chỉ là tứ trọng vũ tôn, hay lại là ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, nắm giữ hai loại vũ ý, địa giai trung cấp dị tượng, nắm giữ sức mạnh sấm sét, nhưng cũng không biết, Lâm Tiêu còn nắm giữ linh năng. Tiểu tử này, thật là nghịch thiên. Tử Kim Trần chờ trong lòng người âm thầm cả kinh nói. A, lúc này, kia hắc thanh tuyền qua chính giữa, truyền ra một trận kiếm vô quất tiếng gầm gừ. Rất nhanh thời gian, kia nắm giữ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng hắc thanh tuyền qua, đã là bị năng lượng tách ra, mà một sát na này, Lâm Tiêu đã là trong tay một cái kiếm gảy, nặng nề chém về phía vừa mới xuất hiện ở giữa hư không. Kiếm vô quất kia máu thịt be bét thân thể, tất cả mọi người trong lòng rét một cái. Lâm Tiêu đối với chiến đấu cơ nắm chặt, thật không ngờ chính xác, thủ đoạn cũng tàn nhẫn như vậy, không chút nào cho kiếm vô quất một cơ hội nhỏ nhoi. Chuyên cua tôi, nét, lúc này, tất cả mọi người đều đã bắt đầu lật đổ đối với Lâm Tiêu cái nhìn. Người này tuyệt đối không phải rừng sâu núi thảm bên trong đi ra tới mãng phu giã tử, mà là thất kinh bách chiến tàn nhẫn thanh niên, nếu không lời nói, không thể nào đối với chiến đấu cơ tóm đến chuẩn xác như vậy. Ra chiêu cũng tàn nhẫn như vậy, từng chiêu chí mạng, mà tất cả mọi người đều theo bản năng đến. Kiếm vô quất, muốn chờ ở tiểu tử này trong tay, có một thân bản lãnh, cũng không phát huy ra được. Bất quá, kiếm vô quất chính là kiếm vô địch em trai ruột, Lăng Kiếm Tông ngũ trưởng lão đệ tử thân truyền. Nếu là chết ở đây lời nói, chuyện này, sợ rằng phải làm lớn chuyện. Đồng thời, thật sự có người trong lòng cũng âm thầm kinh nghi, cũng tới mức này. Kiếm vô quất sư tôn Trương Thiên là, lại cũng không ra tay. Chẳng lẽ, Lăng Kiếm Tông trưởng lão, cũng là như thế chính trực không a? Thật không nhúng tay vào. Con, liền ở trong lòng mọi người thoáng qua đủ loại ý tưởng lúc. Chỉ nghe một trận chói tai kim loại đụng vang, Lâm Tiêu thân thể, bị xa xa chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu thất kinh, không nghĩ tới kiếm vô quất còn như thế thông minh. Phản ứng cũng nhanh như vậy, đang hướng tán hắc xanh thôn phệ lúc. Đã là lấy ra kiếm nhất kiếm chém ra tới, lực lượng cường đại, đưa hắn cũng xa xa chấn lui ra ngoài, khiến cho được hai tay của hắn cũng trận trận tê dại. Nếu là sớm biết như vậy, hắn liền không chọn gần đánh, xa xa đem cửu thiên lôi long linh năng cùng kiếm mang đánh ra đi qua. Kiếm vô quất tất nhiên sẽ lần nữa bị thương, hơn nữa nhất định là bị thương nặng, bất quá, đây cũng là một loại đối với chiến đấu cơ lựa chọn. Nếu như lựa chọn viễn kích, kiếm vô quất bổ ra kia ẩn cự lực nhất kiếm, căn bản không đỉnh nhiều tác dụng lớn nơi, giống vậy sẽ bị năng lượng đánh. Bất quá, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, kiếm vô quất quả thật mạnh mẽ quá đáng, bị hóa đá sau khi, chẳng những có thể hóa giải, vẫn có thể lần nữa hóa giải thôn phệ vòng xoáy, nếu như khoảng cách xa đánh, nhất định vẫn không thể đem kiếm vô quất đánh chết, hoặc là bị thương nặng đến vô lực lại phản kích mức độ. Còn nếu là gần đánh, kiếm vô quất không có dự liệu được, cũng không có phản ứng nhanh như vậy, nhất kiếm thẳng tắp chém ở kiếm vô quất trên người. Đảm nhiệm được kiếm vô quất cường đại đi nữa cũng sẽ bị chém thành hai nửa, trực tiếp toi mạng. Nhưng kiếm vô quất một kịp phản ứng lại không chút nào tác dụng. Một kích này Lâm Tiêu có chút tính sai, mà mọi người vây xem chính là rối rít giật mình, trong lòng bọn họ đều là âm thầm tự lạnh. Nếu là đổi lại là bọn họ gặp phải tình hình như thế, nhất định không nghĩ tới Lâm Tiêu tiếp theo công kích mà trước tiên không có phòng bị thủ đoạn lời nói, hậu quả kia thật là tiết tưởng không chịu nổi, sợ rằng cả người đã là bị Lâm Tiêu chém thành hai nửa. Trong lòng bọn họ cũng âm thầm công khai, khó trách Trương Thiên là không có xuất thủ, nguyên lai kiếm vô quất đã là mạnh mẽ tới mức này, ý thức nguy cơ cũng cường đại như thế, căn bản không cần hắn buông xuống mặt mũi xuất thủ, người tìm chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ kiếm vô quất trong miệng truyền tới. Lúc này kiếm vô quất trên người máu thịt be bét, cả người giống như biến thành một cụ huyết nhân. Trong tay hắn có một thanh dài dài kiếm, trên thân kiếm đã là bị chính hắn tươi mới máu nhuộm đỏ, máu tươi từ trên thân kiếm nhỏ xuống mà ra, một cổ cường đại khí thế tự kiếm vô quất trên người tản ra. Không chỉ có như thế, cái kia trên thân kiếm phảng phất cũng có thể sinh ra khí thế một dạng kinh khủng hơn khí thế từ cái này trên thân kiếm tản ra, cùng kiếm vô quất trên người khí thế hòa làm một thể. Kiếm vô quất toàn bộ đứng ở nơi đó, đột nhiên làm cho người ta sinh ra to lớn cưỡng bức cảm giác. Kiếm thế, hắn lại lĩnh ngộ kiếm thế. Lâm Tiêu kinh hãi, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Chương 752, đại chiến kiếm vô quất kiếm thế. Cùng kiếm ý có chút bất đồng. Kiếm ý là lấy tự thân ý chí làm khởi điểm, sinh ra có thể tăng trưởng xuất kiếm uy lực ý chí bình chướng, là một loại thiên phú, mà kiếm thế chính là ở đem lực lượng rót vào trong kiếm lúc hút dung thiên địa chi thế. Thế giống như một cái vật phẩm, nếu là đem đặt ở cùng mặt đất nửa trượng cự ly địa phương, khiến cho rơi xuống, cái này vật phẩm đập tới mặt đất sẽ không tạo thành liền đại động tĩnh. Nhưng nếu đem điều này vật phẩm đặt vào ở giữa trời cao, khiến cho hạ xuống đập tới mặt đất lúc sẽ gặp tạo thành to lớn đánh vào. Cùng thứ vật phẩm không có gia trì người bất kỳ lực lượng nào, liền có thể sinh ra bất đồng uy lực, chính là mượn tự nhiên tồn tại trong thiên địa thế, trọng lực thế, kiếm thế, đã là như vậy, dung nhập vào thiên địa chi thế, để cho công kích càng ra mình có thể thi triển lực lượng. Thuộc về mượn dùng thiên địa chi đạo một loại, thuộc về cảnh giới cao hơn tu vi chạm đến đồ vật. Có rất ít người có thể ở cảnh giới này lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Kiếm thế còn chưa đánh ra, liền khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn, giống như một cái vật nặng treo cao với đỉnh đầu của mình. Kiếm thế, kiếm vô quất lại lĩnh ngộ kiếm thế. Tử cung giật mình nói, Tử gia mọi người đều là kinh hãi, bọn họ căn bản không biết kiếm vô quất còn lĩnh ngộ kiếm thế. Lúc trước cùng Tử sáng chói đánh một trận, còn chưa vận dụng xuất kiếm thế. Không hổ là siêu cấp tông môn thiên tài, kiếm vô quất quả nhiên không được. Nhìn kiếm vô quất càng phát ra cường đại kiếm thế, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi một trận thán phục. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, người hắn vẫn muốn giết, coi như kiếm vô quất lĩnh ngộ kiếm thế, thực lực bản thân cường đại, cũng chút nào ngăn cản không hắn chiến ý, mấu chốt sinh tử quyết đấu, quyết không cho chút nào sợ hãi, cũng không cho chút nào phân tâm, hắn cũng chưa từng sợ hãi qua bất kể đối thủ nào. Lôi đình ba thước, trong lòng thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu đã là đem lôi đình ba thước đệ tam thước vận chuyển. Hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên, khí thế cuồn cuộn phóng lên cao, trong nháy mắt, mặc vân lan lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân, từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt tụ đến, trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, kinh khủng áp lực, từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đãng mà ra, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Lúc này, Tử gia mọi người không khỏi một trận kinh hãi, không ít người tâm thậm chí đầu rung rung, kia hắc vân bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, ngay cả nổi lên kiếm thế kiếm vô quất cũng là giật mình. Lâm Tiêu còn có cường đại công kích, Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Lâm Tiêu tóc dài phi dương, khí thế ngút trời, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Một đạo kinh thiên động tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến. Cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, xông thẳng hướng trường kiếm trong tay của hắn, trào vào bên trong cơ thể. Cái gì? Dẫn thiên lôi vào cơ thể? Đọc truyện tại ngantiuyen.com gạch chéo tất cả mọi người rối rít hoảng sợ. Ngay cả Tử Cung chờ Tử gia tất cả trưởng lão cũng lớn là khiếp sợ. Thiên lôi thuộc về năng lượng thiên địa phạm vi, Lâm Tiêu chỉ là chưa đầy 20 thanh niên lại có thể dẫn động thiên lôi, hơn nữa vẫn có thể đem thiên lôi dẫn vào bên trong cơ thể tới biến thành của bản thân. Đổi lại là tại chỗ thanh niên, nếu như bị ngày này xét đánh chúng, sợ rằng đều đã còn tưởng rằng cho bụi chứ. Lâm Tiêu thân thể mạnh như thế nào hoành, ngay cả Tử Kim Trần chờ gặp qua Lâm Tiêu trên lôi đài xuất thủ mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai ban đầu Lâm Tiêu thi triển những thiên phú kia cũng chưa hoàn toàn triển lộ ra. Lâm Tiêu lá bài tẩy là một cái so với một cái còn cường đại hơn. Lôi đình thẩm phán cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang. Cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường hà như vậy, hướng kiếm vô quất bao phủ đi. Chết! Kiếm vô quất hét lớn, kiếm thế đã là tăng lên tới cực điểm, nhất kiếm vũ kỹ chém ra mà ra, vô cùng kiếm mang kích phát ra, ánh mắt kiếm mang theo kinh khủng kiếm thế, đem lực lượng tăng lên tới cực kỳ đáng sợ mức độ, cùng chạy tránh tới cuồn cuộn sức mạnh sấm sét đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận cửu thiên như sấm ầm vang lớn, phá lệ sáng ngời chói mắt, chớp sáng bùng nổ, ánh sáng đâm phát sáng mười phương thiên địa, mênh mông như là biển khí lãng, ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, năng lượng kinh khủng lưu ba động bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, đáng sợ uy áp bao phủ trong thiên địa, vây xem vô số người, nhất thời tâm thần rung rung, hai người lực lượng va chạm, gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không phải ở trên không, sợ rằng vô số người cũng sẽ bị lật. Va chạm bộc phát ra năng lượng, đã vượt qua bọn họ thấy qua bất kỳ bát trọng vũ tôn cảnh giới lực lượng. Ở cuồn cuộn năng lượng cùng ba động chính giữa, Lâm Tiêu hòa kiếm vô quất đều bị xa xa chấn lui ra ngoài. Hai người một kích này, bất ngờ lực lượng tương đương, mọi người lần nữa kinh hãi. Lâm Tiêu dẫn động thiên lôi chi lực, quả nhiên cường đại, thậm chí ngay cả kiếm vô quất bát trọng vũ tôn lực lượng dẫn nhập kiếm thế, cũng đánh ngang tay. Đây chính là kiếm vô quất chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên xuất thủ. Hai cổ lực lượng ngang sức ngang tài, đó chính là nói rõ, tu vi thấp hơn Lâm Tiêu thiên phú đáng sợ hơn. Lúc này, kiếm vô quất vừa giận vừa sợ, hắn đường đường tám đại siêu cấp tông môn, Lăng Kiếm Tông đệ tử thân truyền, bị người chúng tinh phủng nguyệt thiên tài, khi nào bị bại đồng giai thanh niên, hôm nay, bị Lâm Tiêu lấy quỷ dị công pháp đánh bất ngờ bị thương nặng. Đã làm cho hắn tức giận không thôi, mà nếu như là dựa vào xuất kỳ bất ý thủ đoạn để cho hắn thua thiệt cũng không tính. Bây giờ, đối phương lại dùng thực lực chân thật, hoàn toàn lực kháng hắn một đòn. Hơn nữa, một kích này, Lâm Tiêu dựa vào là nguyên lực, dẫn động thiên lôi cùng hắn lực kháng, hoàn toàn không có dựa vào ngũ phẩm trung cấp linh lực. Nói cách khác, đối phương chỉ là dùng tứ trọng vũ tôn lực lượng, lực kháng hắn bát trọng vũ tôn lực lượng. Điều này làm cho đồng giai vô địch hắn vừa giật mình lại khó mà trao nhận, hai mắt dị thường lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu. Kiếm vô quất hai tay giơ kiếm, kiếm thế lần nữa nổi lên, bên trong đan điền mênh mông nguyên lực không ngừng sôi trào mãnh liệt, lưu chuyển qua kinh mạch, cuồn cuộn quán chú vào trường kiếm bên trong. Suy, nguyên lực thúc dục cực kỳ, kiếm vô quất đan điền bên ngoài toát ra lãnh đạm đất ánh sáng màu mang, một thanh lẫm lẫm bạch kiếm hư ảnh ở kiếm vô quất sau lưng phương nổi lên, khí thế kinh khủng, tự bạch kiếm hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra. Chuôi này bạch kiếm hư ảnh dường như muốn phá thiên đi một dạng, làm cho kiếm vô quất cả người cũng giống như muốn một mình hóa kiếm, hiện ra hết sắc bén phong thái, địa giai sơ cấp dị tượng, kiếm chi dị tượng. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, không nghĩ tới kiếm vô quất lại nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, hay lại là cực kỳ hiếm thấy sắc bén kiếm chi dị tượng. Kiếm chi dị tượng không chỉ có thể to lớn tăng thực lực lên, đối với tu kiếm cũng sẽ có to lớn thiên phú. Thi triển ra kiếm quyết, uy lực sâu hơn, Tử gia mọi người đều một trận kinh hãi. Kiếm vô quất huynh trưởng, kiếm thiên kiêu danh tiếng rất lớn, bọn họ cũng đều biết, kiếm thiên kiêu nắm giữ địa giai trung cấp dị tưởng, nhưng cũng không biết, kiếm vô quất cũng có địa giai sơ cấp dị tưởng, mặc dù không kịp kiếm thiên kiêu, nhưng đã là cực cao, ở toàn bộ Đông Nam vực, cũng đã coi như là tối nhất lưu thiên phú. Trước đây cùng Tử Sáng chói chiến đấu, kiếm vô quất còn chưa không nhúc nhích dùng giai sơ cấp dị tưởng, có thể tưởng tượng, kiếm vô quất cùng Tử Sáng chói chiến lực, còn phải lại mạnh hơn một mảng lớn. Cảm nhận được địa giai sơ cấp kiếm chi dị tượng trong kiếm thế uy lực, Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, bên trong đan điền bàng bạc vô cùng nguyên lực cuồn cuộn dũng động đi ra. Trong phút chốc liền vận chuyển tới cực hạn. Chương 753, song long bầu trời mênh mông. Giống, một trận rồng ngâm vang truyền ra, một đạo chính đất ánh sáng màu mang, tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ mà ra, một đạo huyết sắc thần long hư ảnh, ở trên không sợ hiện ra. Phảng phất xuyên qua thời không tới thương tang cổ xưa khí tức cuồn cuộn đi ra. Kinh khủng vô biên uy áp cuồn cuộn mà ra, bao phủ mười phương thiên địa, trên bầu trời, nhất thời biến thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Phảng phất toàn bộ đất trời đều ở thế giới màu đỏ ngòm chính giữa. Cái gì, địa giai trung cấp dị tượng, thần long dị tượng, một sát na này, mọi người trố mắt nghẹn họng, hai mắt trừng to lớn, rối rít đờ đẫn đi xuống. Ngay cả Trương Thiên là cũng kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Lâm Tiêu lại nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, so với kiếm vô quất cao hơn một cái cấp bậc, cùng kiếm thiên kiêu sánh vai cùng. Hơn nữa, hay lại là thái cổ thần thú, thần long dị tượng, về phẩm chất, so với kiếm thiên kiêu cũng xa xa cao hơn a. Xưng là Đông Nam vực đệ nhất dị tượng cũng không quá đáng. Trời à, Đông Nam vực lại ra một cái như vậy yêu nghiệt. Tử Kim Trần thầm nghĩ trong lòng, bọn họ ở trên lôi đài thấy, cho là Lâm Tiêu đã quá nghịch thiên, mà không nghĩ tới là, vẫn còn có càng thiên phú nghịch thiên không có thi triển ra. Tử Cung Chờ cũng trợn mắt hốc mồm, bọn họ bây giờ có thể tưởng tượng ra được, vì sao Tử Linh cầm Lâm Tiêu cùng kiếm thiên kiêu so sánh. Hai người dị tượng cấp bậc giống nhau, Lâm Tiêu dị tượng phẩm chất, so với kiếm thiên kiêu cao hơn, chẳng qua là tuổi tác và tu vi thượng. Cùng kiếm thiên kiêu có chênh lệch a, điều này sao có thể? Lúc này, ngay cả kiếm vô khuất trong bụng cũng kinh sợ. Lâm Tiêu đan điền dị tượng, so với hắn còn cao cấp hơn. Về phẩm chất, so với hắn huynh trưởng cao hơn. Cái này làm cho hắn khó tin. Hắn đến như vậy xa xôi địa phương tới một chuyến, làm sao lại gặp phải như vậy yêu nghiệt nhân vật? Cái này làm cho hắn trong bụng càng khó khăn tiếp nhận. Còn nữa thiên phú, cũng bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Kiếm vô quất không khỏi giận uống, vô hư kiếm, kiếm đạo vô song, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, kiếm vô quất trường kiếm chém thẳng mà ra, ẩn chứa ngút trời cự lực kiếm mang vạch ra bầu trời mênh mông. Kiếm quang sáng chói, kiếm thế kinh thiên, trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại thanh kiếm này, độc kiếm giết địch, thiên hạ vô song, kiếm nhà độc truyền kiếm kỹ, Tử Sáng chói liền thua ở kiếm này kỹ năng tiến lên. Tử gia chúng thanh niên trận trận kinh hãi, đại thiên thanh long trảm, Lâm Tiêu cũng truyền ra một trận cuồn cuộn hét lớn tiếng. Sáng chói thanh quang kích phát ra, ngưng tụ thành chói mắt thanh quang hàng dài, vô cùng thanh long kiếm mang, còn như thực chất hóa thành chân long một dạng mang theo uy áp kinh khủng. Đùng đưa trận trận khắc khiếu chi thanh, giống, cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong đầu linh lực bạo dũng, cửu thiên lôi long linh năng cực hạn thúc dục đi ra. Ngút trời lôi đình năng lượng tự mi tâm phún ra ngoài, hóa thành một cái lôi đình năng lượng hàng dài, cùng thanh quang hàng dài đồng thời, hướng kiếm vô quất chạy hướng đi, song long bầu trời mênh mông, thiên địa biến sắc, ung ung, hai người lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra từng trận tiếng sấm vang lớn, ngút trời dòng năng lượng liên tiếp bộc phát ra, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, hào quang óng ánh. Chiếu sáng toàn bộ đất trời đệ nhất tắc không gian. Cái gì? Cửu thiên lôi long linh năng. Hắn lại nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng. Phía dưới, Tử Cung đám người đã là kinh hô lên. Lâm Tiêu mới vừa, không phải là đã thi triển ra thôn phệ cùng thiêu hủy thuộc tính năng lượng linh năng sao? Thế nào bây giờ, lại có lôi đình thuộc tính linh năng? Chẳng lẽ, một mình hắn nắm giữ hai loại linh năng hay sao? Không thể nào, Tử Cung trong lòng khó có thể tin đạo. Loại này lôi đình thuộc tính linh năng, hắn cũng có nghe, kỳ danh cửu thiên lôi long linh năng, ở thiên địa linh năng trên bảng, cũng có thể xếp vào tên thứ 13, là cực kỳ khủng bố linh năng, đừng nói khó mà tìm được, coi như tìm được, cũng khó mà luyện hóa. Vả lại, Lâm Tiêu nắm giữ như vậy linh năng cũng liền thôi, lại còn nắm giữ một loại khác hắn đều không nghe nói qua linh năng. Hơn nữa cái loại này linh năng phẩm chất, còn trong 9 tầng trời lôi long linh năng trên, một người, làm sao có thể có hai loại linh năng? Hơn nữa còn đều là phẩm chất đứng đầu linh năng. Cõi đời này, nào có linh khống sư có lớn như vậy cơ duyên, tìm được hai loại phẩm chất cao như vậy linh năng không nói. Vẫn có thể giống vậy luyện hóa. Trong cổ tịch, còn không có như vậy ghi lại. Tử Kim Trần mấy người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Trương Thiên là cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu nắm giữ thiên phú, thật là không bờ bến. Quang luận thiên phú, thậm chí so với kiếm thiên kiêu cũng sâu hơn. Lúc này, cao không chi chung, cuồn cuộn năng lượng tản đi. Hai người lại vừa là lực lượng tương đương, lại là đồng dạng bị chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu bị chấn đến sắc mặt trắng bệch, bất quá nguyên bản là thụ trọng kiếm vô quất, đã là bị chấn ói một ngụm máu tươi. Mà lúc này, hai người một cái khác đánh, đã là lần nữa phát động, vô hư kiếm, kiếm đạo vô biên, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, kiếm vô quất càng nhất kiếm lại thi triển ra, mang theo đáng sợ kiếm thế, chém ra cuồn cuộn khí lãng, như trên biển gạt ra trăm sóng lớn to buồm, hướng Lâm Tiêu chém chết đi. Diêu quang, một tay che trời, lúc này, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, diêu quang kiếm quyết thúc dục mà ra, cả người thông suốt, kích thích ra chói mắt sáng ngời bạch quang, kiếm gảy thượng càng là quang hoa sáng chói, kinh khủng tuyệt luân ba động hắn và kiếm gảy làm tâm bên trong. Ở trên không hướng bốn phương tám hướng dạo rực, cả cái khu vực đều ở bạch quang chói mắt bên trong, mà Lâm Tiêu cả người càng là giống như thần linh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một cái màu đen hai màu năng lượng thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình, chung quanh hư không phảng phất đều phải bị thôn phệ, phải bị thiêu hủy một dạng năng lượng đáng sợ khó lường. Theo Lâm Tiêu nhất kiếm đánh xuống, phá lệ sáng ngời kiếm mang kinh không mà ra, cùng to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng đồng thời, hướng kiếm vô quất chỗ phương hướng đập tới. Ung ung, lại một trận rung trời động địa vang lớn, cuồn cuộn năng lượng lần nữa bộc phát ra, kinh khủng vô biên ba động giống như kinh đào hải lãng một dạng ở trên không nước cuồn cuộn cuồn cuộn. Ở dưới một kích này, kiếm vô quất ngay cả đại thổ tiên huyết, cả người bị xa xa chấn lui ra ngoài, mà Lâm Tiêu cũng tương tự bị sợ rằng ba động lần nữa đẩy lui. Khóe miệng cũng có một vệt máu tràn ra, trong lòng của hắn đều không được than thầm, kiếm vô quất cường đại, một đòn, đỉnh hắn hai đánh hợp lực, cũng may, hắn hai đánh toàn lực chiếm chút thượng phong, hơi nhiều hơn một chút năng lượng ba động, hướng kiếm vô quất chỗ phương hướng đánh vào đi qua. Bất quá, hắn cũng biết, một kích này cũng không khiến cho kiếm vô quất chân chính bị thương nặng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền đem nhanh chóng nổi lên lên thôn thiên tụ linh chỉ. Cũng chỉ có đủ loại năng lượng lực lượng dung hợp thôn thiên tụ linh chỉ mới có thể đánh bại kiếm vô quất. Thôn thiên tụ linh chỉ nhất vận chuyển, Lâm Tiêu trong đầu linh lực, thôn thiên thanh hỏa linh năng, từ trong kinh mạch, cuồn cuộn mà tràn vào đầu ngón tay hắn, trong đan điền nguyên lực, cũng cuồn cuộn tràn vào. Cùng lúc đó, còn dung nhập vào một tia lôi đình năng lượng, mênh mông nguyên lực, linh lực, thôn thiên thanh hỏa linh năng, cùng chút ít lôi đình linh năng, ở đầu ngón tay áp xúc đứng lên, cực độ kinh khủng một đòn, đang nổi lên, mà Lâm Tiêu bên ngoài thân, lại có vẻ bình tĩnh vô cùng. Chương 754, chó má cuộc chiến sinh tử. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể ép ta đến nước này. Lúc này, ở Lâm Tiêu đối diện xa xa, kiếm vô quất xoa một chút khóe miệng vết máu, diện mục dữ tợn, hai tay của hắn cầm kiếm, đáng sợ kiếm thế lần nữa nổi lên mà ra, mênh mông vô cùng nguyên lực, lần nữa rót vào trường kiếm bên trong, kinh khủng hơn một đòn, lần nữa nổi lên, kiếm vô quất trên người uy thế, liên tục tăng lên đứng lên. Lúc này, mọi người hai mắt đều không khỏi nhìn chằm chằm hư không. Bọn họ có thể nhìn ra được, hai người cũng không vội với công kích lần nữa, mà là cũng đang nổi lên chính mình một kích mạnh nhất, Lăng Thiên kiếm vừa ra, nghĩ đến, kiếm vô quất cũng có thể đánh bại người này. Nhìn trên bầu trời kiếm vô quất, Trương Thiên là thấp giọng cảm thán, tuy nói Lâm Tiêu cho hắn to lớn khiếp sợ, nhưng đối với kiếm vô quất nắm chắc trong lòng, vì vậy hắn lộ ra coi như rất là bình tĩnh. Cái gì, Lăng Kiếm Tông lập phái tuyệt học, danh chấn toàn bộ Đông Nam vực kiếm quyết, Lăng Thiên kiếm, kiếm vô quất lại cũng luyện thành. Bên cạnh, Tử Cung kinh hãi nói, chỉ có bọn họ những thứ này thế hệ trước mới rõ ràng. Lăng Kiếm Tông lập phái tuyệt học đáng sợ. Trương Thiên là khẽ gật gật đầu. Tử Cung ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bên cạnh Tử Kim Trần trong lòng cũng không khỏi là Lâm Tiêu lo lắng. Lâm Tiêu mặc dù yêu nghiệt, mới vừa cũng lộ ra không tầm thường chiến lực. Bất quá, Lăng Thiên Kiếm quá mức đáng sợ. Nghe nói Lăng Kiếm Tông chỉ có vũ quân cảnh giới yêu nghiệt đệ tử mới có thể luyện thành. Vũ tôn cảnh giới, đem Lăng Thiên Kiếm tu luyện thành. Chỉ có Kiếm Thiên Kiêu một người, có thể hoàn toàn đem Lăng Kiếm Tông tu luyện viên mãn. Cũng chỉ có Lăng Kiếm Tông tông chủ một người. Không nghĩ tới, Kiếm Vô Quất lại đang bát trọng vũ tôn cảnh giới cũng luyện thành. Không hổ Kiếm Thiên Kiêu em trai ruột, ở Thiên Phú Thượng, đuổi sát Kiếm Thiên Kiêu. Chỉ là một hồi nữa thời gian, Kiếm Thiên Kiêu khí thế đã muốn nhảy lên tới cực điểm. Đan điền dị tượng, lần nữa kích thích ra. Rõ ràng, Kiếm Thiên Kiêu đã vận dụng mạnh nhất nguyên lực, tới thúc giục Lăng Thiên Kiếm. Đi chết đi, mà lúc này, Lâm Tiêu đã một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm, lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng Kiếm Vô Quất kích bắn qua. Điểm sáng thập phân nhỏ bé, bất quá theo điểm sáng này vừa ra, thiên đất phảng phất cũng kinh hãi, run sợ đứng lên, toàn bộ đất trời cũng tràn ngập mãn sao động bất an khí tức, giống như có muốn hủy thiên diệt địa sự tình muốn bùng nổ. Lăng Thiên Kiếm, một kiếm phá thương khung, cảm nhận được kia tựa là hủy diệt khí tức, Kiếm Vô Quất liền vội vàng nhất kiếm chặt chém đi ra, khiến cho người hít thở không thông. Kiếm mang còn như muốn bổ ra thương khung, chém phá hư không, tích tụ đến ngút trời cự lực, dày đặc không trung mà ra. Bất quá, Lâm Tiêu đánh ra kia điểm sáng quá nhanh, chớp mắt chính là vọt tới hắn cách đó không xa, một đòn thi triển mà ra, hắn chính là cảm giác bất an, nhất thời về phía sau chợt lui. Mà lúc này, hai loại sức mạnh đã đối kích chung một chỗ, một đoàn so với thái dương còn phải chói mắt ánh sáng sáng ngời kích thích ra. Ung ung, ngút trời năng lượng muốn nổ tung lên, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, ánh sáng đâm trời sáng đất, cuồn cuộn năng lượng giống như phiên giang đảo hải một dạng trên không trung tàn phá. Cực độ kinh khủng ba động hướng mười phương thiên địa rúng động. Tất cả mọi người rối rít cả kinh thất sắc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hai người đối kích sẽ nổ mạnh ra đáng sợ như vậy năng lượng, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Nói chính xác là Lâm Tiêu đánh ra tia sáng kia điểm nổ mạnh đi ra, đồng thời nổ Kiếm Vô Quất kiếm mang, nổ mạnh lực lượng, thật là vượt xa bát trọng vũ tôn lực, khiến cho không ít vũ quân cũng một trận lòng rung động. Phía dưới một ít Tử gia lão giả, thậm chí cũng không tự chủ được chống lên lực lượng phòng ngự, để phòng ngăn trở nghiêng đáng xuống dư âm. Mặc dù xa ở trên không, bất quá bọn hắn đều có thể khẳng định, dư âm nhất định sẽ nghiêng đáng tới mặt đất, Tử gia một mảnh kiến trúc, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Kinh khủng như vậy nổ lớn, thật sự có người trong lòng cũng không khỏi suy đoán, cùng nổ lớn gần đây Kiếm Vô Quất, sợ rằng phải bị nổ chết chứ. Suy, nhưng mà đang lúc tại sát na này giữa, Kiếm Vô Quất vị trí chỗ ở, ngút trời khí tức tản mát ra, đem kia cuồn cuộn năng lượng tách ra mở, làm người ta hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, khiến cho mọi người tâm thần rung rung. Lâm Tiêu thân thể nhất thời bị cổ uy áp này định ở giữa hư không. Vũ Hoàng uy áp, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, định mục đích nhìn lại, chẳng qua là một đạo lão giả bóng người xuất hiện ở giữa hư không, đứng ở Kiếm Vô Quất trước người. Uy áp kinh khủng chính là hướng lão giả kia hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra. Lão giả này khuôn mặt làm cho không người nào có thể quên thanh, bất quá Lâm Tiêu có thể khẳng định, đạo hư ảnh này chính là Vũ Hoàng hư ảnh. Cùng tử linh trên người in vào Vũ Hoàng chiến ấn một dạng, Kiếm Vô Quất trong cơ thể cũng in vào Vũ Hoàng chiến ấn. Ở sinh mạng thời khắc nguy cấp, Vũ Hoàng chiến ấn bị kích thích, Vũ Hoàng hư ảnh trực tiếp xuất hiện, hóa giải nguy cơ. Thấy đạo hư ảnh này, Lâm Tiêu nhất thời có loại chửi mẹ xung động, có Vũ Hoàng chiến ấn phòng thân, còn đánh chó má cuộc chiến sinh tử. Có Vũ Hoàng chiến ấn, căn bản không khả năng đánh chết. Hơn nữa ở đem đối phương đánh tới chí mạng trước, sẽ còn kích hoạt Vũ Hoàng chiến ấn, uy hiếp được chính mình. Rõ ràng là một loại giở trò lừa bịp hành động. Nếu không lời nói, Kiếm Vô Quất bây giờ đã bị hắn đánh chết. Bây giờ, Vũ Hoàng chiến ấn bị kích hoạt, hắn phiền toái lớn. Phía dưới, Tử gia mọi người cũng là rối rít giật mình. Bây giờ mới thật sự hiểu, vì sao Kiếm Vô Quất nhiều lần gặp nạn, Trương Thiên là cũng thờ ơ không động lòng. Có Vũ Hoàng chiến khắc ở thân, vô luận như thế nào, kiếm vô khuất căn bản cũng sẽ không chết. Sẽ không chết, vậy hắn liền không cần trừ Lăng Kiếm Tông mặt mũi, trừ chính mình mặt mũi xuất thủ. Thấy cái này Vũ Hoàng hư ảnh, Tử Kim Trần, Tử Linh, Mỹ Thiên Ma cùng Tiểu Mao đám người, chân mày rối rít đại nhíu lại, nắm giữ Vũ Hoàng chiến ấn, rõ ràng cho thấy đang ăn gian. Hơn nữa, Vũ Hoàng chiến ấn cực kỳ chân quý, Vũ Hoàng chiến ấn bị kích hoạt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lâm Tiêu. Đó là Lăng Kiếm Tông tứ trưởng lão, Tân Hoàng, Tử Cung kinh ngạc nói, coi như Tử gia nhân vật số 2, tự nhiên biết rõ Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng cường giả, người này, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão một trong. Ngay cả hắn đều không nghĩ tới, kiếm vô khuất trên người, lại in vào Vũ Hoàng chiến ấn, bất quá suy nghĩ một chút đảo cũng bình thường. Mặc dù Trương Thiên là tự thân không có thành hoàng, vốn lấy kiếm vô khuất thiên phú, hướng còn lại Vũ Hoàng yêu cầu luyện chế một đạo chiến ấn cũng không phải việc khó. Ở Vũ Hoàng hư ảnh sau lưng, kiếm vô khuất hai mắt giống như vạn cổ hàn băng một dạng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn đường đường kiếm thiên kiêu em trai ruột, Lăng Kiếm Tông đệ tử thân truyền, thiên tài siêu cấp một trong, lại luân lạc tới mức này, thiếu chút nữa bị người đánh chết, kích hoạt Vũ Hoàng chiến ấn. Hơn nữa người này cảnh giới còn ở dưới hắn, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, là hắn trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Ngươi muốn giết kiếm vô khuất? Kiếm vô khuất phía trước kia Vũ Hoàng hư ảnh lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, giọng nói kia chính giữa đã là mang theo mơ hồ sát ý. Chương 755, quỳ xuống. Lâm Tiêu chân mày giật mình, không phải không khách khí giải thích, tiền bối, vãn bối cũng không phải là muốn giết kiếm vô khuất. Chẳng qua là, kiếm vô khuất hướng ta nói ra sinh tử chiến, vãn bối không tốt, không thể không ra tay toàn lực, mới vừa ngoài ý muốn kích hoạt tiền bối chiến ấn. Nghe vậy, Vũ Hoàng hư ảnh nhướng mày một cái, đảo mắt nhìn liếc mắt, đại khái cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng là dung nhập vào một lũ ý thức. Bất quá, hắn cũng giống vậy nghĩ không rõ lắm, thanh niên trước mắt là như thế nào có thể đánh bại kiếm vô khuất, thậm chí còn uy hiếp được kiếm vô khuất tánh mạng. Tứ trưởng lão, tiểu tử này xử trá. Vũ Hoàng hư ảnh sau lưng, kiếm vô khuất hung tợn nói, thì ra là như vậy. Vũ Hoàng hư ảnh thâm dĩ vi nhiên, lãnh đạm nói, vô luận như thế nào, bản hoàng đạo hư ảnh này cũng tốn giá thật lớn, ngươi đem ta kích hoạt cũng giống vậy phải bỏ ra giá thật lớn. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, mời Tân Hoàng nương tay. Mà đang lúc ấy thì một đạo gấp giọng bỗng nhiên vang, ngay sau đó, chỉ thấy Tử Kim Trần thân thể bay bổng lên, hướng Lâm Tiêu bay tới. Tân Hoàng, vị thanh niên này cùng ta Tử gia có không nhỏ sâu xa. Hơn nữa, hai người cuộc chiến sinh tử, hắn cũng không phải là không tuân theo quy củ. Xin Tân Hoàng xem ở chúng ta Tử gia phân thượng, bỏ qua ta tiểu hữu một cây số. Tử Kim Trần khách khí nói, trên thực tế hắn trong lòng cũng là một trận chỉ trích. Hai người rõ ràng là cuộc chiến sinh tử, Tân Hoàng cứu kiếm vô khuất, đã là không tuân theo quy củ, Tử gia trong diễn võ trường phá hư quy củ, cũng có tổn hại Tử gia mặt mũi, bây giờ, Tân Hoàng lại còn sẽ đối Lâm Tiêu xuất thủ. Các người cũng biết, kích hoạt Vũ Hoàng chiến ấn, là bao lớn mạo phạm. Bất quá, nếu là cuộc chiến sinh tử, lại đăng Tử gia diễn võ trường, ta đảo cũng có thể cho các ngươi Tử gia mặt mũi. Tân Hoàng hư ảnh thái độ trở nên hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, là đối với ta mạo phạm, quỳ xuống xin tội. Tử Kim Trần nhướng mày một cái, hắn đều có chút không nghĩ tới, Tân Hoàng sẽ cho Lâm Tiêu như vậy gây khó khăn, chẳng qua là quỳ xuống, không có bất kỳ công kích, cũng không có bác bọn họ Tử gia bao nhiêu mặt mũi. Đối với một vị Vũ Hoàng quỳ xuống, nếu như là võ giả bình thường mà nói, cũng không có gì không thể. Bất quá, đối với một cái hậu bối thiên tài mà nói, đối với kỳ tâm trí, lại là có ảnh hưởng to lớn. Nhất là đối với Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, đánh đáy lòng, là tuyệt đối không thể nào đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. Quỳ xuống, thì đồng nghĩa với khuất phục. Đối với Vũ Hoàng quỳ xuống cũng giống như vậy. Lâm Tiêu, còn không mau quỳ xuống. Lúc này, kiếm vô khuất cũng không khỏi quát lên. Cộng thêm hắn những lời này, Lâm Tiêu đối với tứ trưởng lão quỳ xuống, thì đồng nghĩa với cũng hướng hắn quỳ xuống. Mặc dù giết không Lâm Tiêu, nhưng có thể làm cho Lâm Tiêu quỳ xuống, cũng có thể biết một ít trong lòng cơn giận. giữ lại Lâm Tiêu một mạng, ngày sau hắn lại báo cái nhục ngày hôm nay. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt khó coi đi xuống. Tiền bối, cuộc chiến sinh tử, ngươi nhúng tay, đã không tuân theo quy củ, bây giờ lại muốn ta quỳ xuống. Yêu cầu này, có phải hay không quá lố một ít? Tân Hoàng thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Đạo, kích hoạt Vũ Hoàng chiến ấn, chính là ngươi sai, chỉ là cho ngươi quỳ xuống xin tội, đã rất tiện nghi ngươi. Tân Hoàng, Tử Kim Trần ở bên muốn khuyên, không cần nói nhiều. Tân Hoàng khoát khoát tay, ngừng Tử Kim Trần lời nói. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Đạo, ta ngược lại cho là, có thể trở thành Vũ Hoàng, đều là tâm rộng khí rộng rãi, đỉnh thiên lập địa người, nguyên lai, cũng bất quá cũng là lòng dạ nhỏ mọn vô liêm sỉ hạng người a. Hắn đời này, trừ cha mẹ, không lạy trời, không quỳ xuống đất, tuyệt khả năng trước bất kỳ ai quỳ xuống. Người, một khi quỳ xuống, sẽ để cho rất khó đứng lên lại. Nghe Lâm Tiêu lời nói, mọi người tại đây rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dám mắng Vũ Hoàng lòng dạ nhỏ mọn, vô liêm sỉ, nhưng là bọn họ gặp qua tối mật thiên niên lớn. Đừng nói thanh niên đồng lứa, ngay cả thế hệ trước không phải là Vũ Hoàng cường giả, cũng không có dám thẳng mắng dũng khí. Coi như là Vũ Hoàng hư ảnh cũng không dám. Lúc này, tất cả mọi người đều phảng phất đã cảm nhận được Tân Hoàng tức giận khí tức. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma đều đã làm tùy thời xuất thủ trợ giúp chuẩn bị. Bây giờ bất động, chẳng qua là không nghĩ lập tức đưa tới Tân Hoàng động thủ mà thôi. Dù sao, Vũ Hoàng chiến ấn mạnh mẽ quá đáng, ngay cả cửu trọng vũ quân cũng có thể tùy tiện đánh chết. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Tử Kim Trần trên mặt đều không khỏi rút ra. Mở miệng nói, Tân Hoàng, còn xin nghĩ lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, cuồn cuộn nguyên lực đã điều động. Mặc dù, hắn không địch lại Tân Hoàng, nhưng cũng là bước vào cửu trọng vũ quân vô số. Sao muốn so với bình thường cửu trọng vũ quân cường đại? Lực kháng Vũ Hoàng hư ảnh một đòn, còn không đến mức chí mạng. Hơn nữa, nơi này là Tử gia. Hắn biết, Tân Hoàng cũng không dám tùy tiện đưa hắn đánh chết. Nếu không lời nói, chờ Tân Hoàng hư ảnh biến mất, Kiếm Vô Khuất cùng Trương Thiên là cũng đừng nghĩ rời đi Tử gia. Tân Hoàng tự nhiên cảm nhận được Tử Kim Trần đang nổi lên khí tức. Hắn cũng không nghĩ tới Tử Kim Trần sẽ như thế bênh vực, không tiếc muốn ngăn cản hắn động thủ. Cuối cùng, Tân Hoàng trầm giọng cả giận nói, thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Bất quá, nếu ta nói rồi, chỉ làm cho ngươi quỳ xuống xin tội, đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Mới vừa rồi mạo phạm, lại thêm một cái, quỳ xuống, khạp đầu xin tội. Vừa nói, một cổ uy áp kinh khủng, đem Lâm Tiêu thân thể, hướng mặt đất đè xuống. Lâm Tiêu thân thể, trực tiếp rơi xuống đầy đất. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Lâm Tiêu thân thể, đã rơi vào trong diễn võ trường. Hai chân đã bước vào thạch đài mặt đất, đem thạch đài chấn vỡ, kích thích một trận đất sét, mà hắn hai chân mắt cá chân, đã là không xuống đất mặt. Mà lúc này, Tân Hoàng cũng cuốn lên Kiếm Vô Khuất thân thể, trong nháy mắt rơi vào Lâm Tiêu đối diện mặt. Hắn cũng có ý để cho Lâm Tiêu quỳ xuống Kiếm Vô Khuất trước mặt. Dù sao nói thế nào, Kiếm Vô Khuất cũng là bọn hắn Lăng Kiếm Tông đệ tử. Tử Kim Trần chân mày lập mặt nhăn, vừa làm tức hạ xuống, đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh, bất quá cũng không dám động thủ. Quỳ xuống, Tân Hoàng lần nữa ói âm thanh, kinh khủng hơn áp lực bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được áp lực thật lớn, phảng phất cả người đều phải bị ép vượt. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được qua Vũ Hoàng tinh huyết uy áp, thân thể vô cùng cường đại, chủ yếu nhất là tâm trí kiên định, cho nên Tân Hoàng cổ uy áp này cũng không có đưa hắn ép tới quỵ xuống. Thấy Lâm Tiêu ở cổ uy áp này vẫn có thể đứng ở, Tân Hoàng cũng hơi kinh hãi, rồi sau đó chính là gia tăng uy áp, tình nguyện đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Lâm Tiêu cắn răng nghiến lợi, nhẹ nhàng phun ra một câu, uy áp kinh khủng ép ở trên người hắn, khiến cho hắn đều phải hít thở không thông. Hai chân thượng chịu đựng áp lực, so với thân thể bất kỳ địa phương nào cũng phải lớn hơn. Hắn đã là cảm nhận được trên hai chân truyền tới đau đớn. Mặt đất đã bị ép tới lõm đi xuống, nửa đầu gối đã chạm vào trong đất bùn, mà lúc này, thấy Lâm Tiêu vẫn có thể chịu đựng, Tân Hoàng lại tăng thêm uy áp cường độ. Phốc, phốc, Lâm Tiêu hai chân, huyết nhục đã nổ tung ra, tiên huyết tuôn trào ra. Bất quá, hắn đầu gối phảng phất định trụ một dạng chặt chẽ định trên mặt đất. mặc dù toàn bộ thân hình đều bị ép tới lay động. Hắn đầu gối lại không chút nào cong, quỳ xuống, tân hoàng lần nữa cửa ra, càng kinh khủng hơn uy áp bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Chương 756, nhìn ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu. Rắc rắc, một trận cốt cách muốn tiếng vỡ vụt âm vang lên đến. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai đầu gối cốt cách cũng phải nát một dạng, một cổ đau đớn truyền vào trong lòng. Bất quá, hắn vẫn cắn răng giữ vững, hai tay nắm thật chặt đến độ một trận run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm tân hoàng hư ảnh. Lúc này, bên cạnh Tử Kim Trần đã có phải ra tay chuẩn bị. Một bên khác, Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma, trên người đã là có khí tức tràn ngập ra. Lăng Hổ cũng là hai tay nắm thật chặt quả đấm, nhìn ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu. Tân hoàng mở miệng lần nữa, lại tăng cường một tia uy áp, đủ. Nhưng mà đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên đứng lên, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức hướng Lâm Tiêu bao phủ mà thôi, đem tân hoàng uy áp trực tiếp tá khai đi. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo lão giả bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tiêu bên người, tốc độ kia khiến cho được Lâm Tiêu đều có chút nhanh không thấy rõ, phảng phất là thuấn di. Lão giả này diện mục hiền hòa, người mặc đạm tử sắc cổ bào, trên người khí tức nội liễm, tóc muối tiêu, trên mặt có nếp nhăn, lại không lộ ra có nhiều già nua, nhìn qua liền giống như một 60-70 tuổi tác phổ thông lão giả như thế. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng là biết rõ, người này cũng không tầm thường, có thể dễ dàng tan mất vũ hoàng uy áp. Ở cái địa phương này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tử gia tộc trưởng, Tử Hoàng, số tuổi thật sự, sợ rằng cũng 100-200 tuổi trở lên. Tộc trưởng, thấy đạo thân ảnh này, Tử Kim Trần trong lòng thầm thở phào một cái, thiếu chút nữa, hắn liền động thủ. Bất quá hắn cũng biết, nếu là hắn động thủ lời nói, kết quả cũng không tốt gì. Hơn nữa, hắn bị đánh bay sau khi, Lâm Tiêu trên người vẻ này uy áp, cũng sẽ không chút nào yếu bớt. Bây giờ, do Tử Hoàng xuất quan, tự mình ra mặt, Lâm Tiêu liền an toàn. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma, Lăng Hổ, Tử Linh mấy người cũng rối rít thầm thở phào một cái. Mà Trương Thiên là cùng Kiếm Vô Khuất, chân mày đều là nhíu lại, có Tử Hoàng ra mặt. Như vậy, bọn họ muốn cho Lâm Tiêu quỳ xuống, sợ rằng cũng không khả năng. Đọc ngantiuyen.com/. Tử Hoàng, cho dù tân hoàng hư ảnh, cũng có chút nhíu mày. Tân hoàng, một cái vãn bối mà thôi, mà tất như thế tức giận. Tử Hoàng nhàn nhạt nói, mong rằng tân hoàng xem ở lão phu mặt mũi, bỏ qua chuyện này, bỏ qua cho tiểu bối này một con ngựa. Tân hoàng cau mày một cái, đạo, nếu Tử Hoàng mở miệng, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Vừa nói, hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh máu thịt be bét Kiếm Vô Khuất. Đạo, đem đan dược nuốt vào đi. Kiếm Vô Khuất gật đầu một cái, lập tức lấy ra một viên thuốc, lập nuốt xuống. Rồi sau đó, tân hoàng hư ảnh một trường đè ở Kiếm Vô Khuất trên vai. Kiếm Vô Khuất thương thế, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại tới. Rất hiển nhiên, là tân hoàng hư ảnh ở giúp Kiếm Vô Khuất luyện hóa dược lực chữa thương, có vũ hoàng hư ảnh trợ giúp, Kiếm Vô Khuất thân thể rất nhanh thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, trên người hắn nhưng là quần áo tả tơi, không mất chật vật. Tử Hoàng, tạm biệt. Tân hoàng hư ảnh xoay người hướng về phía Tử Hoàng nói nhỏ một tiếng, phất tay một cái, rồi sau đó toàn bộ hư ảnh tiêu tan tại trong hư không. Tân Hoàng, cái nhục ngày hôm nay, luôn có một ngày ta sẽ coi là trở lại. Nhìn kia biến mất hư ảnh, Lâm Tiêu trong lòng kiên quyết nói, nếu là có người biết Lâm Tiêu ý tưởng, tất nhiên sẽ khinh bỉ, chính là một tên tiểu bối, lại cũng dám hướng Vũ Hoàng đòi nợ. Vũ tôn cảnh giới muốn hướng Vũ Hoàng đòi nợ, sợ rằng cũng quá ý nghĩ hảo huyền chứ. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng cũng không nghĩ như thế nào. Vũ Hoàng không nổi cũng là từ người yếu lớn lên, sớm muộn có một ngày hắn cũng có thể đạt tới lãnh giáo Vũ Hoàng mức độ. Lúc này, Kiếm Vô Khuất hai mắt đã là chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên người, giọng nói vô cùng là lạnh như băng đạo, Lâm Tiêu, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau phải trả. Dứt lời, chính là xoay người hướng Trương Thiên là đi tới, cho ngươi ca báo lại đi, hôm nay nếu không phải tân hoàng nhúng tay, ngươi đã chết. Lâm Tiêu không khách khí chút nào đạo. Kiếm Vô Khuất thân thể run lên, trong lòng tức giận vô cùng, bất quá cũng không lời nói phản bác, bỗng nhiên dừng lại, chính là bước nhanh, đi về phía Trương Thiên là, Trương trưởng lão, các người Lăng Kiếm Tông, không sẽ nói không giữ lời chứ. Lúc này, Tử Linh bỗng nhiên hướng về phía Trương Thiên là nói, Trương Thiên là sắc mặt khá khó xử nhìn mà nói, chúng ta Lăng Kiếm Tông, tự nhiên nói lời giữ lời. 2 năm sau khi, Kiếm Vô Địch đánh với hắn một trận, nếu như hắn thắng, cầu hôn chuyện xóa bỏ, nhưng là hắn bại, các người lập tức đính hôn. Được, Tử Linh gật đầu một cái, Trương Thiên là hướng về phía Tử Cung cùng Tử Hoàng chắp tay một cái. Đạo, Tử Hoàng, Tử Cung trưởng lão, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy nhiều, một mực ở bế quan, không được tiếp kiến Trương trưởng lão, xin Trương trưởng lão thông cảm nhiều hơn. Tiểu bối chuyện, các ngươi đã định, ta đây liền không tốt nói nhiều. Tử Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, không có một chút Vũ Hoàng cái giá. Tử Hoàng khách khí, nếu có thời gian, mong rằng Tử Hoàng thường tới Lăng Kiếm Tông người xem. Cáo từ, Trương Thiên liền nói, thay ta hướng tông chủ vấn an. Tử Hoàng đạo, Trương Thiên là gật đầu một cái, rồi sau đó mang theo Kiếm Vô Quất lui ra ngoài. Hôm nay, bọn họ Lăng Kiếm Tông, có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà. Thay Kiếm Thiên Kiêu trước đến cầu thân, phản thất bại, hơn nữa còn là lấy Kiếm Vô Khuất chiến bại ở một cái tứ trọng vũ tôn tiểu bối trên tay thất bại. Truyền đi, đều có tổn hại Lăng Kiếm Tông danh tiếng. Bất quá, chuyện cứ thế này, bọn họ cũng không thể tránh được. Nhưng chuyện này, bọn họ nhất định không sẽ chủ động tuyên dương ra ngoài. Nếu như Tử gia thông minh, chỉ sợ cũng phải giữ yên lặng. Dù sao Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch sự tình, càng ít người biết càng tốt, nếu là tuyên dương ra ngoài lời nói, sợ rằng đối với Tử Linh cực kỳ bất lợi. Đợi đến Trương Thiên là hai người sau khi rời đi, Tử Hoàng hướng về phía tại chỗ người nói, chuyện hôm nay, không phải bàn lại, không được truyền ra ngoài, nếu không lời nói, tộc quy xử lý. Tử gia mọi người rối rít gật đầu. Tử Hoàng lời nói, bọn họ có thể không dám chống lại, nhưng trong lòng hay lại là vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ với Lâm Tiêu đem Kiếm Vô Quất đánh bại. Khiếp sợ với Lâm Tiêu nắm giữ rất nhiều thiên phú. Lâm Nguy bất khuất, ý chí không tệ. Lúc này, Tử Hoàng nhìn một cái Lâm Tiêu, đem một cái màu đen đan dược bình ngọc đưa ra đến. Đạo, này cái chữa thương đan dược, ngươi thu cất đi, đa tạ Tử Hoàng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem đan dược nhận lấy, mà không có lập tức ăn vào. Hắn là như vậy có lo lắng. Vạn nhất Tử Hoàng giống như Tân Hoàng hư ảnh như vậy, giúp hắn thúc dục thuốc chữa thương, đem ý thức rót vào trong cơ thể, có thể sẽ phát hiện trong cơ thể hắn thiên nhãn, giúp người chữa thương, trên thực tế cũng là một loại nhìn trộm chi ngại, không có đi qua đồng ý, người bình thường cũng sẽ không như thế. Đương nhiên, Tân Hoàng hư ảnh cùng Kiếm Vô Khuất liền không tồn tại loại này ngăn cách. Dù sao Vũ Hoàng hư ảnh đều đã ấn vào bên trong cơ thể, Kiếm Vô Quất trong cơ thể tình huống đã sớm bị Tân Hoàng biết được. Đương nhiên, người bình thường bên trong thân thể cũng sẽ không nhiều đại bí mật, nhiều lắm là chính là huyết mạch cùng thể chất đặc thù. Bất quá những thiên phú này trong ngày thường liền rất khó ẩn núp ở, mà lúc này Tử Hoàng cũng không có thay Lâm Tiêu chữa thương ý tứ. Lâm Tiêu xương bánh chè cách cũng không phải là vỡ vụn, chẳng qua là đến vỡ vụn bên bờ, mặc dù huyết nhục toái, nhưng cũng không phải quá lớn thương thế, thông qua đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ, chờ thương thế của ngươi thế khôi phục, tới tìm ta một chuyến. Tử Hoàng hướng về phía Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lâm Tiêu gật đầu, có thể cùng Vũ Hoàng gặp mặt nói chuyện, đó cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Lúc này, Tử Hoàng lại nhìn sang tại chỗ trưởng lão, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tử Cung, đạo, thông chi một chút đi, Tử gia nội bộ hạch tâm trưởng lão lập tức mở ra hội nghị gia tộc, Tử Linh gia nhập. Nghe vậy, Tử Cung chân mày giật mình, thoáng cái liền liên nghĩ đến cái gì, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía Tử Hoàng gật đầu nói, dạ, tộc trưởng. Chương 757, Tử Hoàng nén giận đám người tản đi. Lâm Tiêu cùng Lăng Hổ, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma được an bài đến khách quý phòng khách chính giữa, một tiến vào trong phòng, Lâm Tiêu liền đem màu đen kia bình ngọc lấy ra. Nắp bình mở ra, đem bên trong đan dược đổ ra, chuẩn bị chữa thương, mà thấy trước mắt êm dịu hồng sắc đan dược lúc, Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt không khỏi đại sáng lên, ngũ phẩm trung cấp đan dược, khuê lân đan, là lấy cá hồi vảy làm chủ đan dược thuốc, cá hồi là một loại hiếm thấy dị thú, thân bò đuôi rắn sinh cánh, vảy, có to lớn dược lực, đem cá hồi vảy luyện thành đan dược, liền có giúp người đột phá tu vi cảnh giới hiệu quả. Không chút nào tác dụng phụ, ngũ phẩm trung cấp Khuê Lân đan, liền có thể giúp sức một tên trung cấp vũ tôn đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Hắn tu vi ở tứ trọng vũ tôn, mới vừa dễ dàng mượn này cái Khuê Lân đan, đánh vào nhất trọng tu vi cảnh giới. Không nghĩ tới, Tử Hoàng trong tay, vẫn còn có như thế ly kỳ đan dược. Hơn nữa xuất thủ cũng như thế sự xa hoa, tiện tay liền cho hắn Khuê Lân đan, không hổ là Vũ Hoàng. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, đồng thời cũng sinh lòng cảm kích. Ban đầu lần gặp gỡ, Tử Hoàng liền cho hắn đại lễ như vậy, có thể nói là một loại to lớn ân huệ. Đồng thời, hắn cũng có thể liên muốn lấy được, vì sao Khuê Lân đan ngọc bình là màu đen, có thể trực tiếp để cho một tên trung cấp vũ tôn đột phá đan dược chân quý. Như vậy tiện tay đưa cho hắn. Nếu là Tử gia người cách nhìn, sợ rằng đáy lòng đều sẽ có ý kiến chứ. Mặc dù bọn họ không dám phản bác Tử Hoàng, bất quá trong lòng khẳng định cũng sẽ có ý tưởng. Dù sao hắn là một ngoại nhân, cái gì là Khuê Lân đan? Khuê Lân đan có ích lợi gì? Bên cạnh, Tiểu Mao ở bên nghi ngờ nói, là do vảy luyện chế thành đan dược, có thể giúp ta đánh vào nhất trọng vũ tôn cảnh giới. Vừa nói, Lâm Tiêu đã là hưng phấn. Tiểu Mao, Lăng Hổ, Mỹ Nhi, các người không cần lo lắng cho ta, ta thương thế không đáng ngại, hơn nữa nơi đây là Tử gia, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Các người liền yên tâm các tự trở về phòng đi, ta chuẩn bị luyện hóa Khuê Lân đan, đánh vào tu vi cảnh giới. Ha, không nghĩ tới, Tử Hoàng xuất thủ rộng rãi như vậy, trực tiếp đưa một quả loại đan dược này. Lăng Hổ cả kinh, không khỏi cười nói, bên cạnh Mỹ Thiên Ma cũng hơi kinh hãi. Đạo, không hổ là Vũ Hoàng, trực tiếp làm vũ tôn đột phá đan dược, tiện tay là có thể lấy ra. Vừa nói, trong lòng nàng lại thầm tự thở dài nói, chờ Tử Kim Trần cho ta xuất ra kia mấy thứ đồ, nghĩ đến ta cũng mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới chứ. Lão đầu này thật đúng là giàu có, ngày nào chúng ta cũng hướng hắn đòi điểm chỗ tốt. Tiểu Mao hâm mộ lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói, ta có chút chuyện nhỏ đi ra ngoài một chuyến, lần này sẽ không giúp ngươi hộ đạo, không nên sằng bậy. Lâm Tiêu đạo, yên tâm đi, chỉ là muốn với Mỹ Nhi tỷ tỷ thương lượng một ít chuyện đây. Tiểu Mao rất đơn thuần, đất cười nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái, có Mỹ Thiên Ma ở, nghĩ đến cũng sẽ không khiến Tiểu Mao ở Tử gia dính vào. Ngay sau đó, Lăng Hổ, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma chính là đi ra khỏi phòng. Lâm Tiêu đến phòng bên trong ngồi xếp bằng, đem kia Khuê Lân đan ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Ở luyện hóa đồng thời, hắn trên hai chân thương cũng bị hắn vận chuyển dược lực khôi phục. Cùng lúc đó, Tử gia trong đại điện, Tử Hoàng ngồi ở chính đường cái ghế gỗ, ánh mắt tào tào các vị đang ngồi trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch chuyện là như thế nào truyền tới Lăng Kiếm Tông trong tai. Một đám người vẻ mặt nghiêm túc, có không ít người càng là trực tiếp nhìn về Tử Cung. Thấy một đám người không nói gì, Tử Hoàng lại lần nữa mở miệng nói, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch chuyện, cũng chỉ có đang ngồi chư vị biết được chứ. Tộc trưởng, lúc này, có một tên thất trọng vũ quân trưởng lão liền vội vàng đứng lên, rồi sau đó quỳ ở đại sảnh trước, hết sức lo sợ đạo. Tộc trưởng, chuyện này, là ta nên làm, ta là gia tộc phát triển lâu dài cân nhắc, muốn để cho gia tộc cùng Lăng Kiếm Tông thông gia, cùng Kiếm Thiên Kiêu cài đặt quan hệ, tự tiện đem tin tức này truyền cho Lăng Kiếm Tông. Tử Linh nhướng mày một cái. Tứ trưởng lão đám người chân mày đều là nhíu lại, ngươi cũng đã biết, tương gia tộc bí mật tin tức để lộ ra ngoài, ra sao tội? Chính đường thượng, Tử Hoàng chất vấn, giọng chính giữa, đã là lộ ra một vẻ tức giận, một cổ uy nghiêm tràn ngập tại chỗ. Ta biết, bất quá ta tự nhận là, cùng Lăng Kiếm Tông thông gia, đối với gia tộc có lợi, tự cam chịu phạt, mời Tử Hoàng trị tội. Tên này dài trọng vũ quân trưởng lão đạo, ngươi tự nhận là đại nghĩa lẫm nhiên. Bỏ sống lấy nghĩa, có thể làm sao từng nghĩ qua, chỉ bất quá đần độn góc nhìn mà thôi, nếu một cái không tốt, thậm chí sẽ để cho cả gia tộc, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tử Hoàng giọng ngưng trọng nói, một gia tộc, nếu không thể một lòng đoàn kết, làm một đã góc nhìn, một đã chi đánh, cuối cùng sẽ đi về phía rơi không, thẳng đến diệt vong. Các ngươi đừng tưởng rằng, Tử gia kích thước lớn mạnh, tài nguyên sung túc, nội tình đầy đủ, gia tộc một khi gặp phải nguy cơ, tiêu diệt đứng lên, cũng bất quá là một khi giữa mà thôi. Đừng cho là ta ở nói chuyện giật gân, nếu là không có ta, các ngươi cho là Tử gia tiêu diệt cần thời gian bao lâu? Mà ai có thể chắc chắn ta có thể một mực che chở Tử gia? Các ngươi không liều mạng mệnh đột phá vũ hoàng cảnh giới, không tốn tâm tư bồi dưỡng hậu bối thiên tài, mà là tiêu phí tinh lực đi tranh cướp lẫn nhau lợi ích, giết lẫn nhau, đợi đến có một ngày ta ngoài ý hoặc là tuổi thọ đến mức tẫn, Tử gia như thế nào giữ được? Tử Hoàng nói liên tu, mà cái ý này bên ngoài cực kỳ khả năng chính là các ngươi khai ra Lăng Kiếm Tông. Nghe vậy, trong lòng mọi người rối rít run lên, bọn họ căn bản không có nghĩ tới sự tình nghiêm trọng tính. Nếu như sự tình thật là nghiêm trọng đến loại trình độ đó lời nói, Tử Hoàng bị uy hiếp cũng không phải là không có khả năng. Nếu Tử Hoàng vừa ra chuyện, bọn họ cũng rất rõ Kim gia đại quân sẽ lập tức giết tới. Kim Hoàng ra tay một cái, bọn họ Tử gia liền sẽ bị tiêu diệt. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng Tử Hoàng những lời này không phải nói cho tên kia thất trọng vũ quân trưởng lão nói, mà là cho tại chỗ các trưởng lão khác nói. Thuộc hạ biết sai. Tên kia thất trưởng lão liền vội vàng một con khạp trên đất. Nể tình ngươi là gia tộc, cân nhắc phân thượng, tự phế tu vi, trở về nhà an lão đi. Lần sau nếu có người tái phạm, liền không có dễ dàng như vậy. Tử Hoàng lãnh đạm nói, đa tạ tộc trưởng khai ân. Thất trọng vũ quân trưởng lão lực lượng động một cái, chỉ một cái đánh vào chính mình trên đan điền. Phốp, một tiếng, tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Đan điền bị hủy, mất hết tu vi, chẳng qua là phế tu vi, đã là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng cảnh cáo các vị đang ngồi, nếu có người khư khư cố chấp, lại làm ra nguy hại chuyện gia tộc, coi như là để cho Tử gia đại thổ huyết, ta cũng tuyệt không tâm từ thủ nhuyễn. Tử Hoại ánh mắt quét Tử Cung bọn người trên thân liếc mắt, giọng trịnh trọng đạo. Tử Cung chờ trong lòng người rối rít run lên. Tử Hoàng lời nói rất rõ ràng, là đang cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ làm ra khác người sự tình, coi như là để cho Tử gia thực lực đại ngã, cũng phải đưa bọn họ thanh trừ. Vũ Hoàng thế lực không như một loại gia tộc, trưởng lão hội hoặc là các trưởng lão khác liên hợp lại nắm giữ bãi nhiệm tộc trưởng quyền lực. Vũ Hoàng cùng vũ quân thực lực khác nhau trời vực, coi như toàn bộ trưởng lão liên hợp lại cũng hoàn toàn không phải Vũ Hoàng đối thủ. Vũ Hoàng có thể tùy tiện đem bất luận kẻ nào chảm trừ. Mặc dù Tử Hoàng trong ngày thường bất kể gia tộc chuyện vặt, nhưng quyền lực chính là không thể dung chuyển. Vì vậy Tử Hoàng chính là Tử gia tồn tại căn bản. Tử Hoàng lời nói chính là Tử gia tôn chỉ, bọn họ âm thầm tranh đấu chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tử Hoàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu quá mức, Tử Hoàng liền không tiếc nhúng tay. Rất hiển nhiên, lần này Tử Hoàng chân nộ, đang cảnh cáo bọn họ, Tử Linh lưu lại, những người khác lui ra đi. Ngay sau đó, Tử Hoàng phất tay một cái, một đám người gật đầu liên tục, rối rít lui ra ngoài. Đợi đến một đám người sau khi đi, Tử Linh có chút bất mãn đất tả oán nói, Thái gia gia, chuyện này rõ ràng không chỉ là Tử Vi trưởng lão nên làm. Chương 758, Tử Linh chọc điểm Tử Hoàng cau mày một cái. Đạo, vậy ngươi muốn thế nào? Đem đại trưởng lão cho xử phạt. Ta Tử gia có thể chỉ có một tên nửa bước vũ hoàng, ta lại không tiện nhúng tay cùng những gia tộc khác cạnh tranh. Nếu là không có một tên nửa bước vũ hoàng, ngày sau ai tới trấn nhiếp những gia tộc khác? Đợi ngày sau ta nếu xảy ra chuyện, nếu không có một người có đem tới thành hoàng cơ hội, ai tới cứu gia tộc? Bất, Thái gia gia mới sẽ không xuất hiện đây. Tử Linh liền vội vàng lắc đầu đạo, không trị sẽ không chữa. Tử gia cũng không phải là không người chữa được đại trưởng lão. Vừa nói, Tử Linh cười cười, nói tiếp, đúng, Thái gia gia, Lâm Tiêu tên kia thập phân không phải, coi như là sư tôn ta cũng cực kỳ coi trọng, lần này ta để danh hắn tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Tử Hoàng gật đầu nói, hắn thiên phú ta cũng đã thấy, ta đã cho hắn một quả khuê lân đan, nếu như thiên phú đủ lời nói, đột phá nhất trọng tu vi cần phải không thành vấn đề. Kia Thái gia gia ý là đồng ý để cho hắn tham gia? Tử Linh vui mừng, hắn đều có chút không nghĩ tới Thái gia gia sẽ trực tiếp đem một quả chân quý khuê lân đan đưa cho Lâm Tiêu. Lấy hắn bây giờ chiến lực, nếu là đột phá có thể đột phá nhất trọng lời nói, có thể tham gia cũng không khó, bất quá có thể hay không ở gặp gỡ bên trong lấy được thành tích tốt, còn phải nhìn chính hắn. Tử Hoàng nói, còn nữa, cùng Kim gia quần chiến, để cho hắn cũng tham dự đi, chúng ta chính có ý đó. Yên tâm, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ cho Thái gia gia một cá kinh hỉ. Nói tới Lâm Tiêu, Tử Linh không tự chủ được hưng phấn, rồi sau đó, đem Lâm Tiêu thắng được 10 lôi sự tình, thậm chí còn, đem Lâm Tiêu ở Thánh Nguyên Học Viện đã qua đều nhất nhất nói về tới. Phòng tiếp khách bên trong, Lâm Tiêu một luyện hóa Khuê Lân đan, chính là trực tiếp luyện hóa hơn nửa tháng thời gian, hắn đan điền đã là tiến vào cực kỳ vi diệu trạng thái, đan điền lăn lộn biến hóa, đã đến bước lên đệ ngũ tầng bên bờ. Cuối cùng, Lâm Tiêu nhất cổ tác khí, trực tiếp đem đệ tứ tầng biên giới đánh vỡ, đan điền thành công lăn lộn biến hóa đến đệ ngũ tầng. Một cổ bàng bạc vô so bỉ lực lượng, ở năm tầng đan điền trong hỗn độn sôi trào mãnh liệt đi ra. Khí tức cường đại, từ hắn trên người thả ra, thành công, ngoài cửa, một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng đã bị mở ra. Ngay sau đó, hai bóng người liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tử Linh, Lăng Hổ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Ha, ngươi cái tên này, quả nhưng vận may, lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Tử Linh nói, xem ra, ta sẽ bị các ngươi kéo ra. Thực lực ngươi, sợ rằng tăng vọt một mảng lớn chứ. Lăng Hổ cũng mặt đầy mừng rỡ cười nói, cái này còn phải dựa vào Tử Hoàng Khuê Lân Đan. Lâm Tiêu nói, suy, mà đang lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác, một cổ ý thức, hướng hắn mi tâm tràn vào. Khống thần, Lâm Tiêu cả kinh, theo bản năng đem linh năng thúc dục, trực tiếp đem vẻ này ý thức trực tiếp băng tán. Ngươi cái tên này, phản ứng thật đúng là khá nhanh, ý thức phòng ngự lại cũng cường đại như thế. Lúc này, Tử Linh không khỏi gắt giọng, Lăng Hổ ở bên có chút ngạc nhiên, căn bản không thấy phát sinh cái gì. Ngươi có thể đủ khống thần, ngươi linh lực đã đạt tới ngũ phẩm cao cấp cảnh giới. Lâm Tiêu kinh hãi, mới vừa vẻ này ý thức chính là Tử Linh một cổ ý thức, chỉ có đạt tới khống thần năng lực linh khống sư mới có thể đem ý thức phân đưa ra. Tử Linh lúc trước ngũ phẩm trung cấp linh lực còn không có khống thần năng lực, bây giờ có thể khống thần, lộ vẻ nhưng đã đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh lực. Linh lực thật khó đột phá, không mấy tháng trước Tử Linh mới vừa luyện hóa linh trì đột phá nhất cấp linh lực. Mà bây giờ, rốt cuộc lại đột phá nhất cấp. Muốn phải cảm tạ Tiểu Mao Hòa Mỹ Nhi tỷ tỷ. Tử Linh đắc ý nói. Cảm tạ Tiểu Mao Hòa Mỹ Nhi. Lâm Tiêu một trận không hiểu. Lúc này, Lăng Hổ ở bên giải thích. Lâm Tiêu, người bắt đầu luyện hóa Khuê Lân đan thời điểm. Hai người âm thầm đi đánh lén kiếm vô quất cùng Trương Thiên là. Đem kiếm vô quất nhẫn chữ vật cũng đoạt lại. Đem Ngọc Thanh đan đưa cho Tử Linh, Tử Linh luyện hóa Ngọc Thanh đan sau khi liền đột phá nhất cấp linh lực. Bất quá, kia Trương Thiên là một gã nửa bước vũ hoàng cường giả. Hai người cũng thiệt thòi lớn, người bị trọng thương, cũng may có kiếm vô khuất liên lụy Trương Thiên là duyên cớ. Hai người trốn về, nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Đạo, Tiểu Mao Hòa Mỹ Nhi bị thương. Tử Linh gật đầu một cái, hai người có chút rung động, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Ta thái gia gia cho hai người đan dược chân quý chữa thương. Nửa tháng trôi qua, nghĩ đến hai người thương thế cũng nhanh khôi phục. Nếu như may mắn một ít, hai người nói không chừng vẫn có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Ô, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái. Cũng may hai người không việc gì. Hắn cũng không có dự liệu được. Kia Lăng Kiếm Tông ngũ trưởng lão Trương Thiên là, lại là một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Nửa bước vũ hoàng, đã là một cước bước vào vũ hoàng nhóm. Thực lực, tự nhiên muốn mạnh hơn xa cửu trọng vũ quân cường giả. Coi như là nắm giữ cửu trọng vũ quân chiến lực Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma cộng lại. Cũng nhất định sẽ không đối thủ. Cũng may có kiếm vô khuất làm uy hiếp. Để cho Trương Thiên là kiêng kỵ. Nếu không Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma hai người có thể hay không chạy trốn cũng là cái vấn đề. Đồng thời, đối với Trương Thiên là cùng kiếm vô khuất hai người. Lâm Tiêu trong lòng mơ hồ sinh ra sát ý. Sau này nếu là có cơ hội, nhất định sẽ đem hai người diệt trừ, nếu như có thể đột phá nhất trọng cảnh giới lời nói. Hai người chiến lực, nghĩ đến, mới có thể càn quét một mảnh cửu trọng vũ quân. Bất quá, cùng nửa bước vũ hoàng, còn kém một tia, Lâm Tiêu lại thở dài nói. Hai người cướp được Ngọc Thanh Đan, giúp Tử Linh đột phá nhất cấp linh lực, lại được Tử Hoàng thưởng lại. Hữu kinh vô hiểm, nếu là có thể đột phá lời nói, ngược lại cũng coi là có thu hoạch. Đúng. Ta luyện hóa Khuê Lân đan, đã dùng hơn nửa tháng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại giật mình hỏi, khoảng thời gian này, hắn một mực toàn tâm luyện hóa Khuê Lân đan đánh vào cảnh giới. Cũng không có chú ý thời gian trôi qua. Không sai, Tử Kim hai nhà trước hai cái lôi đài đều đã đánh xong, hai thắng hai thua, đánh ngang tay. Tử Linh nói, hai nhà sau ba lôi, ngày mai liền muốn bắt đầu, ta đây mới cuống cuồng tới xem một chút, nếu không, ta sẽ không việc gì đến tìm ngươi. Ngày mai liền muốn bắt đầu. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, không sai, trước hai lôi ngươi chỉ để ý nhìn là được, bất quá cuối cùng một lôi quần chiến, không có ngươi lời nói, Tử gia sợ rằng còn sẽ có không nhỏ tổn thất. Cũng may, ngươi đột phá thành công. Tử Linh cũng thầm thở phào một cái nói, Lâm Tiêu nói, nếu ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá hôm nay còn có thời gian, ta còn là gặp một lần Tử Hoàng đi. Tử Linh lại lắc đầu một cái, ngươi chính là chờ đánh xong quần chiến lại đi thấy Thái gia gia đi. Như vậy ngươi tiền đặt cuộc mới lớn hơn một chút. Nghe vậy, Lâm Tiêu vừa sững sờ lăng, hơi suy tư một phen, lúc này gật đầu một cái, đồng ý Tử Linh cách nói, chờ ngay trước Tử gia mọi người mặt, thay Tử gia chiến bại đối thủ, hắn tiền đặt cuộc, quả thật sẽ cao hơn một chút, cũng không trở thành, Tử Hoàng nghĩ tưởng thưởng hắn, cũng phải như lần trước như vậy, còn phải che giấu tai mắt người, hơn nữa, hắn cũng không nóng nảy ngày này đi liền thấy Tử Hoàng. Đúng, lần này quần chiến, Tử gia cùng Kim gia, đều có đích huyết xâm chiến, nếu như có thể mà nói, người tận lực đem Kim gia đích huyết cũng giết. Tử Linh lại bổ sung nói, câu này mới là nàng muốn nói điểm chính. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, giết Kim gia đích huyết thiên tài, Kim gia chẳng phải là muốn dậm chân. Kim gia, tổng cộng có bao nhiêu đích huyết thiên tài? Lâm Tiêu không khỏi hỏi, nếu như Kim gia liền vài tên đích huyết, hắn đánh chết tại chỗ lời nói, Kim gia chẳng phải là muốn hận hắn tận xương.